Mà lại mục đích chủ yếu của chúng ta không phải cái này, mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh, cẩn thận nghiên cứu một chút sở mụt dốc mới là chuyện khẩn yếu. Thật vất vả đi vào sở mụt dốc nguyên nơi sản sinh, tệ ấy dù tự nhiên muốn thăm dò cẩn thận một phen, nhìn xem rốt cục là thế nào sinh ra loại này thần kỳ nham thạch. Cắt phồn cái hiểu cái không nhìn xem tệ ấy dù, nhìn ra tỏa cây kia vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Phát giác được cắt phồn có giác ngộ, tệ ấy dù tiếp tục nói, trời nắng. Ngày mưa hai cái này thời tiết đối với người mà nói thao túng rất đơn giản, hồ muốn khó một chút, xã nở tỏm bao cắt khó khăn nhất, cho nên ta không yêu cầu người tại mấy ngày nay liền lập tức nắm giữ, ngươi cần phải làm là mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, tạo dựng ngươi cùng sở một dốc ở giữa cầu nối. Chương 288, cuồng bạo khí lưu, quài ở đan sở. Về phần tệ ấy dụ cho bị tỷ phờ lì suy nghĩ tất sát kỹ đâu, thì phải xây dựng ở hai cái tuyệt chiêu, một cái kỹ xảo phía trên. Tuyệt chiêu tức là quài ở đan sở, kỹ xảo thì là bị tỷ phở lì đối khí lưu nắm giữ. Vì giải quyết bị tỷ phở lì tuyệt chiêu lực sát thương cường độ vấn đề, suy nghĩ thêm đến bị tỷ phở lì bản thân lực phòng ngự, tệ ấy dù suy nghĩ phía dưới, cũng chỉ có thể thông qua tốc độ tới cải thiện tình huống này. Muốn đề cao tốc độ, độ linh hoạt, liền không thể rời bỏ bị tỷ phở lì một mực nghiên cứu khí lưu cảm ứng cùng có thể tăng lên tự thân trạng thái cường hóa hệ tuyệt chiêu. Liên như là án tạ gì ạ giờ dạ gồng đan sở đồng dạng. Cường hóa trước sau ạn tạ gì ạ chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù nói như vậy tương đối khoa trương, nhưng không thể không nói cường hóa hệ tăng lên chiêu thức đối bộ kẻ mẩn tự thân có cực cao chiến thuật giá trị. Nhưng cường hóa hệ tăng lên trạng thái tuyệt chiêu bệnh trùng, liền là đến hoa tốn thời gian chuẩn bị, loại này tuyệt chiêu từ trên căn bản tới nói là đào móc, tiêu hao mình khả năng tối đa nhất, đem đổi lấy một đoạn thời gian cường đại tố chất thân thể. Theo đòi hỏi gia tăng, thi triển tuyệt chiêu độ khó cũng sẽ tăng lên. Mà lại nửa đường một khi bị đánh gãy, như vậy thì phí công nhọc sức. Quài ở đan sở cùng giờ dạ gồng đan sở là lấy thần bí vũ đạo động tác kích phát đào móc tự thân cấp độ sâu năng lực quá trình này phạm là bị quấy nhiễu, như vậy tuyệt chiêu coi như thi triển thất bại. Tại bình thường đối chiến bên trong thế lực ngang nhau, thậm chí đối thủ hơi yếu một bậc chờ thực lực sai biệt không phải đặc biệt rõ ràng tình huống dưới, bình thường rất khó tìm đến cơ hội thi triển cường hóa hệ chiêu thức. Nhưng tệ ấy dù liền là muốn bị tỷ phơ ly ở chính diện tiến hành cường hóa. Ản tạ gì ạ bởi vì hình thể, tính linh hoạt không bằng bì tỷ phơ lì mạnh, cô không nói đến nó. Nhưng là bì tỷ phơ lì, hình thể tiểu xảo, độ linh hoạt cao, tránh né lên địch quân công kích cũng dễ dàng hơn. Tại loại này điều kiện tiên quyết, nếu như có thể đem cái này ưu thế vô hạn mở rộng đến thi triển quả ở đan sở đồng thời còn có thể bảo trì loại này độ linh hoạt, thậm chí mạnh hơn, như vậy bì tỷ phơ lì coi như thành công. Dù cho đối thủ mạnh hơn nó. Bị tỷ phở lì cũng có thể thông qua cái kỹ xảo này cấp tốc trở nên càng mạnh. Cỡ nhỏ xa nở tỏm báo cắt muôn tới. Một mảnh cuồng sa quét sạch mà qua, bị tỷ phở lì đột nhiên chui ra, một mình tiến vào cuồng bạo đất cắt bên trong, múa lên thần bí vũ đạo. Đối mặt đục ngầu xa nở tỏm báo cắt, bị tỷ phở lì tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị cuồng bạo khí lưu vớt không cách nào khống chế tốt phi hành đồng dạng. Nhưng tử quan sát kỹ, lại phát hiện bị tỷ phở lì tựa hồ tiến vào một loại thần bí trạng thái. Bản thân tại xã nở tòm bao cắt bên trong trừ bỏ bị đất cắt đánh trúng, phần lớn phi hành quỹ tích đều bảo trì tại quả ở đan sở vốn có tư thế phía trên. Nhưng cái này tiệc vui chóng tàn, đất cắt mặc dù không lớn, nhưng số lượng quá nhiều, từ bốn phương tám hướng không ngừng hiện lên, tư nện vào bị tỷ phở lì trên thân. Tại cuốn vào xã nở tòm bao cắt bên trong thời điểm, bởi vì có xã nở tòm bao cắt mang tới to lớn lực đẩy, bị tỷ phở lì tốc độ nhanh không chỉ một bậc, cả thân ảnh giống như là dung nhập xã nở tòm bao cắt bên trong. Theo xả nở tỏm báo cắt tiết tấu nhanh chóng vũ động của ở đan sở tuyệt chiêu. 3. Đột nhiên, bị tỷ phở lì cánh gặp mấy cái lớn đất cắt đập nện, sờ phót sờ cường lực run dậy một chút, quả ở đan sở kết thúc, thân thể bị ép từ xả nở tỏm báo cắt bên trong gặt ra, nhìn cả người cho bụi bị tỷ phở lì, tệ ấy dù nhìn đồng hồ tay một chút, nói, so chính ngươi chế tạo lúc cuồng phong đợi quả ở đan sở tốc độ nhanh hơn, nhưng là bởi vì đất cắt ảnh hưởng, quả ở đan sở chỉ tiến hành đến 8 thành tả hữu. Bị tỷ phở lì thất lạc kêu một tiếng, nghĩ muốn lần nữa bắt đầu, nhưng lúc này cỡ nhỏ xạ nở tỏm báo cắt cũng đã thổi qua. Không cần phải gấp gáp, thời gian huấn luyện có rất nhiều, mặt khác nơi này khắp nơi đều có đất cát, ngươi cũng có thể mình mô phỏng xạ nở tỏm báo cắt tiến hành huấn luyện. Mượn nhờ cùng bạo cao tốc khí lưu, để bị tỷ phở lì ở trong môi trường này tiến hành quả ở đan sở, vô luận là quả ở đan sở tốc độ cùng tính cơ động đều sẽ có được rất cao tăng lên. Cho dù là tại quả ở đan sở trạng thái dưới tránh né cũng không phải nghĩa viển vông. Nhưng nếu như tại cuồng bạo cao tốc khí lưu bên trong mê thất, không có nắm giữ tốt tiết ấu, như vậy không cần đối phương công kích, tự thân liền sẽ thất bại trong găng tấc. Khí lưu bản thân liền biến hóa đa đoan, lại bởi vì các loại ngoại giới nhân tố quấy nhiễu mà thay đổi, cho dù là bị tỷ phở lì chính mình phi hành, tùy ý phiến động một cái cánh, đều sẽ để đã biết khí lưu hướng phía không biết phương hướng biến hóa. Tại tương đối ôn hòa khí lưu bên trong còn không có gì, nhưng nếu như là siêu cao nhanh cuồng bạo khí lưu, còn muốn lấy quả ở đan sở tư thế mượn nhờ sức gió, đồng thời dùng cái này tránh né đối phương thậm chí nhưng có thể quấy dày đến khí lưu tuyệt chiêu, cái này liền cần bị tỷ phở lì dị thường gian khổ huấn luyện. Bị tỷ phở lì đã huấn luyện mấy tháng lâu, bây giờ hỏa hầu có, nhưng còn chưa tới tệ ấy dù hài lòng tình trạng. Cho nên tại cuối cùng một đoạn thời gian, tệ ấy dù lựa chọn hổ hình sa mạc, cái này xạ nở tỏm báo cắt thời tiết tấp nập địa phương. Nơi này xạ nở tỏm báo cắt rất thích hợp bị tỷ phở lì huấn luyện. So từ bản thân chế tạo cao tốc khí lưu, nơi này cao tốc khí lưu càng thêm cuồng bạo, bởi vì đất cắt nguyên nhân, càng để cho người suy nghĩ không thấu, biến hóa đa đoan, không có quy luật, đồng thời đất cắt cũng sẽ ảnh hưởng bị tỷ phở lì quả ở đan sở. Nếu như có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, thành công đem quả ở đan sở tiến hành đến hoàn mỹ nhất trình độ, như vậy cái kỹ xảo này tu hành cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Lại đến, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì lần nữa triển khai huấn luyện. Căn cứ bị tỷ phở lì tình huống, tại khác biệt hoàn cảnh hạ quả ở đan sở thi triển thời gian riêng phần mình khác biệt. Nếu như bình thường thi triển, có thể muốn so vừa rồi bị tỷ phở lì tại xạ nở tòm bao cắt khí lưu bên trong thi triển quả ở đan sở tốc độ chậm hơn nhiều gấp đôi. Mượn nhờ sức gió, bị tỷ phở lì quả ở đan sở tuyệt chiêu rất có một phen chủ động hóa thành bị động hương vị, nhưng kỳ thật vẫn là bị tỷ phở lì tự thân tại cảm ứng đến khí lưu, tiếp nhận lấy khí lưu biến hóa, đồng thời đem nó lợi dụng trở thành phụ trợ mình tăng tốc ở đan sở tốc độ đạo cụ. Đục ngầu hỗn loạn xạ nở tòm báo cắt khí lưu bên trong, bị tỷ phở lì tại quả ở đan sở trạng thái thận trọng đi tránh né những cái kia lớn đất cát, đồng thời tại nhỏ hạt cắt đập nền ở dưới, tập trung tinh thần đi tìm ra thích hợp nhất quả ở đan sở lộ tuyến khí lưu biến hóa tình huống. Có khi tệ ấy dù đều sẽ cảm thán, nếu như quả ở đan sở là một đạo suy đoán đề, mặc dù cũng có thể làm từng bước làm, nhưng kém xa hiện tại loại này đi đường tắt phương pháp giải đến càng nhanh. Bọn hắn lựa chọn một cái mưu lợi biện pháp, để cho mình đưa thân vào một cái lít nha lít nhít hoặc là hữu dụng hoặc là vô dụng trong tin tức. Những tin tức này có thể sẽ đối đạo này suy đoán để đưa đến hợp tình hẹn trợ rút, tiết kiệm suy đoán thời gian, cũng có thể sẽ đối đạo này để sinh ra quá nhiễu, một đường sai xuống dưới, trước mắt bị tỷ phở lì làm, liền là tại những này hải lượng trong tin tức, tìm tới cái kia đối với mình giải để nhất có hợp tình hẹn trợ rút tin tức, sau đó tăng tốc giải để tốc độ. Ngày thường huấn luyện đối khí lưu cảm ứng ở chỗ này không thể nghi ngờ giống như là một cái lục soát khí, để bị tỷ phở lì có thể càng tùy tiện tìm ra đối với mình quả ở đan sở có lợi khí lưu biến hóa, sau đó tiến hành lợi dụng. Xa nở tòm bao cắt bên trong, đất cắt hành động cùng loại đối thủ tuyệt chiêu, không ngừng quấy nhiễu bị tỷ phở lì quả ở đan sở thi triển. Ở vào tình thế như vậy, bị tỷ phở lì từ thất bại, đến thành công, đến tiến bộ, bắt đầu từng vòng chật vật huấn luyện. Chương 289, không biết chi địa. Hồ Hền sa mạc, một chỗ di tích bên ngoài. Một khối nham thạch bị cố định trên mặt đất, chung quanh vô số cắt mịn phun trào, tạo thành một cái đất cắt vòng xoáy nhỏ. Bên cạnh, một con cổ kẻ mẩn huy động diễm lệ cánh, không ngừng khống chế cỗ này mini cắt bụi, để nó biến lớn. Theo chung quanh địa hình bên trong hạt cắt gia nhập, khí lưu tiến một bước thăng cấp, cỗ này mini cắt bụi chậm rãi có siêu cỡ nhỏ xạ nở tòm báo cắt quy mô. Cái này siêu cỡ nhỏ xạ nở tòm báo cắt phía dưới, một con cùng loại giọt nước màu xám cổ kẻ mẩn nghẹn sức mạnh, tựa hồ dùng sức tìm kiếm lấy cảm giác gì. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn, nhưng ngay lúc đó liền ăn đầy miệng thổ, trên thân bị làm đến bẩn bẩn, biểu lộ mất tự nhiên biến hóa. Hai con cổ kẹ mẩn phối hợp thời gian rất lâu, rốt cục, màu xám cổ kẹ mẩn trước người chậm rãi xuất hiện một điểm sáng, cái này thổ điểm sáng màu vàng tại tệ ấy dù có thể thấy được trong tầm mắt, từ từ lớn lên lên, từ cực kỳ bé nhỏ một cái điểm, chậm rãi có hạt cắt lớn nhỏ, sau đó tăng trưởng vì to bằng móng tay, rốt cục, phốc một chút, cái này thổ hoàng sắc tiểu cầu băng bay ra ngoài. Để cái này hai con bộ kẹ mẩn cùng tệ ấy rủ hai mặt nhìn nhau. Thành công. Tệ ấy rủ nhìn về phía cắt phuộng, có chút ngoài ý muốn. Hiện tại thời tiết không tính là xạ nở tòm bao cát, nhưng là tại sớm mức dốc, một chút hạt cát, bị tỷ phở lì gây sạch gió cuốn dưới, cắt phuộng vậy mà thành công sử xuất nham thạch thuộc tinh khí tượng cầu. Tại cắt phuộng nhận định bên trong, từ gây sạch gió cuốn, hạt cát tạo thành tiểu hoàn cảnh phù hợp dị thường thời tiết định nghĩa. Khí tượng cầu là dựa vào cái gì để phán đoán? Lại từ đâu bên trong áp xôn hấp thụ năng lượng đâu? Tệ ấy dù nhìn về phía sờ mụt dốc, như mày, lúc trước hắn cùng bị tỷ phở lì cùng cắt phổm thí nghiệm qua, có cùng không có sờ mụt dốc, bị tỷ phở lì chế tạo ngụy xạ nở tỏm bao cắt cũng không thể để cắt phổm chế tạo ra hệ dốc khí tượng cầu. Nhiệt độ? Ở mức độ? Không. Không phải. Xem ra còn cần làm một lần thí nghiệm. Lần thứ hai thí nghiệm về sau, tệ ấy rủ chính đang tự hỏi lúc, đột nhiên bị Mitsumaru đánh gãy. Tìm tới đảo móc vết tích rồi. Chỗ này di tích cũng không phải là tệ ấy rủ ban đầu đi tới cái kia, ở bên kia huấn luyện sau một thời gian ngắn, bọn hắn lại chuyển rời đến hạ một cái mục đích địa. Tệ ấy rủ ngoại trừ phái ra Mitsumaru quan sát hoàn cảnh chung quanh, về sau còn hạ đạt qua một cái khác mệnh lệnh. Tìm kiếm bị đào móc qua, mở qua địa phương vết tích. Sợ mụt dốc theo tệ ấy rủ hiểu rõ, nguyên nơi sản sinh liền là vùng sa mạc này bên trong, nếu là ở chỗ này tìm tới, kia tương ứng thai nghén nó hoàn cảnh đã làm cho tệ ấy rủ đi nhìn một chút. Người ở phía trước vừa đeo đường. Hướng Mitsumaru nhẹ gật đầu, Mitsumaru phát ra một đạo cột chú ngữ gở dần tiếng kêu, cho tệ ấy rủ hiện ra một cái hình tượng. Đại khái liền là phía trước có vài chỗ bổ kẹ mần nơi ở, để tệ ấy rủ cẩn thận hành tẩu. Thu hồi sờ một dốc để vào ba lô, lại đem cả sạc phồn cùng bị tỷ phở lì hô về bộ kỳ bản, tệ ấy rủ bắt đầu cùng Mitsumaru hướng có thể là sờ một dốc nguyên nơi sản sinh phương hướng đi đến. Cắt cắt cắt. Cắt cắt cắt. Vô số cắt mịn từ di tích trong cái khe rơi xuống, bởi vì tấp ngập sạn nở tòm bao cắt nguyên nhân, cho dù là bên trong di tích đại bộ phận địa phương cũng tràn ngập cắt đất. Nhìn trước mắt bị che đậy hố nhỏ, tệ ấy rủ lập tức liền nhìn ra nhân công đào móc vết tích. Lần nữa thả ra bị tỷ phở lý đem chung quanh cắt mịn dọn dẹp một chút, một cái nhỏ bé hô xuất hiện ở tệ ấy rủ trước mặt. Liền một cái A. Hắn tả hữu nhìn chung quanh dưới, giống như liền cái này một cái hố, tệ ấy rủ đem sờ một dốc xuất ra, làm hạ so sánh, phát hiện thể tích cũng không thích hợp. Nhưng cái này hố hình dạng, lại cùng sờ một dốc dưới đáy cực kỳ tương tự, tệ ấy rủ cảm thấy có 6 thành trở lên khả năng cái này hố đào ra qua sờ một dốc. Quá cứng. Dùng sức chọc chọc mặt đất. Tệ ấy rủ nhe răng niết miệng, xem ra cùng di tích địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt nha. Bất quá. Vẫn là phải tiến một bước nghiệm chứng dưới. Ra đi, cắt phồn. Cắt phồn còn không có học được chế tạo xạ nở tòm bao cát, nhưng cái này không ảnh hưởng nó khí tượng cầu cảm nhận được hoàn cảnh bốn phía, từ đó giao phó thuộc tính khác nhau. Bị tỷ phở lì. Đợi tệ ấy rủ phát ra liên tiếp chỉ lệnh, bị tỷ phở lì bắt đầu cùng trước đó đồng dạng dùng nơi đây chỉ có hạt cát, dùng hết khả năng mô phỏng ra xạ nở tòm bao cát hiệu quả. Mà tệ ấy rủ chính mình, thì bao khỏa tốt sơ mức dốc, xa xa rút lui đến nơi xa, nhìn xem cắt phổn biến hóa. Cắt phổn tại tệ ấy rủ ra hiệu dưới, đã chui được cái kia khả năng đào ra sơ một dốc địa phương, toàn bộ thân hình lâm vào trong đó, tiến vào một chủng loại giống như suy nghĩ trạng thái. Sau một lúc lâu, lại, vậy mà, tệ ấy rủ bản ôm thử nhìn một chút tâm thái, nhưng theo cắt phổn ngưng tụ ra một cái thổ điểm sáng màu vàng, hắn ba một chút không bình tĩnh. Cũng thành công rồi. Nhanh chóng xuất ra ba lô sờ một dốc, tệ ấy rủ xác định khoảng cách này sờ một dốc đã trải qua không có tác dụng, đây đều là hắn trước đó liền nghiệm chứng tốt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem càng lúc càng lớn khí tượng cầu, cuối cùng mặc dù không tới đạt tại sờ một dốc tác dụng dưới, ngưng tụ cái kia lớn nhỏ, nhưng đặc thù thuộc tính, đã nghiệm chứng cả sản phẩm công nhận nơi đây vì xả nở tỏm báo các hoàn cảnh. Cái này sao có thể? Nhìn xem bị tỷ phở lì mô phỏng ra cái kia cực thấp phối phiên bản xả nở tỏm báo các. Tệ ấy rủ dùng sức lắc đầu. Tệ ấy rủ tiến hành qua thí nghiệm bên trong, bộ thứ nhất phương án, đơn thuần từ bị tỷ phở lì mô phỏng xạ nở tòm báo cát, cắt phổm thi triển hệ dốc khí tượng cầu thất bại. Thứ hai bộ phương án, khoảng cách gần phối hợp sờ một dốc, hệ dốc khí tượng cầu thành công. Thứ ba bộ phương án, cự ly xa phối hợp sờ một dốc, hệ dốc khí tượng cầu thất bại. Cùng hiện tại, cắt phổm chui vào đào ra sờ một dốc cái kia trong hầm, khả năng dựng dục sờ một dốc địa phương. Lần nữa thi triển hệ dốc khí tượng cầu. Vậy mà thành công. Mặc dù là không hoàn chỉnh khống chế lượng biến đổi pháp tệ ấy rủ âm thầm nhà danh dưới. Nhưng là, khả năng dựng dục sở một dốc loại này kỳ chân địa phương, quả nhiên ẩn giấu đi cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Cũng thế, sở một dốc, chưa chắc so đa tiến hóa muốn bình thường, có thể dựng dục ra bảo vật như vậy địa phương, lại làm sao có thể phổ thông. Những cái kia nghiên cứu viên, học giả không có hướng phía phương diện này nghĩ tới a. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm, mặc dù có cả sản phẩm tuyệt chiêu nhắc nhở, nhưng đào đi sở một dốc những người kia không có xâm nhập nghiên cứu qua, tệ ấy rủ là không thể nào tin tưởng. Bất quá nơi này ngoại trừ cái địa phương này gặp mở vết tích bên ngoài, cũng không có cái gì càng lớn tổn thương. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh. Tại cái này di tích bên trong, không thích hợp làm to chuyện, lại có lẽ là đối cái này thai nghén sở một dốc hoàn cảnh đã biết tin tức quá ít, không thể tùy tiện hành động, lại hoặc là tại địa phương khác đã triệt để điều tra qua. Nhưng đối bọn hắn cũng không có cái gì giá trị. Nhưng mặc kệ tất cả kết quả, sờ mục dốc, đảm dốc, hít dốc, ỉn si dốc, dựng dục cái này bốn khối thần kỳ tảng đá địa phương, ta cũng muốn tìm ra bọn chúng có thể thai nghén tảng đá nguyên nhân, nếu như hiểu rõ cái này, có lẽ đối với cả sự phổm tu hành đưa đến tình hẹn trợ giúp. Chương 290, Huyễn ảnh di tích. Nhưng khi hạ không phải tệ ấy dù đào sâu sở một dốc nguyên nơi sản sinh bí mật thời cơ, hắn hiện tại không có thời gian này, cũng không có niềm tin chắc chắn gì, tệ ấy dù suy đoán người khác nguyên nhân, cũng chính là chính hắn lo lắng. Nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, hắn là sẽ không tùy tiện hành động. Tại cùng Casphorm cùng bị tỷ Fleury ở nơi này nhiều thí nghiệm mấy lần về sau, bọn hắn nhớ kỹ nơi này, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Hiện tại bị tỷ Fleury đã có thể tại quy mô không lớn xả nở tỏm bao cắt bên trong hoàn thành quả ở Dancer, thời gian sử dụng chỉ có ngắn ngủi 3 cái hô hấp tả hữu công phu. Trong đối chiến, đối với quả ở Dancer loại này biến thái tuyệt chiêu, rút ngắn đến thời gian này đã coi như là rất khủng bố. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Trong lòng tính toán hạ khoảng cách gờ răng festival thời gian, tệ ấy dù dự tính lại ở lại bên trên một tuần cũng đã là cực hạn. Đi bên cạnh di tích đi, chính dễ dàng từ nơi đó chuyển hướng trở lại Mill City. Đại sa mạc mênh mông mịt mờ, chập trùng không ngừng, người tại trong đó, lập tức lộ ra như vậy nhỏ bé, liệt nhật nương dưới, sa mạc bước lên lấy một cỗ sóng nhiệt, để cho người ta liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tệ ấy dù thân ảnh trong sa mạc tựa như một điểm đen, động tác không nhanh không chậm đi tại cái này nóng bức thời tiết dưới. Tại sa mạc, khống chế hành động thời gian rất trọng yếu, bị cảm nắng, mất nước, đều là trong sa mạc sát thủ. Làm phiền ngươi, án tạ gì ạ? Tệ ấy dù đi một đoạn thời gian, mỗi khi khó mà chịu đựng lúc, hắn đều sẽ kêu lên án tạ gì ạ, để dùng sơ bỉm chế tạo một cái khối băng lớn, sau đó lại giản dị chế thành gối ôm, hút lấy hàn khí từng bước một lại đi về phía trước. Ta, dựa vào. Ngay tại tệ ấy dù đi đường thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, đem khối băng ném qua một bên, cả khuôn mặt vặn ở cùng nhau. Vô tình liệt nhật như ngọn lửa không có chút nào che chắn địa phun ra đến đại địa thượng tướng sa mạc nướng giống cái lồng hấp nhiệt khí bức người không nói, nơi xa đột nhiên xuất hiện hở luyện gió lốc từng cỗ đem hạt cắt cuốn lên thật cao, giống bình mà bước lên thuốc phiện, xoay một vòng tại trên sa mạc chạy như bay, từng cái cắt sóng sông về phía trước động lên, lại giống một con vô hình cự thủ, đem sa mạc bóc đi một tầng, lại bóc đi một tầng. Cỡ lớn sa nở tỏm báo cát, dùng sức giày xéo hạ mình tóc vàng, tệ ấy dù lộ ra im lặng biểu lộ. Xuất ra án tạ gì ạ bổ kỳ bản nhanh chân liền chạy. Nhảy lên nhảy đến án tạ gì ạ trên thân, hai tên ra hỏa hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Cỡ lớn xả nở tòm bao cắt tại hồ hình sa mạc xuất hiện cũng là cực sát suất nhỏ, đụng tới dạng này một loại thời tiết, tệ ấy rủ tiến lên đường bị ngăn, vận khí kém đến phá trận, mình có làm qua cái gì gây lão thiên gia hoán hận sự tình a? Hô hô hô, án tạ gì ạ mang theo tệ ấy rủ phi hành, từ không trung vô số đất cắt bên trong xuyên thẳng qua. Mặc dù trong sa mạc cao tốc phi hành là một cái thật không tốt thể nghiệm, nhưng dù sao cũng so tao ngộ kia cỗ to lớn xả nở tỏm báo cắt mạnh hơn. 3 ngày sau, trốn ở ngay từ đầu cái di tích kia bên trong tệ ấy dù giấu ở chỗ này không dám đi ra ngoài, cũng không biết xả nở tỏm báo cắt quá khứ không có. Bình thường loại này quy mô xả nở tỏm báo cắt chỉ có thể tiếp tục mấy ngày, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày, tránh tại kiến trúc vật bên trong hẳn là bình yên vô sự. Di tích cấu tạo rất kiên cố, từ bên ngoài rất khó phá hư. Đây cũng là sừng sững trong sa mạc mấy trăm năm cũng không có chuyện gì nguyên nhân. Mịt mạ ủ lần nữa bị tệ ấy rủ phái ra điều tra, đây tựa hồ là sứ mạng của nó, bất quá cũng không có so với nó càng thích hợp điều tra. Lấy quỷ hệ vổ kẹ mẩn thân thể cấu tạo, từ vách đá cứng rắn xuyên thẳng qua đều dễ như trở bàn tay. Vô luận là tránh né nguy hiểm, còn là bảo vệ mình, tại giã ngoại mịt mạ ủ làm được đều so tệ ấy rủ bất luận cái gì một con vổ kẹ mẩn muốn tốt. Một địa phương khác. Phủ. Giáng tại di tích bích bên trên du tẩu Mịt Mạ U đột nhiên sững sờ, nghe được mấy đạo tiếng bước chân. Nhanh chóng đem mình ẩn tàng tốt, Mịt Mạ U quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động. Xin gì, chúng ta tại sao lại muốn tới cái này địa phương cất chim cũng không có a? Ngươi không muốn kiếm tiền rồi sao? Xin gì lộ ra ánh mắt trào phúng, nói, ta đây chính là chân quý tin tức, kêu lên ngươi tới kia là để mắt ngươi. Cắt sợ là một mình ngươi ăn không vô a? Đoạn thời gian trước có người trong sa mạc nhìn thấy Trạm Tỉnh xuất hiện tại một chỗ bên trong di tích, Trạm Tỉnh tối trung tiến hóa hình thờ lì gồng, đây chính là cực kỳ hi hữu bộ kẻ mẩn, bọn chúng ban sơ hình thái, tại trên chợ đen giá cả không thể so với hồ hền liên minh phát ra sở tạt tở bộ kẻ mẩn muốn tiện nghi. Trạm Tỉnh Sòm Po lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nói, Trạm Tỉnh nghỉ lại tại vùng sa mạc này đã không phải là bí mật, có rất nhiều người đều tới đây tìm kiếm qua, chúng ta lại đến có ý nghĩa a? Ta đương nhiên là có sung túc tin tức mới tới. Xin gì nói, muốn tại rộng lớn như vậy trong sa mạc tìm tới một con Trạm Tỉnh căn bản là người si nói ngọng, bất quá ta nói tới có cái di tích, lại nghỉ lại lấy một cái trạ tỉn tộc đàn, số lượng thậm chí chí ít có mấy chục con. Liền coi như chúng ta chỉ có thể thu phục một nửa, cũng đầy đủ chúng ta kiếm một món tiền. Nhưng là cái di tích kia rất khó tìm, ta cũng là ngoài ý muốn biết được một chỗ như vậy, nghe nói cái di tích kia sẽ tự mình xuất hiện cùng biến mất, không ngừng lại tại cố định một vị trí, mặc dù trong đó nghỉ lại lấy số lượng rất nhiều trạm tỉn, nhưng căn bản không bị ngoại nhân biết được. Nếu không phải trước đó náo ra cái kia phong ba, để rất nhiều chèn nở tràn vào nơi này, bí mật này chỉ sợ còn sẽ không bị người phát hiện. Kia xin gì đại ca, ngươi tìm tới cái này hội biến mất di tích chuẩn xác vị trí. Sòm bỏ kinh hỉ nói. Không có, bất quá ta lại biết cái di tích kia cùng cái khác di tích địa phương khác nhau, người khác khả năng liền xem như tiến vào nơi đó, cũng chỉ là cho là mình tiến liền là phổ thông di tích, mà không phải lại. Ách, trước hết gọi nó huyễn ảnh di tích đi. Tin tức này là từ ngoại ý muốn hai lần tiến vào huyễn ảnh di tích người nơi đó truyền ra, bọn hắn từ huyễn ảnh di tích bên trong đi ra, chỉ là uống miếng nước công phu, dựa lưng vào khổng lồ di tích tại trong một tiếng nổ vang lại đột nhiên biến mất, bởi vậy đó có thể thấy được. Chân chính có khác biệt không phải di tích ngoại bộ, mà là bên trong di tích bộ, cái kia huyễn ảnh bên trong di tích, nghỉ lại lấy cùng cái khác di tích khác biệt bộ kẻ mẩn. Chỉ cần xác định chúng ta tiến vào là huyễn ảnh di tích về sau, nhiều ngừng ở lại bên trong một đoạn thời gian, chúng ta sớm muộn có thể tìm được nơi đó nghỉ lại trạm tỉn. Vậy thì tốt quá. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, xin gì đột nhiên biến sắc, nói, có người đang rình coi. Tại dưới chân, một con tiềm ẩn tại xin gì cái bóng bên trong gần ga nhảy ra ngoài. Mang theo một tia âm hiểm kinh khủng mỉm cười ngưng ra một cái bóng cầu, hướng phía trước vách tường ném đi. Trên vách tường bổ kẹ mần nhận uy hiếp, cũng nhanh chóng ngưng ra một cái bóng cầu, đưa cho đánh trả, đồng thời một đạo cụt chú ngự truyền ra, xin dị cùng sỏm họ đột nhiên a một tiếng, che mắt không bị khống chế dừng bước lại, hốt hoảng hô, gần gạ, nhanh tở dỏ tẹt chúng ta. Mà con kia bổ kẹ mần, thì thừa cơ nhanh chóng hướng về xa xa vị trí bay đi. Chương 291, tiến vào Mịt Tao ơ. Ta đã hiểu. Ngươi về tới trước đi. Đương Mịt Mạ U đem mình thấy chỗ thính dụng ảo cảnh phương thức nhanh chóng truyền đạt cho Tệ ấy rủ về sau. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, sau đó đem Mịt Mạ U thu hồi, tỉnh lại bị gần gà phát hiện. Thợ săn trộm. Còn là đơn thuần muốn dựa vào buôn bán bộ kẹ mẩn kiếm tiền chèn nở. Tệ ấy rủ lắc đầu, vô luận là cái nào hắn đều không phải là rất quan tâm, chỉ là nếu như liên lụy đến mình, vậy thì phiền thoái, hy vọng là một đám mở to mắt ra hỏa. Đắc, đắc, đắc. Không bao lâu. Hai bóng người đi theo hai con bộ kẹ mẩn đằng sau tìm đến nơi này. Bọn hắn trước vào mắt, là một cái cùng một con bị tỷ phở lì ở chung một chỗ thiếu niên. Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy một con Mịt Mạ U à? Tệ ấy dù ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn, nghi ngờ nói, Mịt Mạ U? Đó là cái gì? Thôi đi, không có đi ra hồ hên chèn nờ a xỉn gì trong lòng ngầm chửi một câu. Sau đó nói, không có gì, ngươi là chèn nờ a. Ở chỗ này làm cái gì, cái này sa mạc thế nhưng là rất nguy hiểm. Nghe nói nơi này có hệ xì tập bổ kẹ mần bạn tuần dị, cho nên ta nghĩ đến thu phục một con. Tệ ấy dù tùy tiện viện cái cớ. Bạn tuần dị. Xin gì cùng sòm họ lướt nhau, lắc đầu, loại này ít lưu ý bổ kẹ mần, còn không tốt bồi dưỡng, giá trị không cao. Còn không bằng vừa rồi kia chỉ thi triển đặc biệt tuyệt chiêu Mịt Mạ U để bọn hắn tâm động. Xem ra cái này di tích bên trong không có bạn tuần dị, ta dự định rời đi. Tệ ấy dù mắt nhìn thời gian, nói. Xin gì cùng sỏm họ hai người qua loa xuống Tệ ấy rủ, sau đó nói, tốt ta, một đường cẩn thận. Tệ ấy rủ rời đi hai người ánh mắt, xác định không có bổ kẹ mẩn giám thị về sau, nhún vai, lập tức Tệ ấy rủ liền vui vẻ, chẳng lẽ lại còn sẽ phát sinh cái gì giết người đoạt bảo tình tiết. Mình não bổ quá nhiều nha. Lại hoặc là, cảm thấy bì tỷ phơ ly không có nhiều giá trị. Nhìn xem sắc mặt vô tội bì tỷ phơ ly, Tệ ấy rủ lộ ra tiểu dung, ba ngày thời gian trôi qua. Xã nở tỏm bao cắt cũng đã tản đi đi. Nhưng ai biết Tệ ấy dù đi đến di tích cổng lúc, nơi xa một đạo thổ hoàng sắc cắt sóng lần nữa cuốn tới, trong nháy mắt để Tệ ấy dù sắc mặt trầm xuống. Lại tới. Sẽ không như thế hố đi. Nhìn phía xa thổi tới xã nở tỏm bao cắt, Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, một lần nữa lui về bên trong di tích. Một lát sau, xin dị cùng sỏm họ hai người cũng xác định nơi đây không phải mịt tớ đồng thời lại cảm thấy tìm không được một con cố ý giấu đi quỷ hệ bổ kẹ mần về sau. Dự định rời đi. Ách ngươi làm sao còn tại? Sòm bói nhìn thấy Tệ ấy dù ngẩn người nói. Các ngươi đi ra xem một chút liền biết, bên ngoài. Xa nở tòm báo cắt thời tiết rất nghiêm trọng đâu, đã không cách nào đi lại. Tệ ấy dù chỉ nói. Xin gì cùng sòm bói giật nảy cả mình, vội vàng hướng bên ngoài đi ra, quả nhiên phát hiện cái này di tích đã bị đầy trời cuồng sa vây lại, đã không cách nào rời đi. Xin gì chửi nhỏ một tiếng, lại không biết muốn bị khốn bên trên bao lâu. Đồ ăn còn đủ, bất quá nước không đủ, nhưng là chúng ta còn có hệ họa tở bộ kẻ mẩn. Sòng Pò nói, sau 3 canh giờ, tệ ấy rủ cùng hai người này cùng chỗ một mảnh địa vực, chờ đợi lấy xạ nở tỏm báo cắt thối lui. Mặc dù rất không nguyện ý cùng hai người kia một chỗ, nhưng dưới mắt hoàn cảnh cũng làm cho hắn không thể làm gì. Xạ nở tỏm báo cắt lui. Lại qua thời gian rất lâu, đi bên ngoài tìm hiểu tình huống Sòng Pò hô lớn, xem như lui. Tại khu di tích này chung quanh kéo dài mấy giờ xạ nở tỏm báo cắt rốt cục rút đi, ba người mừng rỡ, chờ đợi thời gian không tính là quá lâu, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Ba người tới di tích bên ngoài, hướng nhìn ra ngoài, ai biết, lần đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt không phải mênh mông biển cát, mà là một tòa tháp hình bằng đá kiến trúc. Đây là... Tệ ấy dù ngẩn người, cái này tháp cùng cái khác di tích chất liệu nhìn rất giống, nhưng ở hình dạng bên trên lược có chênh lệch, không quá nặng điểm không phải cái này. Vì cái gì nơi này lại đột nhiên xuất hiện một tòa di tích? Hắn nhớ rõ ràng, lúc đến đợi thứ gì đều không có a. Tại xã nở tòm bao cắt thổi qua một mảnh hỗn độn về sau, đột nhiên xuất hiện tháp loại công trình kiến trúc, một tòa thổ hoàng sắc 4 tầng tháp cao xuất hiện ở vô ngần biển cắt bên trên. Là... Mì tao ơ. Xin gì đột nhiên ngạc nhiên hô to, Lucky. Xem ra trận này xã nở tòm bao cắt ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ nha, quá may mắn. Mì tao ơ. Nghe được xin gì hô to về sau, tệ ấy dù lập tức trở về nhớ lại Mitsuma U nhắc nhở, trong lòng tỉnh táo, đây chính là bọn họ trong miệng nghỉ lại lấy đại lượng trả tiền địa phương. Lúc này, xin gì cùng xỏm họ cũng phát hiện trước mắt còn có một ngoại nhân, tâm tình không khỏi nặng nề dưới, nguy rồi, nơi này còn có một cái vướng bận người. Mới vừa rồi còn không có cảm thấy tệ ấy dù có bao nhiêu phiền phức, thế nhưng là vừa chạm đến tự thân lợi ích về sau, hai người sợ tệ ấy dù cũng đối tòa này Mitsuma U tò mò. Mitsuma U. Ngươi biết đột nhiên xuất hiện tòa tháp này là cái gì a? Tệ ấy dù biết rõ còn cố hỏi. Ha ha. Vừa vặn biết một chút, cùng cái khác di tích không có gì khác biệt, bất quá lại ngẫu nhiên xuất hiện trong sa mạc các cái địa phương, cho nên có huyền ảnh chi danh. Xin gì giải thích nói. Dạng này a, ở trong đó cũng có thể là có bạn tuật lạc. Tệ ấy dù tim đập thình thịch nói. Ngạch ngang, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng là xin gì khỏe miệng co giật một chút. Đã dạng này. Chúng ta cũng rất tò mò tòa này di tích, không bằng đi vào chung đi. Cuối cùng, xin gì vì không làm cho hoài nghi, thở phì phò thở hát ra, nói. Tệ ấy dù nhìn qua tòa này được mệnh danh là huyễn ảnh thạch tháp, trong lòng một trận rung động, mặc dù hắn không thèm để ý cái gì chạm tỉn, cũng không phải thật vì bạn tuột nhưng tòa này đột nhiên xuất hiện thạch tháp, hoàn toàn chính xác thật sâu đưa tới tệ ấy dù hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì lực lượng, để tòa này thạch tháp có thể tùy ý trong sa mạc di động đây này. Lại là huy hoàng bực nào cổ văn minh, vậy mà có thể kiến tạo ra thần kỳ như vậy kiến trúc. Có gì đó quái lạ, có bí mật, có bảo bối. Tin chắc cái này tín điều tệ ấy dù, mắt nhìn sắc mặt mất tự nhiên hai người, không có quá nhiều để ý tới bọn hắn, cái này mì dịch tao ơ, hắn là tiến định. Một đạo cường quang tại bên trong di tích sẽ qua, cầm trong tay đèn tin cầm tay tệ ấy dù bốn phía chiếu xạ, nơi này mặc dù so cái khác di tích muốn mở sáng hơn nhiều, nhưng đối với nhân loại con mắt tới nói, cũng không phải hữu hảo như vậy. Ném đi đèn tin cầm tay lời nói, mặc dù không ảnh hưởng hắn quan sát con đường, nhưng không có như vậy rõ ràng. Bị tỷ phở lì tại loại này dưới ánh sáng cũng không có thụ ảnh hưởng gì, chậm rãi bay ở tệ ấy dù bên người bảo hộ lấy hắn. Một lát sau, một đạo đường rẽ xuất hiện tại ba người bên cạnh, tệ ấy dù mở miệng, không bằng tách ra hành động đi, nơi này có hai con đường. Được. Xin gì nhẹ gật đầu, cũng không muốn cùng tệ ấy dù có quá nhiều gặp nhau, dù sao bọn hắn không phải người một đường, mục đích cũng không giống. Quá sớm tách ra đối với người nào đều có chỗ tốt. Loại này di tích chưa từng thấy qua, có ý tứ tệ ấy dù nói thầm một tiếng, đi vào một cái đường rẽ, chia làm hai đường đi, hiện tại hắn tự nhiên là một thân một mình, tại cái này mở tối di tích không ngừng hành tẩu, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên kinh khiếu xuất lai, dưới chân tê dần, nhìn tới vẫn là chủ quan không có cẩn thận nhìn đường, tựa hồ đá phải cái gì tảng đá. Chương 292, lại xuất hiện nham thần trụ. Tệ ấy dù vốn cho rằng là bảo vật gì, nhưng cầm lên xem xét, lại là một khối phong hóa không biết là cái gì bổ kẻ mần bài tiết vật. Thể nghiệm cực kỳ không tốt. Quấn qua một bên, tệ ấy dù tiếp tục đi, ý đồ tìm ra cái gì mới lạ đồ vật, nhưng là cũng không có gì phát hiện lớn. Nhất là tệ ấy dù nhớ kỹ hai người kia nói qua, cái này bên trong di tích khả năng nghỉ lại lấy đại lượng chạm tỉnh, nhưng là cho đến bây giờ, đừng nói chạm tỉnh, ngay cả sẽ chỉ động đậy sinh vật đều không nhìn thấy. An tĩnh quỷ dị. Đi tới, tệ ấy dù thấy được một đầu thông hướng thượng tầng cầu thang giống như đồ vật, nhưng tùy theo mà đến, trong lòng chẳng biết tại sao truyền đến một trận nặng nề cảm giác. Thế nào? Cảm ứng được chung quanh biến hóa, Bỉ Tỷ Phở Lì kinh hô một tiếng, Tề Ây Dù thuận Bỉ Tỷ Phở Lì ánh mắt, nhìn thấy trên đất cát sỏi toàn bộ bắt đầu có chút rung động động, đại náo lập tức ông một tiếng. Lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Tề Ây Dù thốt ra, vội vàng gọi ra ạt cạn nhìn, sau đó nhảy lên đến ạt cạn nhìn trên thân, nhanh chóng rút lui. Ngay tại Tề Ây Dù rút lui thời điểm, một tiếng bạo âm thanh truyền đến, vô số quang mang lập lòe, lập tức để trước mắt xuất hiện ngắn ngủi sáng ngời. Vâng! Tráng kiện hỏa diễm mang theo hồng quang dâng trào mà đến, ạt cả nhìn lập tức phanh lại Tề Ây Dù bọn hắn con mắt trừng lớn nhìn trước mắt phát sinh tình trạng. Là hai người kia. Chạm tìm hai người tổ tại một con bổ kẹ mẩn công kích đến, một bên chạy trốn, một bên phản kích, nhưng bọn hắn công kích lại đối con kia bổ kẹ mẩn như là gãi ngơ ngỡ đồng dạng, căn bản không có gì lực sát thương. Cái này bổ kẹ mẩn toàn thân từ màu xám cùng màu cam nham thạch cấu thành, đầu phía trước có từ thất cái màu cam chấm tròn tạo thành hát hình đồ án, hai đầu tráng kiện nham thạch cánh tay không ngừng loạn vùng, đưa tới to lớn chấn động. Nhìn thấy trước mắt bổ kẹ mẩn, Tề Ây Dù trong lòng giật mình, làm sao đặc meo nhìn quen mắt như vậy chứ? Dễ ghi dốc. Nó lại giấu đến mì dịch tơ bên trong. Chạy mau a, không muốn thất thần. Xin gì cùng sỏm hỏ hai người cũng phát hiện trước mặt Tề Ây Dù, không khỏi hô to, mẹ à. Cái này hỏng bét tội gì à? Dễ ghi dọc thực lực Tề Ây Dù được chứng kiến, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, lại thêm bọn hắn mấy người này không có chuyện trước chuẩn bị sẵn sàng, kết cục chỉ có một loại, cái chăn mặt treo lên đánh. Tề Ây Dù nhìn sang, một con bờ lạ dự kẻn cẩn thận ngăn trở dễ ghi dọc, nhưng theo chạm tìm hai người tổ cùng nhau, còn có một con lớn lên giống một cái đại hoàng mập mạp bổ kẹ mẩn, ôm ba khối hóa thạch phát xích chạy trước. Không có nhiều do dự. Tề Ây Dù nhanh chóng mệnh lệnh ạt cạn nhìn mang theo mình phi nhanh ra ngoài. Vâng! Xin gì cùng sỏm hỏ hai người sau đó chạy tới một khắc, di tích cổng bị dễ ghi dọc toàn lực oanh kích một chút, mảnh đá bay tán loạn, cửa hang bị ngăn trở, nhưng nương theo một đạo hỏa diễm nổ tung, cuốn lấy băng vải sắc bén chi chảo đột phá chướng ngại, nhanh chóng trở về đến bên cạnh hai người. Vỡ là dễ kèn, không có việc gì liền tốt. Chạm tìm hai người tổ sắc mặt kinh hoàng, một mặt tái nhợt, bị hù dọa hậu kình còn không có đi qua, thực sự quá kinh hiểm. Chúng ta chạy mau đi, sỏm hỏ a một tiếng, nói, cái này phá di tích, không đi cũng được, chạm tỉnh ta cũng không muốn thu phục. Tốt, mà lại lần này cũng không phải số không thu hoạch xỉn di mắt lộ ra tinh quang. Đang chuẩn bị leo lên di tích hai người, nghe được một trận tiếng vang nghe tiếng mà đi, nhưng không ngờ đột nhiên rơi vào dưới mặt đất, to lớn biến cố để cho hai người giật nảy cả mình, còn tốt bọn hắn bổ kẹ mẩn tiếp nhận bọn hắn, cái này mới không có bị thương tổn. Dưới mặt đất tầng. Đọc truyện ở http://s. Chọe nụ ạ toài chấm nét. Mình tơ lại còn có dưới mặt đất tầng, bọn hắn là cái thứ nhất ngoài ý muốn người phát hiện. Cái này nhưng để cho hai người mừng rỡ, tiếp xuống tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn vậy mà thoáng cái phát hiện ba khối bổ kẹ mẩn hóa thạch. Hiện tại bổ kẹ mẩn hóa thạch là xa xỉ phẩm, đắt đỏ phẩm, từ khi đệ vòn còn bổ dạ tỷ hòn sơ bộ nắm giữ hóa thạch khôi phục kỹ thuật về sau, một mực tại đại lượng thu mua các loại bổ kẹ mẩn hóa thạch, chủng loại không hạn, tàn phá trình độ không hạn, mà lại giá cả giá cao không hạn. Để không ít người điên cuồng. Tùy tiện nhặt hai tảng đá bán cho đến văn, khả năng này liền phát tài. Đồ tốt. Nhặt được hóa thạch đến trước tiên, xin gì cùng sỏm họ liền làm xong mua bán dự định, cái này nhưng so sánh bán bổ kẹ mẩn muốn chính quy nhiều, tối thiểu không cần lo lắng không có con đường. Bất quá tiếp xuống, bọn hắn liền gặp đột nhiên xuất hiện dễ ghi dọc công kích, bắt đầu điên cuồng đảm mệnh, có bổ kẹ mẩn tỉnh hẹn trợ rút, mặc dù nhẹ nhõm về tới có thể trốn hướng mặt ngoài con đường, nhưng là dễ ghi dọc một mực không chịu từ bỏ truy sát. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hóa thạch quá nặng đi, trong đó hai khối còn tốt, nhưng có một khối nặng đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách cầm hóa thạch chạy trốn, đành phải lại gọi ra một con hệ phỉ tở tỉnh bổ kẻ mẩn hỗ trợ. Sau đó liền là Tề Ây Dù gặp phải một màn, chạm tìm hai người tổ bọn hắn cùng nhau chạy ra di tích. Chạm tìm hai người tổ kinh hồn táng đảm, bất quá có thể thoát đi di tích để bọn hắn tâm vung lòng không ít, mà lại hiện tại cũng đã làm tốt chạy trốn dự định nhưng oanh vài tiếng. Liên đối lấy Tề Ây Dù mặt đều biến sắc, cự chấn động lớn nương theo vô số hòn đá bay tới, tràng diện uy thế to lớn, để bọn hắn đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Ạt cả nhìn trở lại a. Tề Ây Dù nhanh chóng vô vô ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, hồng quang hiện lên, xuất hiện ạn tạ gì ạ lập tức sở tịt út phun ra một đạo dở dạ gầm bờ dịch, đồng thời chân trước ngưng tụ làm tử sắc ba động, ngăn cản có thể sẽ tổn thương ra tòa cây công kích. Về phần Ạt cả nhìn, sa mạc địa hình không thích hợp nó hành động, chỉ có thể thu hồi lại. Ngay tại Tề Ây Dù bên này bối rối lúc, chạm tìm hai người tổ bên kia cũng cuống quýt ngăn cản công kích, cùng Tề Ây Dù bên này tương đối, bọn hắn bên kia nhận phạm vi công kích tác động đến càng lớn, nhất là ôm hóa thạch hạ dị ra mạ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai người tổ bổ kẻ mần đem chủ yếu nhiệm vụ bảo vệ bỏ vào hai cái huấn luyện sư trên thân, nhưng ôm hóa thạch hạ dị dạ mạ bất hạnh gặp công kích, không chỉ có hóa thạch thất lạc, tự thân cũng nhận một chút tổn thương. Phanh một tiếng vang thật lớn, dễ ghi dọc từ Mr. đi ra, mặc dù không có ngũ quan, nhưng tệ ấy dù bọn hắn đều có thể cảm nhận được dễ ghi dọc cái kia bất thiện khí tức. Ra đi vịt ghi họ. Thấy thế vương không ổn, xin gì hít thở sâu một hơi, nhưng quên nơi này là sa mạc kém chút bị hắc đến, sau đó vội vàng nắm lấy sỏm họ cùng nhau ngồi lên vịt ghi họ. Thật có lỗi a, không mang lấy hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn sỏm họ nói. Bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm, nhanh đi hô hạ gì ra mạ, gọi nó đem hóa thạch kiếm về, có thể nhặt một khối là một khối. Xin gì ngưng trọng nói. Hạ gì ra mạ cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, có bổ kỳ bản loại vật này. Chèn nở tiếp dẫn bổ kẹ mẩn rất đơn giản, nhưng muốn nói hóa thạch loại vật này liền không dễ làm. Hạ dị dạ mạ một bên nhặt, cùng một chỗ nhìn về phía chèn nở, thẳng đến một lần nữa ôm lấy ba khối hóa thạch lúc, tịch ghi họt đã đứng tại bên cạnh của nó. Đem cái kia nặng nhất ném đi đi, tịch ghi họt chịu không được. Xin dị lập tức làm ra quyết định, không có bị trước mắt lợi ích che đậy. Chương 293, nặng nghề hóa thạch. Mắt thấy dễ ghi dọc lại muốn khởi xướng một vòng mới công kích. Xin dị cùng sỏm họ nắm chặt riêng phần mình từ hạ dị dạ mạ tiếp nhận một khối hóa thạch, về phần khối kia nặng nhất, trọng lượng so với bọn hắn đều nặng, hiện ở loại tình huống này muốn để vịt ghi họt mang đi. Căn bản không thể nào. Chỉ có thể ném đi. Bất quá hai khối cũng không tệ. Xin dị tự an ủi mình. Ai biết sẽ xuất hiện dễ ghi dốc. Đầu trước mặt màu cam chấm tròn tạo thành hát hình đồ án chớp động, dễ ghi dốc huy động hai đầu tráng kiện nham thạch cánh tay. Đem vô số đá vụn ngưng ra thành một cái cự đại ản xì ẻn ở mang theo nồng đậm thổ hoàng sắc ba động, dùng sức hướng phía tệ ấy rủ phương hướng ném đi. Một bên, tệ ấy rủ cũng đang suy nghĩ bước ra rời đi, hiện tại tựa hồ chỉ có thừa cười ạn tạ gì ạ chạy trốn một con đường. Về phần cùng dễ ghi dọc cứng rắn làm, có lẽ có thể thông qua cái khác bổ kẹ mần kiểm chế, để ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng đàn sở đến cực hạn tiến hành cường công, nhưng chuyện này trước mắt mà nói ý nghĩa không lớn. Cho dù có khả năng thu phục dễ ghi dọc, nhưng nương theo phong hiểm không đáng tệ ấy rủ làm như thế. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng tùn xệ. Hồ Lam tử sắc hình rồng ba động xông ra, đem chung quanh cắt sỏi cùng nhau cuốn lên, ầm vang hướng phía đánh tới ản xì ẻn ở căn xé đi, vang một tiếng, ản xì ẻn ở nổ tung, nhưng vô số đá vụn lại còn bảo trì to lớn lực quán tính hướng phía tệ ấy rủ bên này đập tới. Tệ ấy rủ không chút hoang mang, bên cạnh hắn bị tỷ phở lì sớm liền chuẩn bị tốt, đang muốn đan dệt ra lưới lớn, nhưng sau một khắc, một đạo hỏa diệm thân ảnh vọt qua. Lấy tốc độ cực nhanh đem tệ ấy dù bên này đá vụn đá bay, một tên cũng không để lại. So 4. Tịch ghi hót tạm thời đình trệ tại tệ ấy dù bên người, xin gì nhanh chóng nói, cái này dễ ghi dọc quá mạnh, nhanh chạy trốn đi, ngươi ạn tạ gì ạ được sao? Tệ ấy dù vì đó khẽ giật mình, hai người kia còn không có rời đi a, lại còn có nhàn tâm nghĩ tới quan tâm chính mình. Coi như biết được mục đích của hai người là vì buôn bán bộ kẻ mẩn, nhưng tối thiểu cơ bản nhất nhân tính không có ném. Điểm này liền để tệ ấy dù cao nhìn đối phương không ít. Không sao, các người đi trước đi, ạn tạ gì ạ cùng ta có thể đào tẩu. Tệ ấy dù nói. Thấy thế, hai người không nói thêm gì nữa, nhắc nhở hạ tệ ấy dù đã hết lòng tận, tiếp xuống nếu như lại dừng lại xuống dưới như vậy chính bọn hắn liền nguy hiểm. Nói nhảm không nói thêm lời, thu hồi bộ kẹ mẩn, hai người nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp thừa cười tịt ghi họt bay đi. Chỉ bất quá, ai cũng không biết, dễ ghi dọc ánh mắt một mực đặt ở hai người tổ trên thân. Đại gia hỏa, nếu quả thật muốn liều mạng đối với chúng ta ai đều không tốt tệ ấy dù tự nhủ. Cùng lần thứ nhất cùng dễ ghi dọc chạm mặt, hiện tại đã qua mấy tháng, nhưng tệ ấy dù thực lực thế nhưng là tăng lên rất lớn. Mặc dù khả năng vẫn không phải là đối thủ của dễ ghi dọc, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, theo liền có thể bóp. Lạc khô chín. Lạc khô chín. Chỉ là, dễ ghi dọc hiển nhiên không có đối tệ ấy dù cái này đơn độc người coi trọng. Mà lại, không biết ta. Tính cả án tạ gì ạ cũng không nhận ra. Trí nhớ của cá. Dễ ghi dọc cho tệ ấy rủ cảm giác, chính là như vậy, giống như không bằng ban đầu gặp được như vậy có linh tính, cho tệ ấy rủ một loại ngơ ngác cảm giác. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Ngay cả công kích cũng chậm chạp không ít. Tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ cùng bị tỷ phơ ly nhìn chăm chú đối phương. Sau một lát, tệ ấy rủ gọi ra cả sự phùm. Đối phó dễ ghi dọc, vẫn là cái này hai con bộ kẹ mẩn phối hợp lại càng thêm thích hợp. Chỉ là để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, đang tiến hành một lần công kích về sau, dễ ghi dọc vậy mà chậm chạp không tiến hành lần công kích sau, theo lạc khô chín một tiếng, nhanh chóng chui xuống lòng đất, tính cả to lớn Mizutao, cũng cùng một chỗ chìm vào dưới mặt đất, dọa đến tệ ấy dù tranh thủ thời gian ngồi lên ạn tạ gì a bay đến không trung, sợ dễ ghi dọc tiến hành cái gì địt đào hang công kích. Sau 3 phút, tệ ấy dù mê mang nhìn xem bốn phía, trừ bỏ bị gió thổi phật hạt cát, hoàn toàn yên tĩnh. Dễ ghi dọc rút lui, cùng nó cùng một chỗ biến mất. Còn có Mizu Tao ơ. Dễ ghi dọc không có tiến hành công kích mà lựa chọn chìm vào trong sa mạc, để tệ ấy dù vừa sợ vừa nghi, đoán không ra đối phương dụng ý, nhưng thẳng tắp đợi sau 10 phút, vẫn là không thấy công kích. Cái này không khỏi để tệ ấy dù buông xuống cảnh giác, cuối cùng, tệ ấy dù khe khẽ thở dài, quyết định vẫn là rời đi được rồi. Có án tạ gì ạ phi hành, kia đi ra sa mạc thời gian không tính lâu, biết dễ ghi dọc còn trong sa mạc, tệ ấy dù cũng không có tâm tư lại ở lại luôn cảm giác phía sau lạnh lạnh. Án tạ gì ạ, đi thôi. Thu hồi cả sản phẩm, tệ ấy dù cầm ra bộ kỳ bản, cũng đang định thu hồi bị tỷ phở ly, ai ngờ, bị tỷ phở ly lại ngô ngô nhắc nhở tệ ấy dù thứ gì. Dài nhỏ thẳng tắp trùng mền tơ bị tỷ phơ lì phun ra, thẳng tắp cuốn tại bọn hắn phía dưới một cái trên tảng đá. Án tạ gì ạ chậm rãi hạ xuống về sau, tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn, đây là cái kia hạ gì giả mạ cầm trên tay đổ vào ta. Bọn hắn không có toàn bộ lấy đi. Đây là một khối hóa thạch, lớn nhỏ chỉ có tệ ấy dù nửa cái cánh tay không đến chiều dài, nhưng lại ngoài ý muốn nặng, bị tỷ phơ lì dùng sờ chỉnh sọt lối kéo nửa ngày, lại cũng không thấy khối này hóa thạch có động tĩnh quá lớn. Tệ ấy dù thuận trùng tia kéo. Cái này tối thiểu đến có một cái đại mập mạp thể trọng đi. Chỉ là như thế một khối nhỏ hóa thạch, vậy mà nặng như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Ta nhớ được kia hạ gì giả mạ tốt như ôm lấy không chỉ một khối hóa thạch, bởi vì khối này quá nặng mà vứt bỏ rồi sao. Tệ ấy dù có chút trầm tư, lấy tịt ghi hoặc gánh chịu năng lực, chở hai người sau lại thêm dạng này một khối đá, hoàn toàn chính xác tại sạn nở tỏm bão cắt khu rất khó phi hành. Xin gì làm ra phán đoán là đúng, nếu như tăng thêm khối này hóa thạch. Bọn hắn chỉ cần ngộ lần trước không lớn sạn nở tòm báo cát, vậy liền hội toàn quân bị diệt. Chỉ là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà tại sao khi đi không bao lâu, dễ ghi dọc liền tự hành rút lui, cũng không biết bọn hắn biết về sau, sẽ hối hận hay không vứt bỏ dạng này một khối hóa thạch. Sẽ là chưa thấy qua bổ kẹ mần A. Mặc dù hóa thạch rất nặng nề, nhưng bây giờ không có ngoại giới uy hiếp, thế ấy dù đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, cái này hóa thạch giống như là một cái cuộn mình bổ kẹ mần. Nhưng cụ thể bộ dáng gì sớm đã thấy không rõ lắm, bị phong hóa lợi hại, bất quá là hệ dốc bổ kẹ mẩn hẳn là không chạy, khối này hóa thạch quy tắc rất không hoàn chỉnh, tỉ như có hai cái địa phương, liền có hình toi lõm, không biết là nguyên nhân gì. Muốn dẫn đi khối này hóa thạch đối án tạ gì ạ không khó, thế ấy dù tạm thời hạ xuống tới, án tạ gì ạ bắt đầu tiến hành giờ dạ gồng đàn sở, đợi tiến hành hai lần về sau, án tạ gì ạ lực lượng, tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Chật vật ôm khối này hóa thạch cưới đến án tạ gì ạ trên thân, ngoài ý muốn, án tạ gì ạ phá lệ nhẹ nhõm, cũng không có cảm nhận được cái gì áp lực. Đây chính là tăng lên trạng thái tuyệt chiêu chỗ tốt. Tại giã ngoại chính là có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, tịch ghi hoặc nếu như có thể có dở dạ gổng đàn sở tuyệt chiêu, kia xỉn gì hai người cũng không cần bởi vì trọng lượng bỏ qua khối này hóa thạch. Đi thôi, bị tỷ phở lì tu hành cũng hoàn thành, vùng sa mạc này không nốc. Bất quá Mr. cùng dễ ghi dọc vẫn là một cái điểm đáng ngờ, chờ ngày sau thực lực tăng lên còn muốn tới lại tìm kiếm một phen. Chương 294, lại trở về ở Leopold City. Tệ ấy dù vì đem khối này hóa thạch từ trong sa mạc xuất ra không có phí nhiều ít công phu, nhưng vừa đến người ở chi địa, án tạ gì ạ liền không có biện pháp giúp hắn thay mặt cóng. Lấy tệ ấy dù khí lực miễn cưỡng có thể cầm động dạng này một cái hóa thạch, nhưng hoàn toàn chính xác siêu cấp tốn sức, đi cái 10 phút đồng hồ hai tay cũng có chút chua. Hiện tại Hồng Liên đảo tổ kẹ mẩn sở nghiên cứu cùng đệ vòn còn tổ dạ tỷ hòn nghiên cứu tiểu tổ đều có làm tổ kẹ mẩn hóa thạch khôi phục kỹ thuật, cũng bởi vậy nhắc lên nhất định hóa thạch nóng. Cổ đại tổ kẹ mẩn cùng hiện đại tổ kẹ mẩn có gì khác biệt, tại từng cái lĩnh vực đều là đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề, trong đó tổ kẹ mẩn hóa thạch còn có rất nhiều là hiện tại đã diệt tuyệt tổ kẹ mẩn, cái này để hóa thạch giá trị càng cao hơn. Tệ ấy dù nhớ kỹ đệ vòn còn tổ dạ tỷ hòn ví dụ đầu tiên phục hóa thạch sống thành quả hiện ra là tại một năm trước. Kia là một con mấy ngàn năm trước bởi vì tai nạn bị vùi sâu vào sâu trong đất dề ổ đù á hóa thạch. Cái gọi là á hóa thạch liền là niên đại cùng so sánh, khoảng cách hiện tại đoạn thời gian tương đối gần hóa thạch. Đem dề ổ đù thành công phục sinh về sau, tiêu chí lấy để vòn cột tổ dạ tỷ hòn lại một lần hiện ra mình kinh người nội tình. Tại cái này về sau đến văn cũng phát biểu rất nhiều lần thành quả, trong đó có thể phục sinh hóa thạch đều có một cái thường lệ. Bởi vì là từ hóa thạch bên trong phục sinh nguyên nhân. Hóa thạch bổ kẹ mẩn thuộc tính nhất định bao quát nham thạch thuộc tính, cái này bổ kẹ mẩn bồi dưỡng độ khó rất cao, trong đó đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn chỉ chiếm số ít, đa số bổ kẹ mẩn bây giờ còn có nghỉ lại ghi chép. Nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra, vô luận tệ ấy dù trên tay khối này hóa thạch có phải hay không hiện tại đã có bộ kẹ mẩn, vẫn là diệt tuyệt cổ đại bộ kẹ mẩn, nếu có thể phục sinh, đó phải là hệ dốc. Tệ ấy dù bản muốn liên lạc Sở Ti Vân, dù sao đến văn liền là nhà hắn, nhưng cân nhắc đến Sở Ti Vân khả năng có chuyện đang bận, hắn chỉ gửi đi một phong bưu kiện hỏi thăm một vài vấn đề. Để tệ ấy dù không nghĩ tới chính là Sở Ti Vân rất nhanh liền cấp ra hồi phục, hơn nữa còn cho hắn một cái phương thức liên lạc. Kẻ nạt nghiên cứu viên, đến văn hóa thạch nghiên cứu tổ người dẫn đầu một trong, Sở Ti Vân đối với phương diện này cũng không phải hiểu rất rõ, trực tiếp liền giúp tệ ấy dù dẫn tiến nhân sĩ liên quan. Nghĩ kỹ muốn hỏi vấn đề, tệ ấy dù cuối cùng bấm cái này thông tin phương thức. Bởi vì là Sở Ti Vân dẫn tiến, đối phương cũng rất tình nguyện vì tệ ấy dù giải đáp, căn cứ tệ ấy dù miêu tả. Đối phương phán đoán cái này rất có thể là một khối hoàn chỉnh A hóa thạch, mặt khác muốn phục sinh cổ đại bổ kẹ mẩn liền nhất định phải đạt được nó hoàn chỉnh hóa thạch, từ hóa thạch bên trong rút ra ra bổ kẹ mẩn gen, cũng đưa nó một lần nữa tổ hợp thành bổ kẹ mẩn, nhưng là, phục sinh bổ kẹ mẩn cùng trước đó bộ dáng cũng không hoàn toàn giống nhau, đồng thời không có quá khứ ký ức. Thông qua loại phương thức này phục sinh bổ kẹ mẩn hóa thạch, toàn bộ đều có được nham thạch thuộc tính, cái này cũng xác nhận phục sinh bổ kẹ mẩn có lẽ cùng thời cổ bản thể không hoàn toàn giống nhau. Mà thời gian giải phong tồn tại nham thạch bên trong đã trình độ nào đó cải biến gen. Thời gian càng lâu xa, cải biến gen khả năng lại càng lớn. Giống đến văn phục sinh con kia dễ ố đủ, cũng chỉ là có biến hóa rất nhỏ, cũng không có cùng hiện tại chủng tộc sinh ra khác nhau rất lớn. Tệ ấy dù trên tay khối này hóa thạch khả năng không cao hơn 1 vạn năm, là thời đại băng hà về sau bộ kẹ mẩn, cũng không thuộc về cổ sinh vật cấp độ. Bất quá, nếu như là hoàn chỉnh hóa thạch, vậy thì có lấy khôi phục khả năng. Nghe rõ kẻ nạt nghiên cứu viên giảng giải, tệ ấy dù có chút làm rõ ràng, bất quá liền xem như hóa thạch hoàn chỉnh, hiện tại gen rút ra phục sinh kỹ thuật cũng không phải 100% hoàn thiện, vẫn là rất khảo nghiệm vật khí, đây cũng là hiện đang vì cái gì đến văn đại lượng thu mua hóa thạch nguyên nhân, cho dù là không trọn vẹn, cũng có thể đem ra luyện tập, tranh thủ sớm ngày hoàn thiện loại này hóa thạch khôi phục kỹ thuật. Kẻ nạt nghiên cứu viên cũng không phải là rất đề nghị tệ ấy dù tiến hành phục sinh, hiện tại kỹ thuật không thành thục, có thất bại phong hiểm. Nhưng nếu như muốn chuyển tay cho đến văn, thì cần muốn tiến một bước nghiệm chứng khối này bổ kẹ mẩn hóa thạch chủng loại, khác biệt chủng loại hóa thạch giá trị cũng không giống nhau. Giống thời đại băng hà trước đã diệt tuyệt bổ kẹ mẩn hoàn chỉnh hóa thạch, vậy cũng là thuộc về cực kỳ chân quý. Mà thời đại băng hà sau á hóa thạch, hoặc là một chút hiện tại vẫn tồn tại bổ kẹ mẩn hóa thạch, kia giá trị thì hội thấp một chút. Chỉ dựa vào tệ ấy dù miêu tả, kẻ nạt nghiên cứu viên cũng không thể kết luận tệ ấy dù trên tay khối này hóa thạch giá trị. Bất quá tệ ấy dù chỉ là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của mình về sau, liền đối khối này hóa thạch không có quá nhiều để ý. Vô luận là bán lấy tiền, vẫn là phục sinh ra bộ kẹ mẩn, đối hắn hiện tại đều không phải là nhu cầu cấp bách. Nếu như phục sinh ra một con mới bộ kẹ mẩn, kia tệ ấy dù còn phải thu phục, bồi dưỡng, tóm lại rất phiền phức, hiện tại hắn chịu không được. Về phần bán lấy tiền, cái này nghe tựa hồ không tệ, nhưng bây giờ bộ kẹ mẩn còn nẹt hạng mục công việc mới là chủ yếu nhất, giải quyết gờ răng festival. So bán 10 khối hóa thạch đều hữu dụng, mà lại tệ ấy dù vẫn còn có chút để ý khối này hóa thạch, không nghĩ tới sớm xuất thủ, chuẩn bị mình nghiên cứu một chút. Gờ răng festival lập tức liền muốn cử hành, đại bộ phận cụ đi nạ tỏ hẳn là đã sớm tiến về ở Lệnh Hòa City đi. Nói đến ta cũng muốn đi sớm một chút. Vì bị tỷ phở ly lúc trước điều chỉnh một chút trạng thái. Khai thác câu lạc bộ kia một bộ phương pháp cũng rất không tệ, mị mịt bắt trước cái da lông vẫn có thể làm được. Ở Lệnh Hòa City. Hồ Hến địa khu Nam Bộ một đại thành thị. Cũng là tệ ấy rủ từ Phạ Lạt Bồ Tào đi ra, làm tiến về bờ giờ đỡ tổng bộ Hạ Bịt City một cái trọng yếu trung chuyển địa. Tệ ấy rủ từ Mill City tới dựa vào đi bộ là được rồi, đuổi dưới đường cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Mặt khác đáng nhắc tới chính là gờ răng festival ngoại ý muốn nóng nảy, nghe nói lần này còn có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ họa lấy đại sư tại nghi thức khai mạc tiến hành diễn xuất, cái này để lần này gờ răng festival người xem càng nhiều hơn. Đương tệ ấy dù đến ở Lệnh Hòa City lúc khoảng cách gờ răng festival khai mạc chỉ còn lại 9 ngày thời gian, báo danh hết hạn đến thứ 2 đếm ngược trời, báo danh cũng không xuất ruột, tệ ấy dù muốn lựa chọn chính là một cái lâm thời chỗ ở. Trung tâm bổ kẹ mẩn nhất định bạ mãn, bổ kẹ mẩn con nẹt còn không cách nào giống liên minh giải thi đấu như thế cung cấp cho người dự thi địa chỉ, đồ ăn, cho nên chỉ có thể đám tuyển thủ tự nghĩ biện pháp. Bất quá, tuy nói trình độ không bằng lít cổn phở rèn sơ. Nhưng bộ kẹ mẩn con nẹt làm thế giới thứ 2 giải thi đấu sự tình, ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Đừng nhìn ở Lệnh Hòa City ngoại lai nhân khẩu đại lượng tràn vào, nhưng chị An lại bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào hùng loạn cảm giác. Mặt khác tệ ấy dù bước vào ở Lệnh Hòa City về sau, nhìn xem bởi vì gờ răng festival, lâm thời trang trí bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường, kia xa hoa khí phái bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi bị làm đến cảm xúc bành trướng. Giống thể ấy dù nhìn như vậy lấy gờ răng festival hội trường cũ đi nạ tỏ có rất nhiều, đứng ở đằng xa, thể ấy dù có thể rất rõ ràng cảm nhận được vô số người trong lòng tâm tình kích động. Bất quá. Đỉnh tiêm bảo tọa, là của ta. Xuê bàn tay ra ngăn trở trước mắt xa hoa kiến trúc, thể ấy dù nhẹ nhàng một nắm về sau, quay người rời đi. Chương 295, gờ răng festival khai mạc. Gờ răng festival tới gần trong khoảng thời gian này một mực rất náo nhiệt, ở Lệnh Hòa City làm tổ chức địa. Thị trưởng ứng bổ kẹ mẩn có nẹt chính thức một chút yêu cầu, đương nhiên là tận tâm tận lực cho bổ kẹ mẩn có nẹt tiến hành tuyên truyền. Đây đối với bổ kẹ mẩn có nẹt vẫn là ở lệ hoạt thành thị phát triển tới nói đều là một cái cùng có lợi kết quả. Đầu đường cuối ngõ đều có thể trông thấy đối gờ răng festival tuyên truyền áp hích, sổ, còn có giới trước đỉnh tiêm cụ đi nạ tó biêu thiếp, chủ yếu nhất là, càng có họa lời ký tên ảnh trụ, mỹ lỏ tiệc vật kỷ niệm loại hình, càng làm cho lúc này ở lệ hoạt bầu không khí sinh động. Trực tiếp để cho người ta sớm tiến vào trạng thái. Lúc đầu xem trọng tệ ấy dù mấy cái người ủng hộ, lấy gì cả tiểu duy bọn người cầm đầu, hợp thành một cái hậu viện đoàn, đã đi tới ở Lệnh Hòa City. Giống như vậy người dự thi người ủng hộ tiểu đoàn thể không ít, bất quá phần lớn đều là thân thuộc, đồng bạn, giống tệ ấy dù dạng này có một đám xa lạ người ủng hộ xem như số ít, càng số lượng còn không hề ít, liền càng khó hơn. Dì cả gỡ xuống tóc, nhìn về phía mình bằng hữu, nói, hôm nay là báo danh ngày cuối cùng đi. Không biết hắn báo không có báo danh. Nhân viên công tác vậy mà không cung cấp tuyển thủ danh sách. Tiểu Duy nhẹ gật đầu, báo danh hẳn là báo danh, chúng ta tới quá muộn, mà lại ở Lệnh Hòa City quá lớn, không có gặp phải cũng bình thường. Ở Lệnh Hòa City trên một con đường, một cái màu đen tóc ngắn thiếu niên nhìn xem bốn phía náo nhiệt chẳng cảnh, hít thở sâu một hơi. Không hổ là thành phố lớn nha, mặc dù Phạ Lạt Bồ Tảo cũng đang phát triển, nhưng cấp độ cách nơi này vẫn là chênh lệch rất nhiều đâu. Thiếu niên này cũng liền 10 tuổi ra mặt. Hẳn là vừa ra lữ hành bộ dáng, nhìn cái gì đều rất mới lạ, nhất là có quan hệ bộ kẹ mẩn con nẹt địa phương, hắn đều sẽ ở lại một hồi. Cũng không biết đi dạo bao lâu, thiếu niên này đột nhiên nhớ tới cái gì, vô đầu một cái, ngầm kêu không tốt. Nguy rồi, quên chuyện trọng yếu. Hắn nhìn quanh hai bên một chút, sau đó phát xích chạy, đem mục tiêu thả tại cái kia khổng lồ công trình kiến trúc, gờ răng festival hội trường. Một đường nhanh chạy tới, để tiểu thất đầu đầy mồ hôi, khí còn không có thở tới. Hắn đi vào một chỗ trước quầy liền không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi, phiếu còn có bán à? Đây là gờ răng festival hội trường bên ngoài cất đặt một cái quầy hàng, giống như vậy quầy hàng còn có rất nhiều, phần lớn là vì kẻ ngoại lai giải hoặc hạ một vài vấn đề. Nhân viên công tác nhìn xem thở hồng hộc tiểu thất, một trận buồn bực, nhưng ra ngoài công việc tố dưỡng, vẫn kiên nhẫn hỏi, ngài nói là gờ răng festival vé vào cửa à? Đúng vậy à? Thiếu niên hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Nhân viên công tác dở khóc dở cười, mạng lưới vé sớm tại nửa tháng trước liền kết thúc, hiện trường vé cũng tại 3 ngày trước bán ra hoàn tất. Tại sao có thể có người tại gờ răng festival khai mạc một ngày trước đến mua phiếu A? A. Tiểu thất lập tức choáng váng. Bất quá không cần lo lắng, tại ở Lệnh Hòa City trung ương màn hình lớn 5 người trên màn ảnh, đều sẽ đồng bộ trực tiếp trong hội trường thi đấu sự tình, trừ cái đó ra, đài truyền hình cũng có thể nhìn thấy trực tiếp, cho nên không cần lo lắng. Nhân viên công tác chăm chú giải thích. Nhưng, tốt à, tiểu thất gật đầu bất đắc dĩ, đài truyền hình có thể nhìn thấy hắn cũng tin tưởng. Nhưng chạy đến lữ hành, chính là vì tận mắt một lần gờ răng festival, xem ra nguyện vọng này muốn phá không. Nếu như ngài chuẩn bị quan sát lời nói, đề nghị đi trước dưới màn ảnh chiếm cái vị trí, thành thị nhân viên quản lý đã vẽ xong quan sát khu, mang lên băng ghế chiếm chỗ là được rồi, không phải nhưng cũng chỉ có thể đứng lên một ngày đâu. Cuối cùng, tiểu thất còn chiếm được một cái thiện ý nhắc nhở. Lần này gờ răng festival, thi dự tuyển là không tiến hành công khai phát ra. Chỉ có sân khấu biểu diễn khâu, cùng con nẹ sở Petcula, hai cái này mới có thể tiến hành trực tiếp. Người bên ngoài là chú định không thể nhìn thấy thi dự tuyển, mặc dù đạt được gờ răng festival vé vào cửa người xem có thể quan sát đến, nhưng xác thực cũng không có gì thưởng thức tính. Chỉ cần một tuyệt chiêu biểu diễn, vẫn là vài trăm người thay phiên bên trên, hoàn toàn chính xác sẽ là một cái khô khan quá trình. Nếu không phải thu thập 5 cái dịt bọn cũ đi nạ tỏ tới biểu diễn, ai sẽ để ý một cái tuyệt chiêu thế nào? Lựa chọn vị trí, đây cũng là một môn học vấn, tiểu thất vốn định tại bộ kẹ mẩn con nẹt bên ngoài hội trường mặt cái này lớn dưới màn ảnh tiến hành quan sát, nhưng tiếc rằng tốt vị trí hoặc là nói ngay cả phổ thông vị trí đều đã bị nhiều loại ghế chiếm hết, để hắn không khỏi một trận phiền muộn. Đúng nga, ta còn không có ghế, nếu như không muốn đứng đấy nhìn nhất thiên, nhất chuẩn bị cẩn thận một cái. Lượn quanh nửa ngày, cuối cùng tiểu thất lựa chọn một tòa thành thị phía bắc một cái lớn màn ảnh, nơi đó mặc dù vắng vẻ điểm, nhưng cũng may hắn có thể chiếm được một cái thị giác không tệ vị trí. Cũng không tệ lắm, so với tại trên TV nhìn, hiện tại có nhiều người như vậy cùng một chỗ làm khán giả, bầu không khí nhất định rất tuyệt. Gờ Giang Festival cách một ngày mới bắt đầu, trong thời gian này, đại đa số người chỉ là đã chiếm chỗ ngồi, trung thực ở nơi này chờ cũng không có mấy cái. Bộ này tình cảnh tệ ấy dù cũng nhìn thấy, chỗ này hắn không được cảm thán. Vậy mà không sợ cái ghế ném đi. Bất quá đại đa số người cũng chỉ là mua cái chủng loại kia lâm thời tính ghế đầu, tiện nghi dùng tốt, nhưng dùng mấy lần khả năng liền báo hỏng, chỉ vì một lần nhìn Gờ Giang Festival, làm phe tổ chức, bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức làm sao có thể không chuẩn bị. Đã sớm liên hệ tốt thương gia vì có nhu cầu người xem cung cấp. Ngày thứ hai, chơi tơ mơ sáng, ngoại ý ngùn nhóm vượt qua hải dương, đáp lấy gió biển lướt đi phi hành trên không trung. Mặc dù thi dự tuyển muốn thật lâu mới có thể kết thúc, nhưng tại tuyển thủ chưa đi đến trận trước, đại đa số người xem liền đã vào chỗ. Vì cái gì? Đương nhiên là có nghi thức khai mạc á. Đỉnh tiêm Cú Đi Nạ Tỏ vinh dự cao nhất người đoạt giải họa lấy đại sư tự mình biểu diễn, đủ để cho không ít người sớm chờ đợi. Tiểu thất kích động ngồi tại trên ghế, chung quanh đại đa số người cùng hắn biểu lộ đồng dạng, đều tương đối hưng phấn. Theo màn hình lớn phanh một tiếng sáng lên, tất cả mọi người hoan hô lên. Lập tức liền có họa lấy đại sư tiến hành biểu diễn A. Thật chờ mong A. Tiểu thất nhìn chung quanh một chút, muốn tìm đến một người có thể cùng hắn cùng một chỗ người quan sát. Tất lại tự mình một người nhìn, cũng quá nhàm chán điểm. Đúng vậy à, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, họa lấy đại sư hơn phân nửa còn biết dùng mí lò tiệp tới tiến hành khai mạc biểu diễn. Nói đến họa lấy, quả nhiên có người dựng vào tiểu thất. Tiểu thất cũng thuận thế dựng lên nói đến, tại khai mạc biểu diễn chưa đi đến thịnh hành, hai người rất nhanh liền trò chuyện lửa nóng. Nguyên lai ngươi là vừa vặn ra lữ hành người mới a? Đúng a, ta đến từ Phạ Lạt Bồ Tảo. Không bao lâu, xuất thân bờ lưu phủ gì tiểu thất ngay tại nói chuyện phiếm bên trong hỏi mình tương đối để ý vấn đề. Lần này Gờ Giang Festival, ta cảm thấy tính đáng xem phải rất cao đi, nghe nói có không ít ưu tú Cú Đi Nạ Tỏ, trong đó không hiện có đã có đỉnh tiêm Cú Đi Nạ Tỏ tiêu chuẩn người. Khả năng này sẽ là một trận rất kịch liệt chém giết nha. Giống ra vui, đoá mật nhi, nước đảo tiểu thất cẩn thận nghe đối phương cho mình giới thiệu hạt giống tuyển thủ, thẳng đến đối phương nói tiếp ra mấy cái danh tự, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Tệ ấy dù đại ca. Tiểu thất đống nhiên đứng lên. Chương 296, họa lời biểu diễn. Gờ Giang Festival trong hội trường, tất cả liền tịch người xem yên tĩnh lại, chờ đợi lấy người chủ trì vì vị ẩn giải thích. Các vị, thiên sinh, các nữ sĩ. Hiện tại ở Lệ Hòa City nơi này, Cú Đi Nạ Tỏ nhóm trong ngộng tế điện, bộ kẹ mẩn còn nẹt Gờ Giang Festival, rốt cục cử hành á. Ở các nơi thắng được 5 mai dịch bọn cao tiêu chuẩn Cú Đi Nạ Tỏ nhóm. Đầu tiên đều đem đứng lên thi dự tuyển cái này mị lực sân khấu, tại mị lực sân khấu một nháy mắt quang huy, đều sẽ thành quyết thắng mấu chốt. Từ bộ kẹ mẩn đăng tràng đến tuyệt chiêu sử dụng, lại đến thế nào để biểu diễn xinh đẹp kết thúc, ngay cả bộ kẹ mẩn cùng Cú Đi Nạ Tỏ ăn ý, cũng sẽ được xếp vào giám khảo, làm tổng hợp thức cho điểm, có thể tham gia tại sân khấu chính tổ chức chính thức thi đấu, chỉ có tổng số 154 vị Cú Đi Nạ Tỏ bên trong lan truyền ra 64 người mới có thể tấn cấp. Đến cùng, có thể quang vinh tấn cấp chính thức thi đấu, là nào Cú Đi Nạ Tỏ đâu. Bất quá ở trước đó, xin cho ta giới thiệu lần này Gờ Giang Festival đặc biệt khách quý, bộ kẹ mẩn con nẹt tối cao người, đỉnh tiêm Cú Đi Nạ Tỏ, chế bá toàn địa khu, siêu thiên tài Cú Đi Nạ Tỏ, họa lời đại sư. Hắn đem cho chúng ta biểu thị thi dự tuyển nên như thế nào biểu diễn, mời thỏa thích chờ mong. Vì vị ẩn dứt lời, tất cả người xem đều hoan hô lên, những cái kia từ các nơi tới cao tiêu chuẩn Cú Đi Nạ Tỏ cũng đều tại tuyển thủ thất nhìn xem vị này Cú Đi Nạ Tỏ đại sư sẽ mang tới như thế nào biểu diễn. Chỉ là một cái tuyệt chiêu, có thể làm đến mức nào đâu. Tệ ấy dù ngồi tại tuyển thủ thất trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, họa lời A. Thật sự là đã lâu không gặp. Họa lời cùng sư phụ hắn Adam cân đối lý niệm, thế nhưng là đối tệ ấy dù tại cân đối trên đường trưởng thành làm ra tác dụng rất lớn đâu. Trong hội trường, trung ương một cái thủy chi sân khấu, ngay tại tất cả người xem đều tập trung ý thức. Nhìn về phía nơi này thời điểm, theo một tiếng ngâm khẽ, trong nước bắn ra lên một đạo ngập trời cột nước, mãnh liệt khuấy động, tại cột nước này đạt tới hội trường tối cao về sau, lại biến thành hàng ngàn hàng vạn cái phân tán bọt nước nhỏ, từ giữa không trung phiêu rơi xuống, mà lúc này, khán giả cũng rốt cục gặp được tạo thành đây hết thể bộ kẻ mẩn, mì lọ tiệp. Bề ngoài như biển như rắn mì lọ tiệp có bơ sắc thân thể nổi giữa không trung, con mắt màu đỏ phía trên kéo dài đến da lông bên ngoài màu đỏ lông mày dính lấy nước lộ, phụ trợ nó hóng ánh động lòng người vẻ đẹp. ngoài ra màu đỏ phát trạng vây cá che đậy tại đầu hai bên, cái đuôi bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm, tại vô số giọt nước chiếu rọi hạ tản ra kinh người quang huy, trung điệp tại cái đuôi cuối cùng bốn mảnh màu lam lớn vậy trong phim có nhìn giống cây quạt đồng dạng điểm đỏ đậm. Vào mấy cái giọt nước bên trên, lập tức ngưng tụ thành từng đạo vòng xoáy nhỏ, nhìn mười phần mỹ diệu. Không hổ là tại bộ kẹ đẹp bên trong bị miêu tả vì có được xinh đẹp kinh người bộ kẹ mẩn. Theo mỹ lọ tiếp thân thể đong đưa, nó lần nữa ngâm khẽ một tiếng, mỹ diệu thanh âm làm cho tất cả mọi người say mê đi vào, sau đó cùng theo nó tiết tấu, nhìn xem từ vô số giọt nước tạo thành vòng xoáy nhỏ nước vòng nương theo thủy chi sân bãi cuốn lên một trận bọt nước đập ở trung ương trên sân khấu. Ao nước hai nơi cuốn lên một tầng sóng nước từ hai bên trái phải đập đánh tới. Mỹ lọ tiệp dùng cây quạt đồng dạng cái đuôi huy động mang theo hình quang nước vòng cũng bay múa đến trong sân, theo hai đạo sóng nước va vào nhau, lại biến hóa thành ngập trời của nước, sau đó ầm vang băng tán, tất cả cụ đi nạ tỏ đều trầm mặc, bao quát tệ ấy dù. Nhìn xem trong sân kia nửa ngồi, mặc lễ phục màu trắng hoa lệ thân ảnh, lục lỏng sắc tóc cùng quanh người hắn từng đạo phát sáng nước vòng tương hố làm tôn thêm vào lời, hoa lệ đại sư tức hiệu, danh phủ kỳ thực. Tại cái này về sau. Không có cú đi nạ tỏ chú ý hóa lẩy vì gờ răng festival nói tới mở màn từ, cũng không để ý đến mỉ lỏ tiếp tiếp tục chế tạo ra mấy đạo cột nước làm bối cảnh phụ trợ, cũng đều lún xuống tại vừa rồi biểu diễn bên trong không thể tự thoát ra được. Một cái tuyệt chiêu, không sai, vừa rồi hết thể đều là dùng một cái tuyệt chiêu biến hóa mà tới. Trên lệch vậy mà sẽ như vậy lớn. Tệ ấy rủ cười thầm trong lòng, hòa thở bùn xệ, vô luận là từ vòng xoáy bên trong bắn ra cột nước, vẫn là băng tán giọt nước biến hóa thành óng ánh vòng tròn. Đều là họa tở bùn sẽ lợi dụng, mà lại. Nhìn màn ảnh bên trong kia rộng mở trần nhà, một vành mặt trời sừng sững trên không trung, tệ ấy rủ rốt cuộc minh bạch kia Mỹ lệ quang huy từ đâu mà tới. Tại phù hợp quy định điều kiện tiên quyết. Dựa vào họa tở bùn sẽ, cùng tự thân kia Mỹ lệ lân phiến làm mượn nhờ ánh mặt trời biểu diễn mấu chốt, hoàn thành lần này có thể nói là đỉnh phong biểu diễn, lợi hại, thật sự là lợi hại. Chỉ dựa vào một cái tuyệt chiêu. Liền làm ra phần lớn cũ đi nạ tỏ cần mấy cái tuyệt chiêu tổ hợp mới có thể hoàn thành biểu diễn. Xưng là đỉnh phong cũng không đủ. Con kia mỹ lỏ tiệc lân phiến rất đặc thù nha. Chẳng lẽ là lại có thể vận dụng đến loại trình độ này, chắc không được Sở Ti Vân nói cho dù là đối chiến hỏa lầy cũng chưa chắc so với hắn yếu. Hỏa lầy biểu diễn rất ngắn, tiếp xuống liền là thi dự tuyển bắt đầu. Hơn trăm tên cũ đi nạ tỏ trong thời gian cực ngắn thay phiên nhanh chóng lên đài biểu diễn, sau đó đánh ra cho điểm. Tuyển ra 64 tên có thể tấn thăng chính thức thi đấu nhân tuyển. Hóa lấy đại sư vậy mà cũng làm đặc biệt giám khảo, chơi ạ lần này gờ răng festival vậy mà như thế ra sức. Đúng vậy a, bình thường gờ răng festival cũng liền ba cái giám khảo, lần này vậy mà. Không nói, còn có thể nhìn thấy hóa lấy đại nhân, ta muốn. Ta là. Quy tắc thiết lập lại, đại hội hội trường cũng chuẩn bị một lần nữa thành lập, làm cho càng khí phái càng xa hoa. Đây coi như là bộ kẹ mẩn con nẹt một lần chuyển biến, từ sang năm bắt đầu, bộ kẹ mẩn con nẹt liền sẽ nên đón mới mùa xuân. Có người biết chuyện nhìn ra bộ kẹ mẩn con nẹt địa vị hôm nay cải biến, suy đoán lên lần này họa lại có mặt gờ răng festival hàng nghĩa. Đương nhiên, những này không phải đại đa số người chỗ chú ý, hiện tại thụ nhất mong đợi thì là đến tột cùng là tất cả 64 vị cũ đi nạ tỏ có thể đột phá thi dự tuyển, thành công đi vào chính thức thi đấu. Hơn trăm vị dự thi cao tiêu chuẩn cũ đi nạ tỏ tại vị vị ẩn giới thiệu lai lịch lúc, từng vị đi đến sân khấu, tiến hành biểu hiện ra. Cái này lai lịch chỉ là rất đơn giản xuất thân, tính danh, muốn chân chính dương hiện phong thái của mình, kia đến đột phá đến chính thức thi đấu mới có thể. Đến lúc đó, chính thức tuyển thủ sẽ ở vị vị ẩn giới thiệu từ bên trong đi đến sân khấu tiến hành biểu diễn. Các vị tuyển thủ giới thiệu từ là từ tại Hồ Hền tham gia 5 lần bộ kẹ mẩn con nẹt bên trong, hay là cái khác địa khu bộ kẹ mẩn con nẹt. Cùng bản nhân lấy được thành tựu bên trong trích lục tổ hợp mà ra. Có thể nhất thể hiện cái này cụ đi nạ to đặc sắc hoặc là kinh lịch, cũng có thể từ đó nhìn ra vị này cụ đi nạ to thực lực đến cùng như thế nào. Kế tiếp là đến từ hồ hình sủ tổ Poly City giả nhạc, như vậy để mọi người xem một chút đi, đến từ giả nhạc tuyển thủ biểu diễn. Tại rất nhiều tuyển thủ tiến hành biểu diễn về sau, một vị cách gan mặc rất trung tính thanh niên đi đến sân khấu, yêu nhã túi mình vai trào về sau, phái ra mình bộ kẹ mẩn, phật lạ dễ ổng. Tại vị này giả nhạc biểu diễn lúc, giám khảo đoàn 4 người, Gia Ủn Cò Nê Tạ, Y Lì Tá Giỏi, Sà Sà Kỳ, Hóa Lời đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Chương 297, đến từ các nơi cụ đi nạ to nhóm. Phở Lạ Dệ ổng hiện ra tuyệt chiêu là lạ vạ tờ lùn, lợi dụng tự thân Phở Lát Phì Giờ đặc tính, đạo này lạ vạ tờ lùn chẳng những chế tạo giống như pháo hoa hoa mỹ hiệu quả, đồng thời còn hạ xuống Phở Lạ Dệ ổng chính mình trên thân, đem Phở Lạ Dệ ổng tự thân tô điểm đến chiếu lấp lánh. cuối cùng nương theo lạ vạ tợ lùn tuyệt chiêu kết thúc vô số như mây lửa đồng dạng đến sương mù quay chung quanh tại phở lạ dễ ổng cùng gia nhạc bên người, càng để lần này biểu diễn lộ ra rất hoàn mỹ. 96 điểm. Lần thứ nhất xuất hiện 95 phân trở lên điểm số. Thật xinh đẹp a. Thật sự là hoàn mỹ đâu, vẹn vẹn dùng một cái tuyệt chiêu vậy mà. Vô số người xem phát ra tán thưởng, cao hứng tại thi dự tuyển cũng có thể nhìn thấy cao như thế trình độ biểu diễn. Hoa thính phòng, một cái màu nâu nữ tử nhìn bên người hai đứa bé lộ ra biểu tình hâm mộ, không khỏi nói, may, mắt các ngươi cũng muốn trở thành cụ đi nạ tỏ a. Cả dỗ lìn nhìn xem mình hai đứa bé, mặc dù trượng phu bởi vì Jim hẹn trước người khiêu chiến quá nhiều đi không được, nhưng có thể mang may mắt tới quan sát gờ răng festival, cũng coi là một lần không tệ thể nghiệm. Cũng không biết là lúc nào, may vậy mà đối bổ kẹ mẩn còn nẹt đột nhiên thấy hứng thú. Đúng vậy a, ta cũng muốn trở thành giống họa lẩy đại sư như thế cụ đi nạ tỏ. May dùng sức nhẹ gật đầu. Không. Ta chỉ là muốn có được một con chân chính thuộc về mình bộ kẻ mẩn. Mắt không vui nói. Ta nghe nói lần này người dự thi bên trong, lần trước tới thì tẻo bật Jim làm khách tệ ấy dù cũng tham gia tranh tài nha. Cả dỗ lìn nhớ tới cái gì, đối hai đứa bé nói. Đến từ hệ vợ gờ giảng City Girl. 80 phân. Điệu phó tàu Kumi. 87 phân. Trên thực tế tại gờ giang festival thi dự tuyển tiến hành đến một nửa. Cho điểm vượt qua 90 phân nhân tuyển cũng không nhiều, bình thường đều là cho điểm cắm ở 80 phân đến 90 phân một đoạn này, về phần 80 phân trở xuống cùng 90 phân trở lên thì lộ ra lưỡng cực phân hóa. Về phần 95 phân trở lên, đến bây giờ mới chỉ có giả nhạc một người. Tốt, kế tiếp là đến từ xì nổ tuy nịp tạo đoá mật nhi, nàng có thể mang cho chúng ta dạng gì biểu diễn đâu. Một cô gái tóc tím ra sân, một bộ phận người xem lập tức yên tĩnh lại, đây đều là biết tên này cô gái tóc tím thân phận chân chính người xem. Đến từ si nổ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, hung hăng như vậy quang hoàn phía dưới, đương nhiên sẽ không có người nghi ngờ đối phương năng lực. Đây chỉ là thi dự tuyển, đối với ra sân tuyển thủ giới thiệu chỉ có xuất thân cùng tính danh, đại đa số người cũng không biết nữ tử trước mắt này thực lực chân chính. Không phải nếu như từng cái nói ra, chỉ sợ toàn trường đều sẽ sôi trào lên, có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tham gia gờ răng festival, còn có làm hạ thấp đi tất muốn sao. Chắc hẳn đại đa số người đều có thể như vậy nghĩ. Như là đã là đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, vậy liền đại biểu cho chế bá qua một cái địa khu gờ giang festival, là ưu tú nhất một nhóm kia cụ đi nạ tỏ. Dạng này người lần nữa để vào gờ giang festival bên trong, đối những tuyển thủ khác tới nói không thua gì một đầu nhìn chằm chằm manh thú, để cho người ta lo lắng. Leo lên sân khấu đi, tàng dọc. Một vị tư sắc không thấp nữ tính cụ đi nạ tỏ, phái ra dạng này một con nhìn không tính mỹ quan bộ kẹ mẩn, để không ít người không biết chuyện lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ có vì số không nhiều một chút người xem, chờ mong vị này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ có thể mang đến như thế nào một cái biểu diễn. Nhẹ nhàng khẽ động quần áo của mình, đóa mật nhi lộ ra mỉm cười mê người, nói, gờ dạ xì tẹ dần. Tại như vậy một nháy mắt, vô số người cảm giác một trận sinh cơ đập vào mặt, thanh mùi thơm khắp nơi, phiến đá chất sân khấu đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, tại lục quang tràn ngập dưới, màu xanh biếc trải khắp mặt đất, vô số thảm thực vật nổi điên đồng dạng gờ dọc, phổ thông cỏ non chỉ là một chút xíu. Càng có cái khác nhiều loại thực vật, bụi gai, đóa hoa, để không ít người vì đó sững sờ. Đây là gờ dạ xì tệ duyên sao? Đây là thi dự tuyển. Không được rồi đâu, lần này gờ giang festival. Dạ ủn con nẹt tã lộ ra mỉm cười. Cái này ta thích. Sasaki. 98 phân. Tiếp cận nhất mát điểm một cái cho điểm xuất hiện, phải biết cho điểm thế nhưng là từ 4 vị giám khảo cho ra, trong đó còn có bổ kẹ mẩn con nẹt tối cao huy nghiêm và lấy đại sư. Dạng này một phần thành tích, đủ để chứng minh đóa mật nhi bất phàm, cái này gờ dạ xỉ tệ rảnh, đã siêu việt phổ thông tuyệt chiêu định nghĩa. Kế tiếp là đến từ Lý Lị Cổ Vở City Mỹ Nạ Mạ Tạ tuyển thủ. Mỹ Nạ Mạ Tạ là một cái tuổi không lớn thiếu niên, mặc một thân quần áo thủy thủ, hắn điệu gỏng thông qua ạc hụt tái hiện ra một đoạn động lòng người vũ đạo, biểu diễn hiệu quả cũng có chút bất phàm, trong đó băng tán nóng ánh giọt nước, càng làm cho khán giả lại thể hội một lần hệ họa tờ bổ kẻ mần đẹp. Đẹp nhất thuộc tính là hệ họa tờ. Bởi vì hồ hền cũ đi nạ tỏ Adam cùng họa lời cái này hai ngọn núi cao nguyên nhân, cái này lý niệm bị đại đa số hồ hền người tán thành. 95 phân. Đồng dạng không thấp điểm số, đứng hàng hiện tại vị thứ 3. Về sau, còn có đến từ cạn tổ xạ phờ ổng City 1, một vị quý tộc thiếu niên cùng hắn giải cụ, bọn hắn hiện ra tuyệt chiêu cùng trước đó đóa mật nhi cực kỳ tương tự, là hệ lẹt chịp tè dần. So sánh kia đập vào mặt sinh cơ, hệ lẹt chịp tè dần tại giải cụ cùng nó đặc tính lì tật nỉnh ruột cộng đồng tổ hợp lại. Tựa như lăn mình một cái lôi chi như biển, uy thế hạo đãng, tràng cảnh nhiếp nhân tâm hồn, trung ương giải cụ cùng cụ đi nạ tỏ bản nhân, tại bức tranh này dưới mặt, trực tiếp thắng được to lớn tiếng vỗ tay. 96 điểm. Lại là một vị 95 phân trở lên cụ đi nạ tỏ, cho đến bây giờ, đã xuất hiện 4 vị 95 phân trở lên cụ đi nạ tỏ. Về phần 90 phân trở lên, cũng có hơn 10 người, mà gờ răng Festival xa còn lâu mới có được kết thúc, còn thừa lại chí ít 1/3 tuyển thủ dự thi không có lên đài biểu diễn. Về phần đến phiên tệ ấy dù đăng tràng, kia lại là trải qua mấy vị tuyển thủ chuyện sau đó. Đến từ hồ hền phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù tuyển thủ, mời để chúng ta chờ mong biểu diễn của hắn đi. Phạ lạt bồ tảo chỉ là một cái nông nghiệp tiểu trấn, tại hồ hền dạng này thị trấn có rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì tới gần mở tờ chìm nì cái này cái dấu hiệu tính kiến trúc, phạ lạt bồ tảo cũng không nổi danh, tuyển thủ đến từ dạng này một cái địa phương nhỏ, vậy liền rất có ý tứ. Tệ ấy dù vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây tham gia trận đấu, hắn lệ kim hoàng màu trà màu tóc cùng bộ quần áo này rất dựng, nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng, cũng là hắn tại hồ hền bộ kẹ mẩn có nét nhất thường ăn mặc quần áo, đây chính là tệ ấy dù tại trước gương soi thật lâu bản thân thỏa mãn sau mới tuyển ra tới, có thể nói tỉ mỉ chọn lựa. Nhận biết tệ ấy dù người xem nhìn thấy cái này một thân quen thuộc quần áo đều hơi lộ ra tiêu dung, cái này tựa hồ cũng thành tệ ấy dù tiến hành bộ kẹ mẩn có nét một loại tiêu chí. Đi theo bật gym một nhà, Zika, Tiểu Duy, còn có một đám tiềm ẩn người ủng hộ, cùng trên internet nghe nói qua tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn có nẹt kẻ yêu thích, giờ khắc này, đều đem lực chú ý nhìn về phía người thiếu niên trước mắt này. Hắn đến tột cùng có thể hay không cùng vừa rồi bốn người kia đồng dạng, thu hoạch được 95 phân trở lên thành tích đâu, chỉ dựa vào một cái tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ dù sao cũng là người mới, đối thủ của hắn là rất có kinh nghiệm uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ, còn có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ loại tồn tại này. Mặc dù những người ủng hộ đối tệ ấy dù ôm lấy rất cao chờ mong cùng tán thành, nhưng cùng lúc cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Chương 298, Tam Đại Bậc Thang. Thi dự tuyển kết thúc A. Đúng vậy à, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy công bố 64 vị chính thức người dự thi. Cũng không biết sẽ là người nào có thể tấn thăng, ta đoán giả nhạc nhất định là bên trong một cái. Đến từ xì nổ đoá mật nhi không thể khinh thường, lần này tranh đoạt chiến thắng cụ đi nạ tỏ bên trong nhất định có nàng. Tệ ấy dù cũng không tệ. Là một cái rất có tiềm lực người mới, không biết có thể hay không từ những này uy tín lâu năm cụ đi nạ tỏ bên trong giết ra tới. Tệ ấy dù, tiểu thất cho tới bây giờ còn không có chậm tới, đám chìm trong bên cạnh một vị bằng hữu trong giọng nói, tệ ấy dù, sẽ là tệ ấy dù đại ca à. Gờ răng Festival nghi thức khai mạc mặc dù tốt nhìn, hóa lời ra sân cũng đưa tới mắt xích thức nhân khí hiệu ứng, để không ít người vì đó kích động, nhưng tiểu thất lại có chút không yên lòng. Lớn màn ảnh cắm truyền bá quảng cáo hắn thì càng không tâm tư nhìn. Tệ ấy dù từ bờ lưu phủ gì rời đi đã hơn 2 năm tiếp gần 3 năm, trong thời gian này bờ lưu phủ gì mọi người cũng hữu tâm lưu ý tệ ấy dù động tĩnh, nhưng tựa hồ chỉ biết là tệ ấy dù thành công lấy được sơ cấp bờ giờ đờ bằng chứng, về sau liền như là biến mất. Bọn hắn cũng chú ý bổ kẹ mẩn con nét, lấy bọn hắn đối tệ ấy dù nhận biết, tệ ấy dù nhất định sẽ tham gia, thế nhưng là năm thứ nhất, năm thứ 2 gờ răng Festival bên trên, bọn hắn đều không có nhìn thấy tệ ấy dù thân ảnh. 2 năm còn không thu tập đến năm mai dịch bọn. Cái này đã thuộc về cụ đi nạ tỏ bên trong hạng chót tiêu chuẩn, có thể nói căn bản không có trở thành một cụ đi nạ tỏ thiên phú. Đọc truy. Hẹn với hở tờ tờ tờ S, choe nụ ạ toa chấm nét bất quá, thường xuyên nặc danh gửi tới tiền khoản, để bọn hắn biết tệ ấy dù qua rất tốt, không cần lo lắng. Bởi vì éo lấn mãi mãi quá khứ là cụ đi nạ tỏ nguyên nhân, để bờ lưu phủ di bọn nhỏ cũng hướng tới cụ đi nạ tỏ, cảm thấy thú vị, nhưng nếu như nói trong đó yêu quý nhất cụ đi nạ tỏ. Bộ kẹ mẩn con nét, cái kia chính là tiểu thất. Bờ lưu phủ gì bên trong không ai so với hắn càng hướng tới bộ kẹ mẩn con nét, hướng tới cụ đi nạ tỏ. Nếu như nói hải tử khác chỉ là do ở hẻo lần mãi mãi cố sự, đối bộ kẹ mẩn con nét thấy hứng thú, cảm thấy hiếu kỳ, nhỏ như vậy mất liền là chân chính muốn đem bộ kẹ mẩn con nét làm vì mình một cái mơ ước. Đây cũng là vì cái gì, hắn tại mình sau khi lớn lên, cũng giống tệ ấy rủ như thế vụng trộm rời đi bờ lưu phủ gì. Nghĩ đến tự mình đến hiện trường xem nhìn một chút gờ răng Festival nguyên nhân. Dù bạn. Nhờ có dù bạn. Tiểu thất cảm nhận được chỗ ngực cấm áp, một trận an tâm, y phục của hắn bên trong, cất giấu một con toàn thân màu xanh đậm con rơi bổ kẹ mẩn. Đây là hắn kết bạn một con ban đêm săn mồi, lại mất dấu đại bộ đội dù bạn. Chính là có dù bạn hỗ trợ, hắn mới dám một thân một mình chạy đến. Cái này dù bạn sụp tợ sở nịp nhưng trên đường giúp hắn giải quyết không ít phiền phức đâu. Ra ngoài rồi, mau nhìn. Thi dự tuyển kết quả. Rốt cục, tại vô số đầu cái gì bay nhu dầu gội, tiểu bảo hộ cơ nước, nay Tết hết năm không thu lễ chỉ lấy bổ kỷ bản loại hình thương nghiệp quảng cáo về sau, lần nữa trở về đến gờ răng Festival chính sự bên trên. Hố chết người, những này quảng cáo đều nhìn qua vô số lần, lại còn muốn tại gờ răng festival bên trong cắm truyền bá. Nước động, không phải ngươi cho rằng bộ kẹ mẩn con nẹt tài trợ từ đâu tới. 64 cái ảnh chân dung xuất hiện tại trên màn hình lớn, tiểu thất vội vàng tra tìm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ lỡ cái gì, thẳng đến hắn nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt về sau, không khỏi ngốc trệ một chút, sau đó vui vẻ cười lên. Cố lên. Giờ này khắc này, phạ lạt bồ tảo bở lù phụ gì. Hàng năm ngồi vào cùng một chỗ, quan sát toàn hồ hình đồng bộ trực tiếp gờ răng festival giống như hồ đã trở thành nơi này một cái phong tục. Tệ ấy dù rời đi, cùng tiểu thất đột nhiên đi không từ giã, mặc dù để cuộc sống ở nơi này phát sinh một điểm biến hóa, nhưng cái thói quen này còn hoàn chỉnh giữ lại. Kéo lần mãi mãi, A Dương, A Cậy A, Gina, Mục Mục, chỉ còn lại 5 người, riêng phần mình ôm khác biệt tâm tình, mắt không chấp xem TV trên đài công bố hình tượng. Tuổi tác nhỏ nhất Mục Mục cái thứ nhất rủi rủi con mắt, không thể tin được nói, người kia rất quen thuộc. Rất giống, Tê Ây Dù Ca. Gờ răng festival thi dự tuyển chính thức kết thúc, 64 vị tấn cấp cụ đi nạ tỏ đi vào tầm mắt của mọi người. Bọn hắn khả năng có thân nhân, có bằng hữu, lúc này đều kích động nhìn bọn hắn, chờ đợi lấy tiến một bước biểu diễn. Mà không biết bọn hắn, thì chú ý hơi lớn nhiều chỗ tại thi đấu trình độ cấp độ này bên trên. Đến tột cùng ai chiến thắng tỷ lệ lớn chút, người nào có khả năng nhất trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Thi dự tuyển bên trong là ai biểu hiện được tốt nhất, cái này thì là gây nên phần lớn người chú ý trọng điểm. Tiểu Viêm là một vị cụ đi nạ tỏ, xuất đạo một năm, lại chỉ góp nhặt 4 cái dịch bọn, nhìn xem nhiều như vậy tiền bối đem có thể đứng ở gờ răng festival sân khấu, Tiểu Viêm tâm thần chỉ hướng, trở nên kích động. Bất quá, nghĩ từ bản thân một lần tham gia bộ kẹ mẩn con nét, bị một gọi đoá mật nhi tuyển thủ cường thế đánh bại, loại kia lòng tin sụp đổ cảm giác, cũng làm cho hắn xa vào đến trong trầm tư. Nếu là tuyển thủ dự thi tất cả đều là đoá mật nhi loại này cấp bậc, coi như hắn dự thi khẳng định cũng đi không được bao xa. Mà lại Tiểu Viêm cảm thấy, nếu như dự thi không lấy đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ làm mục đích, vậy căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng nói như vậy coi như như đoá mật nhi như thế tuyển thủ chỉ có mấy cái, cũng đủ làm cho phần lớn người tuyệt vọng. Tiểu Viêm, không nên nản chí, không phải liền là chênh lệch mai dịt bọn A, ta cảm thấy đi. Lần này gờ răng festival đại bộ phận tuyển thủ muốn đoạt đến chiến thắng khả năng cơ hồ là không, ngươi nhìn kia 64 cái chính thức tuyển thủ điểm số không có. Quá kinh khủng, thi dự tuyển 95 phân trở lên lại có 6 người, phải biết gì vãng giải thi đấu thi dự tuyển 95 phân coi như không phải chiến thắng cũng có thể tấn cấp đến trận chung kết. Tiểu Viêm một người bạn nói, ý của ngươi là ta tham gia cũng không có kết quả tốt ta. Tiểu Viêm im lặng hỏi, tham gia đương nhiên muốn tham gia bất quá không phải hiện tại. Lại tích lũy một năm lấy được tốt hơn thành tích không tốt sao. Hiện tại phá vòng vây 64 vị tuyển thủ tại trên Internet đã theo thành tích phân làm tam đại bậc thang, trong đó thứ 3 bậc thang một tên sau cùng, cũng có 83 phân thành tích, cái này điểm số hàm kim lượng đã so ra mà vượt tại bình thường bộ kẹ mẩn còn nẹt bên trên vòng thứ nhất xét duyệt cho điểm 9 phân trở lên. 3 bậc thang. Không sai, là từ bộ kẹ mẩn con nẹt diễn đàn bên trên truyền ra, không biết cũng liền như ngươi loại này không lên mạng người. Mà lúc này trên Internet, 3 bậc thang một công bố, lập tức trở thành lớn nhất đàm luận điểm. Thứ 3 bậc thang, thi dự tuyển thành tích danh giới cuối cùng 83 chia lên đến 89 phân chính thức tuyển thủ chung 42 người. Thứ 2 bậc thang, danh giới cuối cùng 90 phân đến 94 phân chung 16 người. Thứ nhất bậc thang, danh giới cuối cùng 95 chia lên đến 98 phân chung 6 người. Tam đại bậc thang, trực tiếp từ một phương diện khác xác định những này cụ đi nạ tỏ tiêu chuẩn, mặc dù còn không thể đại biểu kết quả. Nhưng cũng đã để chỗ có chú ý gờ răng festival người thấy được nhất lập lòe kia lục cái danh tự. Gia nhạc, Đoá Mật Nhi, Phong Triệt, Mỹ Nạ Mạ Tạ, A Quán Cùng, Tệ Ây Dù. Lục vị 95 phân trở lên cường thế thông qua thi dự tuyển tuyển thủ, để mọi người có một loại quán quân trạm tỉ hòn ngay tại trong 6 người đàn sinh ảo giác. Chương 299, xét duyệt, bắt đầu. Thứ nhất bậc thang, đó là cái gì? Tiểu thất hiếu kỳ hướng bên cạnh cùng một chỗ chuẩn bị quan sát hoa lệ thi đấu biểu diễn khâu người xem hỏi. Thi dự tuyển phần lớn người không thấy được, nhưng công bố tấn thăng danh sách cùng thành tích lại phi thường rõ ràng để cho người ta trực quan xem hiểu. Thành tích, mặc dù không có nghĩa là kết quả cuối cùng nhưng dưới mắt có thể nhất cho thấy người dự thi nhất định trình độ. Gia nhạc, Đoá Mật Nhi, Phong Triệt, Càn, Tệ Ây Dù, Mỹ Nạ Mạ Tạ. Có khả năng nhất đoạt được lần này chiến thắng lục vị cụ đi nạ tỏ. Tiểu thất đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó một đống nói kẹt tại trong cổ họng lại không biết từ nơi nào mở miệng. Tệ Ây Dù đại ca, vậy mà lợi hại như vậy a? Tại toàn bộ hồ hình cụ đi nạ tỏ bên trong. Chạy tới phi thường phía trước, khoảng cách đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cũng chỉ chênh lệch mấy bước. Nghĩ tới đây, tiểu thất tâm tình không khỏi kích động lên, chắc hẳn bờ lưu phủ gì đoàn người cũng nhìn thấy tệ ấy dù đi, không ai từng nghĩ tới, tràng cảnh này sẽ đến đột nhiên như thế. Lúc này bờ lưu phủ gì đã sớm lâm vào hỗn loạn tương bừng, hưng phấn hoặc kích động ức chế không được tình cảm của mình nhìn xem tấn cấp tuyển thủ danh sách. Thật là tệ ấy dù. Chuyện của tôi lốt nét. Không có nhìn lầm. Gần 3 năm sau tệ ấy dù mặc dù bộ dáng càng thành thục nhưng bờ lưu phủ gì đoàn người còn có thể nhận ra, có như vậy một nháy mắt, eo lần mãi mãi đều muốn đứng lên, mang theo còn lại 4 đứa bé tiến về ở Lệ Hòa City đi tìm tệ ấy dù. Bất quá lý trí để bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ánh mắt tràn ngập mong đợi chuẩn bị nhìn xem tiếp xuống trực tiếp. Đứa nhỏ này, rốt cục eo lần mãi mãi vui mừng cười nói, xem ra, tệ ấy dù đã chuẩn bị ra hiện tại trước mặt bọn họ đâu, vừa mới qua đi không đến 3 năm nha. Ở giữa đến cùng đều phát sinh nhiều ít sự tình, hiếu kỳ, nghi hoặc, bờ lưu phủ gì các vị đều nghĩ muốn hiểu rõ tệ ấy rủ trưởng thành lịch trình, muốn biết hắn tại cái này gần 3 năm ở giữa đều kinh lịch cái gì. Kéo lần mãi mãi, tệ ấy rủ ca hắn có thể thắng lợi a? Dĩ nạ khẩn trương hỏi. Gờ răng festival, tốt đẹp giường nào sân khấu, trong nháy mắt đó, bọn hắn hận không thể tự mình đến hiện trường quan sát. Tiểu thất tên kia, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là ngay tại hiện trường đi. Ghê tởm. Chính thức thi đấu bắt đầu ở tức, cụ đi nạ tỏ đám tuyển thủ đều đang để mình bổ kẹ mần làm sau cùng điều chỉnh. Chính thức thi đấu liền không giống với thi dự tuyển, bên trong cụ đi nạ tỏ lại là từ có thể thu được 5 mai dịt bọn cao cấp cụ đi nạ tỏ bên trong rút cái cao, cái nào tuyển thủ dự thi cũng đều rất khẩn trương. Tệ ấy dù vì bị tỷ phở lì xử lý sắc thái tiên diễm cánh lúc, cũng tại căn dặn bị tỷ phở lì tiếp xuống tranh tài chú ý hạng mục. Vòng thứ nhất xét duyệt mặc dù không trọng yếu, nhưng nếu như có thể lấy được gáp chế người khác thành tích tốt. Cũng đối bọn ta tiếp xuống thắng liên tiếp khí thế đưa đến trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, Blue phủ gì mọi người hiện tại nhất định đều tại trước TV mặt xem chúng ta, đến tột cùng có thể làm được hay không tốt nhất, cũng chỉ có một cơ hội này, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua, nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất, ngươi có thể làm đi, bị tỷ phở ly. Tệ ấy dù ánh mắt lấp lánh nhìn xem bị tỷ phở ly, thẳng đến bị tỷ phở ly kiên định gật đầu, tệ ấy dù mới hô to khẩu khí, ai, vừa rồi lại có điểm hơi khẩn trương. Thật sự là bất tranh khí, bất quá, chỉ cần có thể lần này gờ răng festival đánh ra huy phong của chúng ta, như vậy tiếp xuống việc cần phải làm liền rất nhẹ nhàng. Hoa lệ biểu diễn câu, tệ ấy dù đã chuẩn bị sử dụng đạo cụ, đây là phù hợp hiện nay bộ kẹ mẩn con nẹt quy định, silver powder, tệ ấy dù tại chính thức thi đấu vòng thứ nhất thẩm tra, đã vì bị tỷ phở lì chuẩn bị silver powder, thế tất yếu làm ra đẹp nhất nhất động lòng người biểu diễn. Bộ kẹ mẩn con nẹt chủ hội trường. Vì vị ẩn tại vô số tiếng hoan hô bên trong đi hướng sân khấu chính, huy động lên mịt rổ phồn. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, cụ đi nạ tỏ trong ngộng tế điện, bộ kẹ mẩn gờ răng festival, chính thức thi đấu sân khấu chính cuối cùng cũng bắt đầu, ở các nơi thắng được 5 mai dịch bọn, lại tại thi dự tuyển thành công phá vòng vây 64 vị tuyển thủ, vì thắng được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ danh dự, đem ở chỗ này triển khai kịch liệt mà hoa lệ chiến đấu, sau đó, thành công chiến thắng vị kia cụ đi nạ tỏ. Đem có thể đạt được tòa này sáng chói lập lòe băng gấm cúp nha. Vì vị ẩn giảng giải, cuối cùng đưa tay thế đánh về phía bên cạnh hoàng kim băng gấm cúp, hương phấn nói. Như vậy hiện tại, ta muốn ở đây vì mọi người giới thiệu chúng ta ban giám khảo, đại hội sự vụ cục trưởng kiêm thẩm tra viên trưởng, Gia ủn con nệ tạ tiên sinh. Gia ủn con nệ tạ cầm ống nói lên, lộ ra nụ cười nói, có thể nên đón cái này một ngày tháng tốt, tại hạ cảm khái rất nhiều. Mời mọi người tận lực hưởng thụ cao cấp cụ đi nạ tỏ nhóm hiến cho mọi người sân khấu biểu diễn. Ngay sau đó là, thích nhất bổ kẹ mẩn câu lạc bộ, hội yêu thích hội trưởng xạ xạ kỳ tiên sinh. A ta rất thích A. Xạ xạ kỳ cười tủm tỉm nói. Sau đó là mọi người quen thuộc y dì tá giỏi, ngoại trừ thi dự tuyển phụ trách xét duyệt y dì tá giỏi bên ngoài, chúng ta còn mời tới một vị cố vấn đặc biệt, hết thể hai vị y dì tá giỏi nha. Mọi người tốt. Hai vị giỏi chăm miệng một lời. Sau đó trong đó một vị cầm ống nói lên, chúng ta đã vì tham gia chính thức thi đấu bổ kẹ mẩn đều làm qua khỏe mạnh kiểm tra, tất cả mọi người phi thường khỏe mạnh đâu. Bọn chúng sẽ mang lại cho mọi người như thế nào biểu diễn, rất làm cho người khác chờ mong. Cuối cùng, các nàng lại hai miệng đồng thời nói, hội trường các vị khán giả, xin các ngươi nhất định phải vì chúng nó cố lên nha. Đến nơi đây, đại bộ phận người xem đã lộn xộn, nhưng rốt cục, nặng ký nhất một vị ban giám khảo được giới thiệu đến. Hội trường bầu không khí bắt đầu trở nên bốc lửa. Hoa lầy. Tại vì vị ẩn lúc giới thiệu, dưới đài liền đã một mảnh reo hò, đinh thai nhức óc, cơ hồ bao trùm vì vị ẩn ống nói thanh âm, để nàng xấu hổ cười một tiếng. Hoa lầy rất ngắn gọn, nhưng hiệu quả lại biểu thị, đây mới là có thể nhất kéo theo hiện trường không khí nhân vật. Sân khấu chính vòng thứ nhất xét duyệt, trọng điểm đặt ở bổ kẹ mẩn các loại tuyệt chiêu biểu diễn bên trên, thời gian hạn chế vì 3 phút, sau đó đang ngồi thẩm tra viên, hội lấy 20 chia làm mát điểm làm cho điểm, có thể tấn thăng hồi 2 thẩm tra hoa lệ đối chiến, chỉ có 64 vị tuyển thủ trước 32 tên nha. Tốt, các vị thẩm tra viên, cùng hội trường các vị khán giả, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? A kích động người xem. Như vậy, mị lực sân khấu, hoa lệ biểu diễn khâu 64 vị tuyển thủ, mời ngẩng đầu ưỡn ngực địa vào sân đi. Vivian hô lớn. 64 vị tuyển thủ, theo thứ tự bắt đầu ra sân, riêng phần mình cùng mình con nào đó bổ kẹ mẩn làm ra tự nhận sở trường nhất biểu diễn tuyệt chiêu, tiến hành tổ hợp. Nãi nệ tạ lẹt, dùng cồn phở xệ dây dẫn dắt hiệu hoa hoạch. Có tuyển thủ tạo nên vô số chỉ đom đóm bay múa mỹ lệ hình tượng. Vua xuất lệ, một bên bắn ra nước chảy xiết một bên tiến hành trượt băng biểu diễn A. Có tuyển thủ chế tạo một trận độ khó cao, nhưng lại có tương đương mỹ cảm trượt băng biểu diễn, băng chi tạo hình, kết cấu phức tạp nhưng lại ẩn chứa khả năng thưởng thức cái đẹp, phối hợp của sột lệ kia linh xảo tiết ấu, không thua gì một trận rất có trình độ hiện trường trượt băng thi đấu. Tiếp xuống ra sân chính là, đến từ hồ hền sủ tổ bộ Lì City băng hỏa sứ giả, gia nhạc tuyển thủ. Chương 300, siêu tân tinh tệ ở dù. Chính thức thi đấu, mỗi cái ra sân tuyển thủ đều sẽ bị giới thiệu một phen, gia nhạc. Căn cứ ở quá khứ bổ kẹ mẩn con nẹt mà biểu hiện lấy được tước hiệu, băng hỏa sứ giả, biểu lộ người này am hiểu hệ sở cùng hệ phỉ dở tuyệt chiêu cân đối vận dụng, là một vị rất có đặc sắc củ đi nạ tò. 5 vị ban giám khảo, mỗi người có được 20 phân cho điểm quyền lợi, 5 người điểm số cộng lại, liền là người này tổng điểm. Thật đẹp, gia nhạc tuyển thủ cái này tuyết yêu nữ lợi dụng sở sặt cùng ho tổ hợp, thành công khắc phục băng hỏa lẫn nhau khắc chế cục diện. Đến phiên chính thức thi đấu biểu diễn về sau. Nhiều loại tuyệt chiêu lẫn nhau tổ hợp, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. 91 phân, gia nhạc tuyển thủ cuối cùng từ giám khảo đánh ra 91 phân thành tích tốt. Thật là không tệ, dùng ô mì nụ huyền đem ho hoạch cùng sở sạt hoàn mỹ tổ hợp lại, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, đủ để thể hiện vị này tuyển thủ dự thi cân đối tiêu chuẩn. Ta nhớ được hắn băng hỏa sứ giả cách gọi, là bắt nguồn từ gia nhạc tuyển thủ thường xuyên đơn độc dùng hệ sở cùng hệ phỉ dở tuyệt chiêu tiến hành biểu diễn, lần này tổ hợp hẳn là một lần to gan nếm thử. Lần đầu xuất hiện điểm cao, ra ủn con nệ tạ đưa cho khẳng định về sau, cái khác ban giám khảo cũng phát biểu cái nhìn của mình. Quả nhiên, tại thi dự tuyển liền có thể lấy được thành tích tốt tuyển thủ, tiếp xuống chính thức thi đấu không có lý do không cường thế dương hiện phong thái của mình, gia nhạc tuyển thủ 91 phân thành tích trực tiếp nghiền ép phía trước tất cả tuyển thủ dự thi. Tốt, vậy chúng ta cho mời vị kế tiếp, đến từ phạ lạt bồ tảo siêu tân tinh, tệ ấy rủ. Vivian nói. Tệ ấy rủ tuyển thủ là lần đầu tiên tham gia Gờ Giang Festival, từ xuất đạo đến bây giờ chỉ có 6 lần tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt ghi chép, nhưng cái này 6 lần dự thi, toàn bộ đều là lấy chiến thắng chấm dứt, thế nhưng là nói là rất có thiên phú người mới. Hán độc nhất vô nhị biểu diễn thủ pháp thường xuyên có thể cho người mang đến kinh hỉ. Mặt khác tệ ấy rủ tuyển thủ cũng là tại thi dự tuyển lấy 96 điểm thành tích tốt đạt song song hạng 2 tấn cấp đến chính thức thi đấu. Vì ẩn giới thiệu lúc, không tại hiện trường. Nhưng lại không có thông qua mạng lưới trước đó hiểu rõ người xem đều sợ ngây người. Đặt song song thứ hai. Tệ ấy dù ca, hắn vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Nguyên bản bờ lưu phủ gì mọi người mặc dù biết tệ ấy dù thành công bước vào chính thức thi đấu, nhưng là đối thành tích của hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lần đầu biết được tệ ấy dù tại thi dự tuyển biểu hiện, bọn hắn bỗng nhiên có một loại chưa quen thuộc người trước mắt ảo giác. Đương tệ ấy dù chậm rãi đi đến sân khấu. Bờ lưu phủ gì hài tử cùng éo lần mãi mãi nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, một trái tim sở thịt bụt ra tốc nhảy lên dưới, sau đó cùng nhau giữ yên lặng, chờ đợi lấy tệ ấy dù biểu diễn. Ra sân. Lưu ý qua tệ ấy dù đám người giữ vương tinh thần. Ra ủn con nệ tạ, Sasaki, hai vị giỏi, còn có hòa lầy. Tệ ấy dù đi đến sân khấu, ngẩng đầu, nhìn về phía quen thuộc mấy vị, trong lòng hơi động, hắn trông thấy hòa lầy nhưng lại lộ ra như không tiếu dung nhìn xem mình về sau, thầm nghĩ. Xem ra họa lời hẳn là tại thi dự tuyển thời điểm liền nhận ra mình. Tốt, như vậy xin bắt đầu biểu diễn đi. Có chút lộ ra tiếu dung, nói. Tại tệ ấy dù lên đài trước đó, đại bộ phận tuyển thủ biểu diễn khâu đạt được đều là hơn 80 phân, chỉ có giả nhạc đạt tới 91 phân. Ta nhớ được hắn tại thi dự tuyển thành tích giống như ta đi tệ ấy dù trong lòng hoảng hốt một chút, sau đó nắm chặt bì tỷ phở lì bộ kỳ bản, ném ra ngoài. Bì tỷ phở lì, mê người ở chặt đăng trắng A. Hít thở sâu một hơi, tệ ấy dù nhìn xem theo hồng quang nhảy ra, bay múa tại trên võ đài, nhu hỏa vô kia đối diễm lệ cánh bỉ tỷ phở lì, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì mê người ở chặt ra sân nguyên nhân, bỉ tỷ phở lì lúc này ngũ thải ban lan hoa văn ở giữa tràn ngập yêu ớt quang huy, từng khỏa như có như không trong suốt ái tâm mang theo ngông lung cảm giác quanh quẩn tại nó thân thể bên cạnh, giống như là đang vì bị tỷ phở lì ra sân nhạc đệm. Mê người ở chặt đăng tràng. Chiêu này đã tại bổ kẹ mẩn con nẹt rất thường gặp, nhưng bây giờ từ bị tỷ phở lì bày ra, 5 vị ban giám khảo cùng người xem có một loại kỳ quái ảo giác. Hóa ra là như vậy, bị tỷ phở lì mê người ở chặt tuyệt chiêu cũng không có thi triển đi ra, mà là đang thi triển một nháy mắt cưỡng ép gián đoạn, mặc dù bỏ mê người ở chặt hiệu quả. Nhưng mê người ở chặt tuyệt chiêu mỹ cảm lại hoàn chỉnh ngừng lưu tại bí tỷ phở lì trên thân họa lời suy nghĩ dưới, giảng giải. Nếu như là đơn thuần trèo lên tràng, mê người ở chặt tuyệt chiêu hiệu quả ngược lại là thứ yếu, đây là đem mê người ở chặt tuyệt chiêu nội liễm nha, không tệ đăng tràng. Ban giám khảo nhóm lộ ra ánh mắt kinh ngạc, xem ra mê người ở chặt tuyệt chiêu lại bị mở phát ra một loại phương thức vận dụng đâu. Mau nhìn, bí tỷ phở lì dùng ra sở chỉnh sọt tuyệt chiêu. Vì vị ẩn thời khắc chú ý đến trên sân khấu động tĩnh. Dưới sự chỉ huy của tệ rủ, bị tỷ phở ly bay múa đến chính giữa sân khấu, dáng người nhẹ nhàng múa động, đồng thời tinh tế giác hút nhảy ra một đầu lại một đầu màu trắng sợi tơ, theo bị tỷ phở ly vũ đạo, cùng một chỗ vận động. Xem ra không đơn thuần là sở chính sót, bị tỷ phở ly chính mình tại cũng khiêu vũ đâu, nó đến tuột cùng muốn làm gì đâu. Quai ở đan sở, chỉ có số ít có được sẽ sử dụng quai ở đan sở tuyệt chiêu chèn nơ nhìn ra, bị tỷ phở ly cũng không phải là đơn thuần múa, cái này tiết tấu là quai ở đan sở tuyệt chiêu. Hóa lấy lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cái này tiết tấu nói. Quả nhiên, theo bỉ tỷ phở lì vũ đạo, tốc độ của nó trở nên càng lúc càng nhanh, đồng thời bởi vì bỉ tỷ phở lì phun ra sợi tơ càng ngày càng nhiều, từ thị giác bên trên cho người cảm giác tựa như trắng xóa hoàn toàn tơ lụa như sóng lớn nhảy nhót đồng dạng. Cố khí lưu này là. Không bao lâu, vì vị ẩn lại chú ý tới trên sân khấu, kia trùng kia phất động cổ quái tiết tấu, kinh ngạc mở miệng, mau nhìn, bỉ tỷ phở lì múa tốc độ. Thật nhanh à. Các mê ra thị giác rút ngắn, mọi người thấy không có, một cô yếu ớt lại chân thực tồn tại khí lưu, ngay tại dẫn dắt trùng tia quy tích. Trùng tia càng ngày càng nhiều, vô số trùng tia chẳng những không có bởi vì số lượng hỗn loạn đan vào một chỗ, ngược lại tại kỳ dị khí lưu tác dụng dưới, dựa theo mình quy tích vận chuyển lại. Bị tỷ phở lì múa tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lưu biến hóa cũng liền càng ngày càng rõ ràng, lúc này mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ đây không phải phổ thông múa, đơn thuần bay múa lời nói. Làm sao có thể làm ra như thế động tĩnh? Làm sao có thể, tiến hành qua ở đan sở lúc sở chỉnh sót, liền đã rất khảo nghiệm bộ kẹ mẩn lực khống chế, bị tỷ phở lì đến cùng làm sao lợi dụng cô khí lưu này. Liền ngay cả y tá giỏi miệng nhỏ đều không khép được, phần này kỹ xảo, độ khó quá cao. Chẳng qua nếu như các nàng biết, bị tỷ phở lì là tại sở phót sở cường lực xạ nở tòm bao cắt bên trong, mượn vô số khả năng đối với mình tạo thành tổn thương đất cát, cùng kia bạo ngược khí lưu hạ luyện tập qua ở đan sở. Bọn hắn liền sẽ không có vẻ mặt như thế, ngược lại sẽ cảm giác đến chuyện đương nhiên. Kỹ xảo kinh người, độ khó kinh người, bị tỷ phở lì biểu diễn, để tất cả đối với cái này kỹ xảo độ khó biết rõ người bội phục không thôi, nhưng cái này vẫn chưa xong, ngay tại người xem cùng ban giám khảo nhóm đàm luận cái này của ở đan sở cùng sở chính sót, khí lưu ba ở giữa kỹ xảo lúc, giống dây lụa đồng dạng màu trắng gợn sóng ầm vang vỡ ra, đi tứ tán, dương nhanh múa vuốt đem sân khấu vây quanh. Chương 301, màu trắng cái lớn. Vô số màu trắng sợi tơ, trong nháy mắt lây tấn manh tư thái che kín bị tỷ phở lì tư phương, như từng đầu mảnh khảnh bạch xà đồng dạng múa, sau đó vô số mới sợi tơ xen kẽ ra, ở trong đó biến hóa chỉ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ, toàn bộ sân khấu giống như bị những cái kia dày đặc vô cùng trùng tia bao trùm. Cái này sở chỉnh soát phân lượng y tá giỏi cố nén đứng người lên xúc động, khó có thể tin nói. Không chỉ là y tá giỏi, liền ngay cả hỏa lấy đều thất kinh, mắt thấy cái này tơ trắng bao trùm sân khấu. Hắn cũng không thể lý giải loại biến hóa này từ đâu mà tới. Chỉ sợ cũng ngay cả ạ gì a đỏ, cũng vô pháp làm đến loại này sở chỉnh soát số lượng, đây rốt cuộc là. Đài truyền hình trước, lớn màn ảnh trước, quen thuộc nhất tệ ấy dù cái này bị tỷ phở lì không thể nghi ngờ là bờ lù phủ gì chư vị, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng bị tỷ phở lì loại này phô thiên cái địa trùng kia kinh trụ. Ngay tại người xem ánh mắt ngay phía trước vị trí, sân khấu chính bên trên, vô số trùng kia xen lẫn. Đem bị tỷ phở lì thân thể dùng trắng loãng kia bao vây lại, tựa như hình thành một cái to lớn vô cùng màu trắng trùng kén, xa xa nhìn lại như một con mở rộng hơn 10 lần xì cùn lại xuất hiện, hùng vĩ vô cùng. Tại cái này to lớn màu trắng trùng kén bốn phía, một chút trùng kia tùy ý kéo dài, tương hố giao thoa, để cái này từ trùng kia tạo thành trùng kén, nhìn tựa như một cái hỗn độn cự đản, vô cùng thần bí. Loại thứ này bị tỷ phở lì hình thể không biết bao nhiêu lần trùng kia lượng, quả thực là... Trước nay chưa từng có thị giác bên trên rung động. Bình thường bị tỷ phở lì, tuyệt đối không thể có như thế sở chỉnh soát lượng, chống chân dựa vào quả ở đan sờ đem bị tỷ phở lì không biết tiềm năng nghiền ép ra còn chưa đủ, trong đó khẳng định có chúng ta không biết kỹ xảo. Ta suy đoán có thể là đồ ăn phối hợp, một chút ẩm thực phương diện cải biến, hoàn toàn chính xác có thể tại cực trong thời gian ngắn ảnh hưởng một con bổ kẹ mẩn cơ thể tình trạng. Rồi nói, ẩm thực A. Cũng nói còn nghe được, trước mắt người dự thi này, thế nhưng là một vị 10 tuổi bợ giờ đơ nha. Hóa lời ngón tay chỉ một chút cái bàn, không để ý đến hai vị khiếp sợ rồi, chậm rãi nói. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì tuyển thủ dự thi chuẩn bị trong phòng, còn lại 63 vị tuyển thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Hoa lệ biểu diễn khâu chỉ có 3 phút, nhưng đại bộ phận tuyển thủ chỉ không cần đến 30 giây liền có thể hiện ra xong mình biểu diễn, giống thể ấy dù dạng này tốn thời gian gần 2 phút đồng hồ, lại còn không có kết thúc công việc tư thế biểu diễn, loại này khổng lồ bố cục, để tất cả người dự thi đều đứng dậy, nhìn về phía ở độ tuổi này không lớn người dự thi. Thú vị, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ dựa vào ban đầu kia quả ở đan sở cùng trùng tia kinh diễm vũ đạo, đã đầy đủ để hắn tiến vào trước top 32 đi. Một cô gái tóc tím đỉnh chỉ trên tay sự tình, chăm chú nhìn về phía màn hình, nói, cái kia 96 điểm tiểu quỷ A. Xem ra muốn tại hồ hên lại lấy được một lần đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự có chút khó khăn đâu. Mới vừa đi xuống sân khấu không lâu già nhạc cũng gãi đầu một cái, nghĩ từ bản thân biểu diễn, đột nhiên cảm thấy có chút qua loa, được rồi, chỉ cần có thể tấn cấp liền tốt. Trọng điểm đang đối chiến thi đấu, gia hỏa này nhưng thật là kỳ quái. Một quần áo thủy thủ thiếu niên đứng tại dưới màn hình, nói một mình, so ta niên kỷ còn nhỏ, nhưng là cũng đã là xuất sắc như vậy cụ đi nạ tỏ. Mặc dù còn không nhìn thấy tệ ấy dù hoàn chỉnh biểu diễn, nhưng từ cái này khổng lồ bố cục đến xem, sau đó phải xuất hiện cảnh quan khẳng định sẽ cho người khiếp sợ không thôi. Vô luận là ban giám khảo vẫn là tuyển thủ, lần đầu nhìn thấy tại chính thức thi đấu vòng thứ nhất tiết liền liều mạng như vậy tuyển thủ dự thi. Đây là ta biết bị tì phờ lì à. Bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tiểu thất toàn thân run rẩy, sau đó bật cười, quá làm cho người ta hưng phấn. Ta nghĩ đây cũng là bộ kẹ mẩn con nẹt tổ chức đến nay, ngoại trừ họa lời đại nhân chiến thắng một lần kia bên ngoài, huy hoàng nhất một lần đi. Một vị giỏi gương mặt mang theo đỏ bừng, nhìn về phía họa lời nói. Thi dự tuyển có thể tại 95 phân trở lên tuyển thủ, dị vãng gờ răng festival có thể xuất hiện một người liền đã không tệ. Ra ủn con nẹt tạ lắc đầu. Lần này vậy mà xuất hiện 6 người, cũng không biết là tốt là xấu, lần này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hàm kim lượng, hẳn là có thể nói là cao nhất ta. So với hóa lời ngươi một lần kia cũng không kém cỏi. To lớn màu trắng trùng kén, liền như thế yên tĩnh nằm tại trên sân khấu, giờ khác này chủ hội trường đều lâm vào yên lặng, chờ đợi lấy tiếp xuống biến hóa. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Bắt đầu đi. Cảm nhận được hội trường không khí cùng sân khấu biến hóa hướng phía mình dự đoán phương hướng phát triển, tệ ấy rủ phóng ra bước chân. Giống trùng kén bên kia đi đến, đương tệ ấy rủ phóng ra bước đầu tiên lên, từ bên trong ra ngoài, mấy đầu sợi tơ đột nhiên tràn ngập lên óng ánh lục quang, nào đó mấy đầu vô cùng phức tạp màu trắng trùng tia tại vô số hỗn loạn hỗn hợp trùng tia ở giữa, tựa hồ sung làm một cái dẫn đốt tác dụng, trong nháy mắt đem lục quang tràn ngập đến to lớn trùng kén bên ngoài một tầng, để cái này xưa nay chưa từng có cực lớn trùng kén, tản ra kinh người quang huy. Tại thời khắc này, giặt rào màu xanh biết hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Để một vòng này kén lớn tràn ngập sinh khí cùng hật lệ, hăng hái, lộ ra một cỗ khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, như là mùa xuân hoa bản sinh cơ giặt rào, vô số cỏ cây khôi phục, rất có một phen cải thiên hoán địa ý cảnh. Vẽ vời thêm chuyện họa lầy đột nhiên nói. Ách! Họa lầy đại sư! Cái này! À, thật có lỗi, ý của ta là, dùng vẽ vời thêm chuyện cách làm, lại có thể thể hiện ra cảnh đẹp như vậy, xem ra tệ ấy rủ tuyển thủ đối lần này biểu diễn hạ rất lớn một phen công phu. Chúng ta đều biết, bị tỷ phở lì ạp xôm hấp thụ tuyệt chiêu có thể thông qua kia dài nhỏ rác hút trực tiếp ạp xôm hấp thu, cũng có thể thông qua trùng kia làm vật trung gian ạp xôm hấp thu. Đã nhìn ra à, hiện tại trên sân khấu, bị tỷ phở lì đang dùng trùng kia, cùng hệ gờ giặt tuyệt chiêu ạp xôm hấp thụ, cùng ánh mặt trời tạo thành một cái cầu nối. Phần này màu xanh biếc. Chính là như vậy xuất hiện. Có hóa lời giảng giải, tất cả mọi người kinh diễm nhìn xem trên sân khấu trùng kén biến hóa, kia tràn ngập kinh người màu xanh biếc quang mang. Lại hội là trước kia thuần trắng trùng kén, loại biến hóa này. Dễ bản không phải người bình thường có thể hiểu được. Vô số ánh nắng năng lượng thông qua trùng kia bị hấp thu, nhưng lại không cách nào chạy vào bì tỷ phơ lì thể nội. Cả hai bài xích lẫn nhau cơ chế, giữa bất chi bất giác tạo một bức màu xanh biếc tràn ngập trùng kia kỳ quan, để loại này vẽ vời thêm chuyện, vốn nên vô dụng kỹ xảo tổ hợp, biến thành một bộ sinh ý giạt rào hình tượng. Đây là tệ ấy dù tại gạ giờ dền Morning Sun kỹ xảo sau khi thất bại nghĩ ra tổ hợp. Phối hợp số lạ bỉ một chút lý niệm, tạo nên cái này cảnh tượng, cũng coi như không có cô phụ tại cái kia thất bại trên kỹ xảo hạ công phu. Lợi hại, có người đếm qua không, cho đến bây giờ, con kia bị tỷ phở lì đến cùng hiện ra nhiều ít loại tuyệt chiêu tổ hợp cùng kỹ xảo lý niệm dung hội. Giờ này khắc này, chuẩn bị trong phòng, đám tuyển thủ đã bị cái này phức tạp biểu diễn hấp dẫn đi vào. Chương 302, phá kén thành bướm. Đắt, đắt, đắt. Đếm ngược dây số nhảy lên, cái này phức tạp khổng lồ biểu diễn, đến bây giờ cũng không có kết thúc. Thẳng đến màu xanh biết hiện lên ở màu trắng kén lớn chung quanh, đem cái này thuần trắng kén lớn nhiễm lên một tầng nồng đậm sinh cơ về sau, một trận oanh minh sao động cảm giác đột nhiên hiện lên ở cái này to lớn trùng kén bên trên. Trùng kén, đang run rẩy A Vĩ Vĩ ẩn hô to một tiếng, cảm nhận được trùng kén biến hóa, nàng kích động không thôi huy động lên mịt rổ phồn, ánh mắt rơi vào sân khấu chính giữa. Ông ba! Ông ba! Ông ba! Trong nháy mắt này, tất cả mọi người giống như đều cảm giác lỗ tai mất thông xuống, nghe được một tiếng trầm muộn oanh minh, theo cái này oanh minh, màu xanh biếc bên trong nhanh chóng cuốn lên hai loại sắc thái phong cảnh bất động. Một điểm là ngân sắc, một điểm là kim sắc. Biến hóa này một sát na, phanh một tiếng vang lên, cái này khổng lồ trùng kén ầm vang nổ tung, màu xanh biếc nhanh chóng bị túc sắt kim sắc thay thế. Hô hô hô thổi rít gào cuồng phong nổi lên, liền là cỗ này từ trùng kén bên trong chui ra cuồng phong, tựa như từng đạo dao găm sắc bén, đem màu trắng trùng kén từ bên trong ra ngoài, lấy cực kỳ dứt khoát lực đạo, bốn phương tám hướng cắt chém mà ra, từ trùng kén bắn nổ trong nháy mắt đến xem, cái này cỗ cuồng phong tới vừa đúng, bình ổn nhưng lại chạy xiết. Giống như là cùng một tốc độ một hơi đem trùng kén chống đỡ nổ, chế tạo một hiệp này giọng mỹ cảm. Sinh cơ tan hết, túc sát sắp nổi. Cỗ này phong tựa như hủy diệt sinh cơ bạo quân, mang theo túc sát kim hoàng, hô hô hô hô điệu thổi qua, đem trùng tia tại thời gian một cái nháy mắt quấy nát, để cho người ta không chút nào muốn đi hoài nghi trong đó uy lực. Vô số màu trắng trùng mền tơ thổi lên không trung, tại cái này cũng không bền bị kim sắt chi phong dưới, cuối cùng hóa làm một điểm điểm mảnh vụn rớt xuống, tựa như tuyết điểm. Mà lúc này, cỗ này phong nhan sắc cũng thay đổi, kim hoàng nhan sắc rút đi rất nhanh, lập tức liền bị ngân bạch chi sắc nhiễm lên, tại ngắn ngủi trong vài giây, giống như liền để người xem kinh lịch từ xuân hạ, đến mùa thu cùng mùa đông chuyển đổi. Lục sắc liên tiếp kim hoàng, nhưng ngay lúc đó lại bị ngân bạch thay thế. Cái này ngân bạch thấu triệt vô cùng, cùng kia bay là tả, bị xoắn nát đến bằng phẳng thuần trắng trùng kia tổ hợp đến cùng một chỗ, liền thật giống một trận bão tuyết. Bị tỷ phở lì rơi xuống. Tại ánh mắt của mọi người đều rơi vào kia mấy lần biến hóa kinh người lúc, không có mấy người chú ý tới tệ ấy dù chạy tới chính giữa sân khấu, lặng lặng chờ đợi bị tỷ phở lì rơi trên cánh tay. Cái này cả một cái quá trình tệ ấy dù đều thấy rõ, với hắn mà nói, cái này không chỉ là một trận biểu diễn, càng là hắn cùng bị tỷ phở lì trải qua hết thể áp xúc. Bồi dưỡng lý niệm, cân đối lý niệm, huấn luyện lý niệm, các loại kỹ xảo, đều bao ngầm tại trận này biểu diễn bên trong. Càng quan trọng hơn là cùng bị tỷ phở lì cùng đi qua con đường, chứng kiến bị tỷ phở lì từ hoám lệ phá kén thành bướm quá trình, tệ ấy dù đối lần này biểu diễn có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng đến cảm xúc. Cuộc biểu diễn này tựa như bốn mùa biến hóa, tựa như bị tỷ phở lì trưởng thành lịch trình, ngưng tụ không biết bao nhiêu tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì tâm huyết, có thể nói là toàn bộ của bọn họ. Dạng này ngưng tụ tâm huyết cùng tình cảm biểu diễn, mặc dù ngoại nhân không biết trong đó nội hàm, nhưng cũng bị giờ này khắc này chính giữa sân khấu cú đi nạ tỏ cùng bộ kẹ mẩn lây nhiễm đến, trong lòng chẳng biết tại sao chua chua. Bọn hắn trưởng thành khoảng cách khải cái kia không biết bao xa bờ lù phủ gì bên trong, eo lần mãi mãi xoa xoa khỏe mắt, nhìn xem trong mắt rào rạt quang mang bọn nhỏ, hiểu ý cười một tiếng, đây mới là nàng muốn đi gặp nhất chẳng cảnh. Biểu diễn kết thúc, vì vị ẩn rốt cục tỉnh táo lại, bao hàm tình cảm nói, đây là ta gặp qua đặc thù nhất biểu diễn. Tệ ấy rủ tuyển thủ cùng hắn bị tỷ phơ ly cho chúng ta mang đến một trận phi thường hoàn mỹ biểu diễn ba. Dưới đài, tiếng vỗ tay vang mình, thật lâu không tiêu tan. Liền ngay cả đánh tính lợi bình ban giám khảo nhóm, cũng đều hoa tốn thời gian sửa sang lại ngôn ngữ, mới chậm rãi nói tới. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đạo phong bản chất là xì vợ huyền, trong đó không chỉ có sen lẫn sở tùn sở bỏ, còn có một loại kỳ vật, xì vợ bảo đơ. Không thể không nói, vô luận là hình thành trùng kén, vẫn là phá kén thành bướm quá trình đều rất có độ khó. Nếu như không phải xỉ vợ huyền bên trong sen lẫn xỉ vợ áo đờ tăng cường phong lực cát, còn không cách nào tạo nên như thế rung động hình tượng, tệ ấy dù tuyển thủ chuẩn bị phi thường đầy đủ. Không sai, để cho ta nhớ tới tệ ấy dù tuyển thủ tại thi dự tuyển lúc hiện ra tuyệt chiêu, khi đó liền là xỉ vợ huyền, lợi dụng tự thân bay múa cùng khí lưu cộng mình, bị tỷ phở lì xỉ vợ huyền biểu hiện kinh người mỹ cảm cùng cường độ, đem cân đối vẻ đẹp biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại ban giám khảo lời bình thời điểm, chỉ có hiện trường người xem mới có thể nhìn thấy thi dự tuyển hình tượng, tệ ấy dù ra sân kia một bộ phận, lại bị một lần nữa về đặt ở trên màn hình lớn. Silverwin, trong gió trộn lẫn vào vậy phấn công kích đối thủ tuyệt chiêu, nhưng ở bị tỷ Fleury biểu diện dưới, lại như cùng ở tại vô biên màn trời bên trong, lóe ra vô số đầy sao, sáng chói lóa mắt, làm cho người say mê, tràn ngập như mộng ảo thần bí. Nương theo lấy bị tỷ Fleury bay múa, cái này Silverwin tựa như một đầu sán lạn ngân hà, sao lốm đốm đầy trời, như ẩn như hiện, hòa lẫn. Lần thứ nhất nhìn thấy hình tượng này người xem, căn bản là không có cách lý giải đến tột cùng là như thế nào thi triển mới có thể để cho Silverwin biến thành dạng này một bộ mỹ lệ hình tượng, ở trong đó đối khí lưu trường khống, đã đến ngoại nhân không cách nào chạm đến lý giải tình trạng. 4 năm tôi luyện, thành quả cuối cùng hiện. Thật đẹp a. Blue phù gì đoàn người, có thể nhất trải nghiệm phần này mỹ cảm, cái này không phải liền là bọn hắn cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ, bồi tiếp hoàm lệ nhìn ra xa tinh không thời điểm tràng cảnh a. Nhìn thấy tệ ấy rủ cùng bị tỷ phơ lì tại thi dự tuyển biểu hiện, cùng chính thức thi đấu kinh diễm, Blue phù gì đoàn người trong lòng một trận ấm áp, đánh đáy lòng vì tệ ấy rủ cùng bị tỷ phơ lì tự hào. Ngóng nhìn chiếu lại bên trong kia đầy trời điểm điểm chợt sáng chợt tắt vậy phấn quang mang, giống đảo lưu ngân hà lóe ra lập loè ngân huy tràng cảnh. Ra ủn con nệ tạ không khỏi cảm khái nói, nếu như tệ ấy rủ tuyển thủ đem xỉ vở báo đờ dùng tại thi dự tuyển bên trên, thành tích khả năng so 96 điểm còn cao hơn nữa. Coi như không có chính thức thi đấu biểu diễn, nhìn thấy tệ ấy rủ thi dự tuyển hiện ra tuyệt chiêu chiếu lại, vô số người xem cũng bắt đầu chịu phục lên cái này điểm số. Siêu tân tinh chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Quả nhiên là năm gần đây lớn nhất thiên phú cú đi nạ tỏ người mới, cái này tệ ấy rủ thật là lợi hại. Xem ra ban giám khảo nhóm đã đánh tốt điểm số nữa nha. Tới để chúng ta nhìn xem tệ ấy rủ tuyển thủ cuối cùng được phân là nhiều ít ta. Ánh mắt mọi người đều bị vì ẩn lời nói dẫn dắt đến trên màn hình lớn. Người xem, tuyển thủ, giám khảo, các loại khác biệt thân phận người, tâm tình riêng phần mình khác biệt. Nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng cái này một phần đếm được lực ảnh hưởng. Hiện tại ai cũng muốn nhìn một chút tệ ấy rủ cái này đặc sắc hoàn mỹ biểu diễn cuối cùng đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu phân. 98 phân. Tổng điểm 98 phân. Kinh ngạc, nghi hoặc, bất mãn, khi nhìn đến điểm số một nháy mắt, vô số người xem bạo phát ra tâm tình của mình, bắt đầu chất vấn lên cái này điểm số. Vì cái gì ưu tú như vậy biểu diễn, lại không phải mát điểm. Chương 303, xưa nay chưa từng có. Phần lớn người hướng ban giám khảo đoàn nhìn về phía ánh mắt khó hiểu, ở đây 5 vị ban giám khảo, mỗi người có được 20 phân quyền hạn, tệ ấy dù tổng điểm 98 phân thành tích, là từ đâu thiếu đi 2 phân đâu. Y tá giỏi, hai vị y tá giỏi mỗi người chỉ đánh 19 phân thành tích. Y tá giỏi giống như ý thức được khán giả kinh ngạc, trong đó một vị lập tức giải thích nói, mặc dù ta cũng rất thích tệ ấy rủ tuyển thủ biểu diễn, nhưng đứng tại góc độ chuyên nghiệp đi lên giảng, lần này biểu diễn cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Cái này vừa nói, trong nháy mắt gây nên một trận sao động, bất quá từ đối với y tá giỏi tín nhiệm, khán giả vẫn là có ý định lắng nghe một chút. Ra ủn con nê ta, Sasaki. Liền ngay cả họa lẩy cũng đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ấn lý thuyết tệ ấy dù lần này biểu diễn, đã đạt đến một cái phi thường hoàn mỹ trình độ đi. Không phải lấy ba người bọn họ chuyên nghiệp góc độ, cũng sẽ không cho tệ ấy dù đánh ra mát điểm thành tích. Là trạng thái, bị tỷ phở lì đang biểu diễn kết thúc về sau, tự thân lâm vào phi thường không còn chút sức lực nào trạng thái, chỉ sợ hoa lệ đối chiến trước, bị tỷ phở lì ngay cả tùy tâm sở dục bay múa đều có khó khăn. Đây chính là chúng ta đánh ra 19 phân mấu chốt. Mặc dù cuộc biểu diễn này có thể nói là phi thường hoàn mỹ, nhưng là bị tỷ phở lì tiêu hao cái giá cực lớn đổi lấy, vô luận là quả ở dancer, vẫn là kia kinh người chúng kia, gã dở dành, sở tùn sở bỏ, khống chế đến nhỏ xíu xỉ vợ huyền, mỗi cái tuyệt chiêu đơn độc lấy ra đều rất không tệ, húng chi đem những này tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, bị tỷ phở lì hiện tại thể lực đã còn thừa không có mấy. Ống kính rút ngắn, không chỉ có là hiện trường người, xuyên thấu qua thiết bị, mỗi người cũng đều có thể nhìn thấy đứng ở tệ ấy rủ trên cánh tay kia thở hừng hộp, nhìn qua có chút mệt mỏi bị tỷ phở ly. Bị nhìn đi ra sao? Tệ ấy rủ mỉm cười, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có né tránh vấn đề này. Hắn thấy, bị phát hiện không thể bình thường hơn được. Chắc hẳn lấy y tá giỏi giám khảo góc độ, loại này hao hết bổ kẹ mần toàn lực, phát ra lộng lây nhất biểu diễn phương pháp, cũng không phải là hoàn mỹ đi. Hóa ra là như vậy, chắc không được tệ ấy rủ tại cuối cùng đi đến bị tỷ phở ly bên cạnh. Lại là dạng này. Vậy thì có cái gì? Cái này chính thể hiện tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì ràng buộc nha. Bộ kẹ mẩn con nét, vốn chính là cụ đi nạ tỏ cùng bộ kẹ mẩn cả hai cộng đồng sân khấu. Người xem cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Bất quá. Tại một trận biểu diễn bên trong, đã dùng hết toàn lực, đích thật là xưa nay chưa từng có hành vi. Như thế thanh thế thật lớn biểu diễn, không chỉ có là khán giả, liền ngay cả giám khảo cũng là lần đầu tiên gặp. Một trận thi đấu biểu diễn thôi. Lấy tể ấy dù trước đó biểu hiện thực lực, muốn tấn cấp đến hoa lệ đối chiến khâu cũng không phải là rất khó khăn, hắn làm như vậy dụng ý là cái gì đây? Tể ấy dù nhìn về phía ống kính phương hướng, lộ ra tiếu dung. Bở lưu phủ gì đoàn người, thấy được à, đây chính là ta cùng bị tỷ phở lì toàn bộ, hiện tại đã đều hiện ra cho các ngươi, vui vẻ à. Nếu như là y tá giỏi nói như vậy, hoàn toàn chính xác cùng biểu diễn bản ý hơi thoát ly. Ra ủn con nệ ta nói, nhìn bị tỷ phở lì hiện tại bộ dáng, đơn giản so một trận đại chiến sau còn muốn mỏi mệt nha. Đây cũng không phải là biểu diễn, nói là liều mạng cũng không đủ. Thật sự là kỳ quái hải tử, đều đến gờ giang festival, lại còn chuẩn bị dùng bị tỷ phở lì. Phản mà không cần con kia ạn tạ gì ạ, hoặc là cà sạc phùm à. Ra ủn con nệ tạ thầm nghĩ. So với ạn tạ gì ạ, bị tỷ phở lì thế yếu, lúc trước biểu diễn liền bị y tá giỏi chỉ ra à, thể lực. Có lẽ gờ giang festival sân khấu có thể bằng vào kỹ xảo chiến thắng, nhưng đó là xây dựng ở song phương trên kỹ xảo có chênh lệch rất lớn điều kiện tiên quyết. Nhưng là lần này, giống tể ấy dù dạng này xuất sắc cú đi nạ tỏ, thế nhưng là xuất hiện rất nhiều đâu. Tệ ấy dù đến cùng chuẩn bị như thế nào tại thi đấu thủ thắng đâu. Có y tá giỏi giải thích, tệ ấy dù cũng không có phản bác, người xem tiếng chất vấn chậm rãi biến mất, thấy cảnh này, đứng tại trên sân khấu tệ ấy dù đều là nao nao, vậy mà có nhiều người như vậy đối với hắn sinh ra tán thành, cái này không liền nói rõ bọn hắn biểu diễn thành công à, đoạn đường này cao điệu biểu hiện, vì chính là hôm nay hiệu quả như vậy. Đối ban giám khảo chấm điểm sinh ra chất vấn, cái này tại gờ giang festival bên trên đồng dạng là chưa bao giờ nghe thấy tình huống nha. Nương theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tệ ấy rủ đi xuống sân khấu, chứng kiến tệ ấy rủ từ trận đầu bổ kẹ mẩn con nẹt đến bây giờ người ủng hộ cũng tốt, ban giám khảo cũng tốt, nhìn thấy tệ ấy rủ một trận biểu diễn sau sinh ra ảnh hưởng, trong lòng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Phá kén thành bướm không chỉ là trận này biểu diễn. Tệ ấy rủ bản nhân, nơi này khác, cũng phá kén thành bướm. Tại tệ ấy rủ về sau, còn lại cụ đi nạ tỏ liên tiếp ra sân, nhưng có giả nhạc 92 phân. Tệ ấy dù 98 phân 2 cái này khó mà vượt qua điểm cao cản trở, phần lớn người đều phảng phất đã mất đi hào quang, biểu diễn quang mang bị thật sâu che lại. Huống chi thi dự tuyển lục vị 95 phân trở lên tuyển thủ, từng cái đều là yêu nghiệt, điều này càng làm cho phổ thông người dự thi tuyệt vọng. Tại tệ ấy dù về sau tiến hành biểu diễn thứ nhất bậc thang tuyển thủ là cạn, người này thi dự tuyển cũng là tại tệ ấy dù về sau tiến hành, vì thi dự tuyển hoàn mỹ thu quan vẽ lên hoa lệ một bút. Cạn được xưng là Flasmasian. Biểu diễn cùng đối chiến đặc sắc liền là Flash lấp lóe tuyệt chiêu vận dụng. Hắn cộng tác là một con ạ lạ cả dẻm, tại chính thức thi đấu trên sân khấu, bằng vào một tay xuất thần nhập hóa lì tật gìn, ạ lạ cả dẻm lấy vậy ngay cả nhân loại cũng không sánh bằng siêu cường khả năng tính toán, thiết kế một cái hoàn mỹ không gian, cuối cùng dùng Flash lấp lóe tuyệt chiêu chế tạo một bức kinh người lập lòe hình tượng. Vô số quang mang tựa như rất sống động sinh mệnh, dưới sự chỉ huy của ạ lạ cả dẻm thỏa thích diễn dịch ra tuyệt mỹ quang huy. Chỉ dùng hai cái tuyệt chiêu, cuộc biểu diễn này mặc dù chỉ so với thi dự tuyển thêm ra một cái tuyệt chiêu, nhưng ở đại lượng lì tật Jin Di hình hoán vị, ạ là cả rẻ máy đo độ cao tình dưới, vẫn là hiện ra đủ loại hoa lệ chẳng cảnh. 94 phân. So băng hỏa sứ giả nhạc còn cao hơn 3 phân. Băng hỏa sứ giả, siêu tân tinh, Flasmasian. Cái này đến cái khác xuất sắc cú đi nạ to lên đài, khán giả ăn no thỏa mãn, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Xin nội yêu cơ, đoá mật nhi, dùng gờ giả xỉ tệ doảnh, cổn sở chít cuốn quanh, gờ giặt nót, nạ tù bao ở, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ sân khấu cải biến vì một tòa lục sắc rừng rậm, để cái khác tuyển thủ dự thi thua chị kém em, đưa mắt nhìn về nơi xa, trên sân khấu lục sắc đại xâm lâm giống hải dương đồng dạng, nối thành một mảnh. Cỏ cây dáng dấp xanh úng tươi tốt, tản ra thâm thúy ý cảnh. Lưu động chi cá, mỹ nạ mạ tạ. Hán bạch biển sư dùng dòng nước vòng áp xúc ra mãnh liệt thủy áp. Phối hợp Aquazet cùng dần đàn sở, đem toàn bộ sân khấu biến thành thủy chi vậy Spurn, cuối cùng bằng vào Aquazet áp xúc lực lượng, chế tạo một cái xanh thảm suối phun cùng dần đàn sở tương hỗ cùng sáng, mà bạch biển sư tự thân, thì họa tở phổn đến chỗ cao nhất, triển hiện tự thân duyên dáng thân thể. Từ sau lúc đó, điện chi quý công tử phong triệt, còn có còn lại từng cái bậc thang cụ đi nạ tỏ tuyển thủ, đều đem hết toàn lực triển hiện mình biểu diễn, thẳng đến hoa lệ biểu diễn khâu triệt để kết thúc. Chương 304, bất lợi. Không nghĩ tới à, chính thức thi đấu lần thứ nhất thành tích tốt nhất lại là siêu tân tinh tệ ấy dù. Ta cũng không có dự liệu được, ta còn tưởng rằng là đoá mật nhi đâu. Bất quá đến thi đấu ta đoán chừng tệ ấy dù thế yếu liền hiện ra, nếu như vẫn là còn kêu bị tỷ phở ly. Chính thức thi đấu hiệp một kết thúc, đại đa số người đều cho rằng thi đấu đối bị tỷ phở ly bất lợi. Nhưng không tuyệt đối, ngươi quên cũng từng có người dùng bị tỷ phở lì đoạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ danh dự rồi. Cái này không thể như vậy so. Ngươi nhìn lần này người dự thi đội hình, là dị vãng tất cả một giới có thể so sánh. Năm nay đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tước hiệu có thể nói là hàm kim lượng cao nhất một hồi. Ngươi gặp qua họa lấy đại sư có mặt qua lần nào gờ giang festival. Ừm. Chính thức thi đấu hiệp một trung tấn cấp 32 tên tuyển thủ. Cái này 32 tên tuyển thủ đều là đang biểu diễn thi đấu ở bên trong lấy được rất cao tán thành, bị cho rằng có năng lực tranh đoạt đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Nhưng ở trong đó, chói mắt nhất vẫn là thi dự tuyển thứ nhất bậc thang 6 người kia. Gờ giang festival chủ hội trường, sân bãi bên trên, theo vị vị ẩn một tiếng đối chiến bắt đầu. Hai vị dẫn đầu ra sân cụ đi nạ tỏ lập tức bắt đầu chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cú đi nạ tỏ đám tuyển thủ đem hết toàn lực thi triển hoa lệ kỹ xảo cho đối phương tạo thành ảnh hưởng. Rốt cục đến phiên tệ ấy rủ ra sân nha. 16 trận tỉ thí vừa mới bắt đầu không có bao nhiêu thời gian, nhưng chờ mong tệ ấy rủ đối chiến người lại giống chờ đến thiên hoang địa lao đồng dạng. Theo tệ ấy rủ cùng một tuyển thủ ảnh chân dung sáng lên, một vòng mới đối chiến lập tức bắt đầu. Tốt, bộ kẻ mần gờ giang festival, hiệp 3 trận tiếp theo đối chiến, là đến từ phạ lạt bổ tảo tệ ấy rủ tuyển thủ, cùng bạch suối thị an ngộ tuyển thủ. Vì vị ẩn thoại âm rơi xuống, hai vị tuyển thủ bắt đầu đi hướng sân bãi. Thính phòng. Cái này A Ngộ tại chính thức thi đấu hiệp một điểm số không phải rất thấp A. Dì cả hỏi bên cạnh Tiểu Duy, ngoại trừ thứ nhất bậc thang mấy người điểm số bên ngoài, những nhân nàng không có quá nhiều lưu ý, đến bây giờ đều có chút quên đi. Ừm. Ta cũng quên đi, bất quá ta nhớ kỹ người này một hồi trước hợp bổ kẹ mật là. 5 phút đồng hồ đếm ngược khởi động, hai người đồng thời ném ra bổ kỳ bản. Theo một tiếng điếc thai nhức góc gầm rú giờ ho a giờ, một con bộ dáng nhìn giống như rồng mà không phải là rồng, tướng mạo nhìn tương đương hung ác, toàn thân hiện lên màu lam, một cặp huyết hồng sắc cánh sinh vật xuất hiện ở người xem trong tầm mắt. Theo kia một đạo uy nghiêm gầm rú giờ ho a giờ, đã từ thi đấu biểu diễn khôi phục như cũ bị tỷ phở ly nhẹ nhàng bay múa, so sánh nhìn mềm nũng, có chút yếu đuối. Quả nhiên là xạ là mẹn sờ a. Từ thi dự tuyển, đến chính thức thi đấu, kỳ thật ta ngộ liền rất bị chú ý, xạ là mẹn sờ. Có thể nói là hồ hên huấn luyện sư nhưng có thể thu được hy hữu nhất mấy loại bộ kẹ mẩn một trong, tại toàn bộ hồ hên cũng không nhiều gặp. Cũng là bởi vì điểm số không có thứ nhất bậc thang 6 người chói mắt như vậy, chỗ lấy người này mới không có bị quá nhiều đề cập. Nhưng ở thứ 2 bậc thang bên trong, cái này A Ngộ không hề nghi ngờ có thực lực tuyệt đối, chỉ bằng vào cái này xạ là mẹn sở tới nói, về mặt khí thế liền áp đảo tệ ấy dù một đầu. Lo lắng nhất cục diện xuất hiện đâu? Hoa lây nhỏ giọng nói. Chủng tộc ở giữa chênh lệch. Từ căn nguyên tới nói, bị tỷ phở lì không có bị y tá giỏi tán thành, kia phát huy mình cực hạn biểu diễn, cũng là bởi vì chủng tộc nguyên nhân thể lực tiêu hao quá lớn mới tạo thành. Không nên gấp, có thể sẽ có kinh hỉ. Ra ủn con nệ tạ lộ ra kỳ quái biểu lộ, bộ này tình cảnh, hắn làm sao nhớ kỹ giống như đã từng tương tự đâu. Đúng nga, là tệ ấy rủ tuyển thủ con kia không được coi trọng cả sự phùm, liền lấy kinh người kỹ xảo đánh bại rồ ở tổ địa phương hung tàn bộ kẻ mẩn, tỷ dạ nỉ tạ. Cái này xạ là mẹn sở chưa chắc có cái kia chèn nở tỷ dạ nhì tạ thực lực phải cường đại hơn, có lẽ tệ ấy dù lại hội sáng tạo một lần kỳ tích. Hắn lần trước đối thủ, một cái hệ vở gờ rằng đại hội Á quân bộ kẻ mẩn, tin tưởng luận đơn thuần thực lực tố chất, nơi này cụ đi nạ to bên trong, rất ít người có được bộ kẻ mẩn có thể vượt qua đối phương A. Bất quá, thật muốn lấy huấn luyện sư phương thức chiến đấu, tệ ấy dù ạn tạ gì ạ cùng ạt cả nhìn, cũng lại không chút nào e ngại. Nhưng bộ kẻ mẩn con nét. Lại thời thời khắc khắc tràn ngập biến hóa, so huấn luyện sư ở giữa đối chiến còn muốn biến hóa đa đoan, đây chính là cụ đi nạ tỏ ca tính. Xạ lạ mẹn sờ. Phở lạ mẹn dạo ở. Tràn ngập bạo ngược khí tức phở lạ mẹn dở từ xạ lạ mẹn sờ trong miệng thốt ra, hướng phía nhỏ bé bị tỷ phở lì dâng chào mà đi. Giờ khắc này đại bộ phận người xem đều không đành lòng nhắm mắt lại, mặc dù biết đối chiến không có khả năng nhanh như vậy kết thúc, nhưng vừa nghĩ tới bị tỷ phở lì nếu như bị phở lạ mẹn dở đánh trúng hậu quả. Bọn hắn vẫn là một trận không đành lòng. Bị tỷ phở ly động, bay mua chuyển cái vòng công phu, một cỗ lượn vòng khí lưu bị nó chế tạo ra, thân thể nhẹ nhàng tại hỏa diễm đột kích trước một khắc linh xảo thoát ly, cũng theo khí lưu biến hóa, không ngừng nhảy lên thần bí vũ đạo. Phở lạ mẹn giờ không có đánh trúng, nhưng khán giả một trái tim lại nhấc lên, xạ lạ mẹn sờ mất tích, tại phun ra hỏa diễm một sát na, xạ lạ mẹn sờ toàn bộ thân hình trốn vào hỏa diễm bên trong, không có chút nào e ngại hỏa diễm thiêu đốt, lợi dụng hỏa diễm bao trùm toàn thân. Theo lên hỏa diễm cùng nhau đi vào bì tỷ phở lì bên người. Hống. Vô số hỏa diễm tại bì tỷ phở lì đảo tẩu sau một khắc, ngưng tụ thành một đạo hung tàn hỏa diễm cự răng, hướng phía bay đi bì tỷ phở lì hung hăng tắp tới. Cạch. Ẩm. Đột nhiên xuất hiện phì giờ phèn, đem phở là mẹ giờ dư uy hoàn mỹ lợi dụng, lấy tốc độ cực nhanh thi triển ra, hung hăng cắn về phía bỉ tỷ phở ly, nhưng theo cái này nổ vang một tiếng tán đi, bỉ tỷ phở ly cũng không giống người xem nghĩ như vậy bị đả kích đến phi thường chật vật, tràn đầy vết thương, ngược lại giống không có chuyện đồng dạng, khí lưu cuốn sạch lấy phì giờ phèn bắn nổ ém bở tia lửa, từng cỗ lượn vòng khí lưu, tựa như vòng quanh hỏa xà phì giờ sở tìn đồng dạng, mà bỉ tỷ phở ly tựa như một con hỏa diễm bồ kém mẩn, không có ảnh hưởng chút nào ở trong đó ý ý nguyên vũ động kia thần kỳ của ở đan sở. Làm sao có thể? Tránh khỏi. A ngộ trong đầu doanh minh một chút, nghĩ không rõ nguyên do trong đó, cái kia đạo phỉ giờ phèn, ấn lý thuyết là chúng địch A. Không có đạo lý bị tỷ phờ lì lông tóc không tổn hao gì. Chơi A, đối mặt xạ la mẹn sờ một đạo phỉ giờ phèn, bị tỷ phờ lì vậy mà một chút sự tình cũng không có, ngược lại còn đang tiến hành. Quài ở đan sở tuyệt chiêu. Vì vị ẩn lộ ra kinh sợ. Như thế một đạo dính liền chặt chẽ phì giờ phèn, vậy mà không đối bị tỷ phở lỉ quả ở đan sở quá trình tạo thành ảnh hưởng. Hoa lời nâng lên tinh thần, thử quan sát kỹ lên đối chiến. Quả nhiên, cái này tệ ấy dù không có như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại, ta xem trọng hắn. Ra ủn con nệ ta thầm nghĩ. Mãnh liệt hỏa diễm đan dệt ra nguyên thủy nhất nanh bước, một kích hai đòn không thành công, xạ lạ mẹn sở cùng A ngộ mặc dù không có vội vàng sao động, nhưng tần suất công kích lại tăng tốc không ít. Nhưng theo bỉ tỷ phở lì trùng quanh khí lưu biến hóa, một vòng ngân sắc xuất hiện, bỉ tỷ phở lì xỉ vợ bỉn lân phấn trộn lẫn trong đó, mỗi một lần từ xạ là mẹn sờ bên người bay múa mà qua, đều có thể mang qua một đạo thật sâu vết chảy, khí lưu vô cùng sắc bén. Bỉ tỷ phở lì thời thời khắc khắc đều ở đan sờ, nó lân phấn cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, lại thêm xảo diệu khí lưu vận dụng, bỉ tỷ phở lì tốc độ đã nhanh đến làm cho xạ là mẹn sờ không cách nào đuổi kịp, nguyên một trận đối chiến. Xạ lạ mẹn sờ vậy mà không có đụng phải bị tì phờ lì một chút. Ngược lại tại A ngộ hoa lệ giá trị về không một khắc, toàn thân che kín thương thế, tràn đầy vết chảy xạ lạ mẹn sờ kia tàn tổn thương thân thể xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Toàn thắng, tuyệt đối toàn thắng, ai cũng không hề tưởng tượng đến kết quả, bị tì phờ lì quả ở đan sờ cùng lần phân khí lưu tổ hợp kỹ xảo, đã siêu việt A ngộ nhận biết trình độ, 5 phút trôi qua cũng không có phá giải thành công. Bất lợi. Không tồn tại. Tệ ấy dù. Thuận lợi tấn cấp. Chương 305, xúc tu lĩnh vực. Bị tỷ phở lý lại một mực lấy kinh người tránh né phương thức tránh đi xạ là mẹn sở tất cả công kích, thậm chí đang tránh né bên trong không ngừng tăng lên tự thân, cuối cùng đưa cho xạ là mẹn sở tuyệt đại tổn thương. Cục diện như vậy tại mọi người nhận biết truyền thống đối chiến bên trên rất ít gặp đến, liền xem như thiên vương thi đấu, giải quán quân, tất cả trận đối chiến bên trong tổ kẻ mẩn sẽ không trúng vào mấy đạo tuyệt chiêu. Hoặc là dùng lấy thương đổi thương nhanh tiết tấu tiến hành đối chiến. Tại bị tỷ phở lì đối chiến bên trong, khán giả rốt cục lại gặp được một lần chân chính ý nghĩa thuộc về bộ kẹ mẩn con nẹt đối chiến phương thức, lợi dụng ở đan sở cùng xì vợ bỉn khí lưu hai cái tuyệt chiêu tổ hợp kỹ xảo, càng kéo càng mạnh, cuối cùng thành công đem so với tự thân đối thủ càng mạnh mẽ hơn đánh bại. Lại còn có loại kỹ xảo này. Có được bị tỷ phở lì cũ đi nạ tỏ hoặc là người xem, đều tại âm thầm cân nhắc lên tệ ấy dù cái này bị tỷ phở lì trong đối chiến biểu hiện ra tuyệt chiêu, cái này đã có thể xưng là bí tịch. Lúc này đại đa số người đều lên phòng theo, học tập tâm tư. Chẳng qua nếu như để tệ ấy dù biết, khẳng định hội âm thầm lắc đầu, bị tỷ phở lì cái kỹ xảo này cũng không phải nhanh như vậy liền có thể học được. Tối thiểu nhà mình bị tỷ phở lì tại khí lưu trên dưới công phu, liền có thời gian hơn 3 năm, tệ ấy dù không biết dùng nhiều ít tài nguyên, thời gian đầu nhập, đồng thời còn là bị tỷ phở lì chính mình cũng đối với phương diện này lược có tâm đắc tình huống dưới, đổi lại những nhân, tốn hao như thế lớn đại giới được đến một kết quả như vậy. Chưa hẳn đối bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Mỗi cái chèn nở cùng khác biệt bổ kẹ mẩn tiến tới cùng nhau lúc, mỗi người bọn họ đặc điểm, đã chú định một đầu con đường khác với mọi người, đơn thuần mí mịt bắt chước có lẽ sẽ mạnh lên, nhưng vĩnh viễn không cách nào đi đến cuối cùng. Chèn nở mí mịt bắt chước tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn dạng này cấp bậc cường giả đội ngũ phong cách, tuyệt chiêu vận dụng ví dụ còn thiếu A. Nhưng lại có mấy người có thể tới đi đến đồng dạng vị trí. Thời gian từng giờ trôi qua. Trung ương sân bãi đối chiến tiến hành đến cuối cùng, hai vị tuyển thủ đi đến sân bãi, phân biệt đi tới vị vị ẩn trái cùng phải. Trên bàn tiệc người xem một trận hoành động, tiếng nói chuyện liên tiếp, nghị luận thật lâu không ngừng. Đóa mật nhi đối chiến, xem ra là mọi người thích nghe ngóng tranh tài. Hoa lệ đối chiến tiến hành đến bước này, bao quát tệ ấy dù ở bên trong đã có 16 vị cụ đi nạ tỏ tân cấp, trở thành thập lục cường. Mà lúc này cuối cùng một trận đối chiến. Lại là đến từ xì nổ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đoá mật nhi cùng một tuyển thủ đối chiến. Đến bây giờ, đoá mật nhi thân phận đã bị lộ ra, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ danh hiệu, so cái gì nói khoác đều muốn thực tế, không ai hoài nghi vị này tuyển thủ năng lực, cho dù là đối thủ của nàng đang đối chiến trước, cũng thân phụ áp lực rất lớn. Cái kia gờ dạ xì tệ duyên vận dụng, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Tệ ấy dù nhìn về phía sân bãi, thứ nhất bậc thang 6 tên tuyển thủ đã 5 tên tấn cấp, đóa mật nhi không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là tấn cấp cường giả một trong. 16 cường tiến công bắt cường trên đường, nhất định là một phen long tranh hổ đấu, về phần 8 tiến 4, đoan chừng tình trạng muốn càng thêm thảm liệt. Căn cứ một vòng này đối chiến, Tệ ấy dù cũng đại khái thăm dò cái này hơn 10 người đối chiến phong cách, trong đó mỗi người đều có thể đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, thậm chí còn có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Gờ răng Festival đã không giống với thuộc hạ bổ kẹ mẩn con nét, kịch liệt tình trạng viễn siêu Tệ ấy dù tưởng tượng, huống chi lần này tuyển thủ dự thi còn giống như lạ thường ưu tú. Để ta xem một chút đi, cái kia gờ dạ xì tệ duyên như thế nào vận dụng đến đối chiến bên trong. Tệ ấy dù giữ cửa ải chú trọng điểm bỏ vào trước đó trừ bỏ chính hắn điểm số cao nhất 5 người, cũng chính là trên mạng chỗ lưu truyền thứ nhất bậc thang tuyển thủ dự thi, hiện tại đóa mật nhi đối chiến, là hắn chú ý cái cuối cùng, nếu như hắn có thể đi đến trận chung kết. Đối phương cũng có thể đi đến trận chung kết, tranh đoạt sau cùng vinh dự, liền là hai người bọn họ ở giữa sự tình. Sân bãi bên trên, đóa mật nhi quả nhiên lại phái ra nàng con kia gở dạ xỉ tệ duyên vận dụng đến xuất thần nhập hóa tặng dọc, mà đối thủ của hắn, một con cờ xỉ ẩn, nói không nên lời ai càng chiếm ưu thế. Đối chiến bắt đầu về sau, kim hoàng dòng điện từ trên thân cờ xỉ ẩn phát ra, mà cự đăng mạn vì tranh né, đem xúc tu cắm vào sân bãi, một gốc to lớn dây leo đột nhiên phi tốc gở dọc. Sau đó to lớn đẳng diệp đem tảng dập nâng lên, lập ở không trung, tránh né đạo này thân đỡ tuân. Ngay sau đó vẫn chưa xong, dây leo giống như không có cực hạn đồng dạng, từ sân bãi đột nhiên chui ra, một chỗ vòng quanh một chỗ, hô. Lại là một đoàn bóng đen bị tờ xỉ ẩn đánh ra, con mèo này lão đại vậy mà học xong nhiều loại thuộc tính tuyệt chiêu. Xa đó bạn, thân đỡ tuân, chắc không được có thể đi đến gờ giang festival, bồi dưỡng đến nhìn coi như không tệ. Chỗ này tệ ấy rủ nghĩ tới mình lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nét, nhìn thấy đến cái kia nữ cũ đi nạ tỏ, hắn hướng đuôi mèo tựa hồ cũng như thế, có thể học tập bờ lạc sát, thần đờ tuân chờ nhiều loại thuộc tính tuyệt chiêu. Loại này đa nguyên hóa học tập phương hướng, đặt ở bộ kẹ mẩn con nét bên trong, tổ hợp lại đối bộ kẹ mẩn tự thân mị lực tăng lên không chỉ một bậc. Sân bãi bên trên dây leo mạn thiên phi vũ, gờ dập tốc độ nhanh đến dọa người, như là cánh tay đồng dạng nghe theo cự đằng mạn chỉ huy, tại vô tận dây leo bảo vệ dưới. Tờ xì ẩn tuyệt chiêu thậm chí không có thể đột phá tầng phòng ngự. Lúc này nếu như đối thủ là hệ phỉ dở bổ kẹ mần liền tốt. Như thế liền có thể nhìn thấy càng đặc sắc đối chiến. Không chỉ có là người xem, tệ ấy rủ cũng tại dạng này nghĩ, nếu như là đối dây leo lên tác dụng khắc chế hỏa diễm, có phải hay không có thể bức bách cự đằng mạn hiện ra càng nhiều thủ đoạn đâu. Đây coi như là khác loại gở dạ xỉ tệ duyên đi nhìn xem sân bãi đã trong bất chi bất giác bị dây leo bao trùm, tệ ấy rủ mày nhăn lại, quá khó đối phó. Tờ xì ẩn cho đến bây giờ, cũng không tìm ra rất tốt phe tấn công pháp. Từng đạo dây leo tả hữu xen kẽ, lúc này đã nói không rõ tất cả rễ dây leo là cự đằng mạn xúc tu, cũng có thể nói mỗi cái đều cùng nó xúc tu đồng dạng, thụ nó khống chế. Mà lại là loại kia coi như gây mất, cũng đối cự đằng mạn tự thân không hề ảnh hưởng vũ khí. 333. Đột nhiên, dây leo lỗ chân lông bắt đầu nổ tung, phân tán ra vô số bột phấn màu vàng, thuận dây leo vung vẩy, tờ xì ẩn biến sắc, toàn thân run rẩy một chút. Đây là thính phòng, mọi người nhìn thấy dây leo biến hóa, trong lòng nghi hoặc vạn phần, bất quá nhìn thấy mèo già biến hóa lớn, bọn hắn đột nhiên giật nảy cả mình. Là sợ tủn sợ họ A. Vẫn là không chỗ có thể trốn cái chủng loại kia. Tệ ấy dù nhìn thấy bài tiết ra sợ tủn sợ họ mặt dây leo, lắc đầu, đem dây leo cùng gờ dạ xỉ tệ duyên vận dụng đến loại trình độ này, con mèo này lao đại nếu như có thể chuyển bại thành thắng, vậy liền thật là kỳ tích. Cái này gờ dạ xỉ tệ duyên. Hiện tại xưng là xúc tu lĩnh vực cũng không đủ. Nếu như tệ ấy dù nhớ không lầm, cự đằng mạn không chỉ có thể sử dụng sở tùn sở bò, còn có thể sử dụng hỏa sần powder. Nếu như cùng một chỗ vận dụng, đối sân bãi hoàn cảnh phá hư sẽ còn càng thêm ác liệt. Đối chiến kết thúc, bất quá lại không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng, nếu như là loại trình độ này, bị tỷ Fleury còn có thể ứng phó. Nhưng liền sợ đối phương có không biết át chủ bài. Chương 306, Điện Chi Quý Công Tử. 16 cường ra lò. Tệ ấy dù nhớ một chút phân tổ danh sách, tiếp xuống đối thủ tựa hồ là một vị gọi hải đệ cổ nữ tính củ đi nạ tỏ. Nếu như chiến thắng người này, tệ ấy dù tại 8 cường thi đấu đem gặp được thứ nhất bậc thang điện chi quý công tử, phong triệt. Ta ngay từ đầu tổng cộng có xỉ vở powder, bờ gì tận powder các hai phần, đang biểu diễn lúc, đã dùng qua một phần xỉ vở powder, nói cách khác còn có 3 lần cơ hội. 16 cường tấn cấp 8 cường, 8 cường tấn cấp 4 cường, 4 cường tấn cấp 2 mạnh, sau đó tranh đoạt chiến thắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tệ ấy dù có thể một đường đi tới, có thể sẽ có 4 trận đối chiến chờ lấy hắn. Cái này 3 phần tài nguyên tự nhiên không thể sớm dùng xong, đây chính là đắt đỏ phẩm, sao có thể tại không có quá đại uy hiếp đối chiến bên trong lãng phí. Chí ít cái này hải đệ cổ, còn không có để tệ ấy dù cảm thấy đối với mình chiến thắng con đường đưa đến chí mạng uy hiếp, cùng đoá mật nhi bọn người so sánh, nàng còn kém chút hòa hậu. Mặc dù so với bổ kẹ mẩn con nét, gờ răng festival lối chiến tần suất rất cao, thi đấu sự tình gấp gáp, nhưng nhiệt tình của các khán giả lại không có chút nào hạ thấp, ở trong đó mỗi trận đối chiến đối với người xem tới nói đều là rất có trình độ, giàu có tính nghệ thuật hoa lệ diễn xuất, là tại liên minh thi đấu hoặc là một chút đối chiến bên trong rất khó nhìn thấy đối chiến hình tượng, mỗi năm một lần gờ răng festival, tự nhiên muốn hảo hảo thưởng thức. Tại tệ ấy dù trước đó, điện chi quý công tử phong triệt giải cụ lần nữa đại phát thần uy. Tựa hồ là di chuyển tuyệt chiêu hệ lẹt chịp kẻ dẫn để giải cụ lì tật đỉnh rột đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, hai phối hợp lẫn nhau, như hổ thêm cánh giải cụ chiến đấu tố dưỡng đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá, cái này hệ lẹt chịp kẻ dẫn nhìn, mặc dù uy nghiêm, nhưng tệ ấy dù vẫn cảm thấy đoá mật nhi cái kia quỷ dị gở dạ xì kẻ dẫn phiền toái hơn. So với không chừng lấy cái gì hình thức triển khai gở dạ xì kẻ dẫn, giải cụ hệ lẹt chịp kẻ dẫn nhìn liền trực quan nhiều. Sân bãi bên trên, kim sắc điện xà bốn phía tràn ngập. Toàn bộ mặt đất tràn ngập điện khí, năng lượng kỳ dị đem những này dòng điện liên hệ tới, lấy giải cụ làm trung tâm, kia một phiến khu vực đều khó mà đặt chân, tựa như một tia chớp cấm khu đồng dạng. Nếu như là dạng này còn không đáng sợ, tại cái này không có biến mất qua hệ lẹt chịp kẻ dần bên trên, giải cụ hệ lẹt chịp tuyệt chiêu phóng thích tốc độ nhanh đến kinh người, thường thường để đối thủ khó mà phản ứng, mà lại hệ lẹt chịp kẻ dần bên trong dòng điện, giải cụ cũng giống như tảng giật có thể coi như cánh tay vận dụng. Vì chiến thuật đa dạng hóa cung cấp rất tốt hợp tình hẹn trợ giúp. Chủ yếu nhất không phải cái này. Trên tệ ấy dù trận trước đó lần kia đối chiến bên trong, mặt đối với địch phương bộ kẻ mẩn, cái này giải cụ vậy mà có thể trong nháy mắt co vào hệ lẹt chịp kẻ dền bên trong dòng điện, kích thích thân thể, để kia nhìn có chút to mọng thân thể so với điệp chủ đến trả linh hoạt, hiện ra tốc độ cực cao tố chất, chuyển biến di vang đứng như cọc gỗ thức đấu pháp, lấy cực kỳ cường đại lực buộc phát sử xuất hiệu chất hở, tựa như một đạo du tẩu sập ác. Nhìn như vậy đến, cái này giải cụ vô luận là cận chiến phương diện vẫn là cự ly xa tác chiến đều không thể khinh thường. Không hổ là có khả năng đoạt được chiến thắng xuất sắc tuyển thủ. So sánh đoá mật nhi gở dạ xỉ tệ diền quỷ dị, cái này hệ lẹt chịp tệ diền mặc dù biểu hiện được cường thế, nhưng cũng càng trực quan, để tệ ấy dù thiếu đi mấy phần lật thuyền trong mương hạ tràng, có thể sớm suy nghĩ đối phương đấu pháp. Hai đệ cô, ta nhớ được nàng bồ kẹ mần là. Án tạ gì ạ? Tệ ấy dù thẳng đến đi hướng sân bãi lúc, còn có chút cổ quái. Có được cạn tạ gì ạ chèn nở không nhiều, chẳng qua nếu như muốn thả đến gờ răng festival loại này cỡ lớn thi đấu sự tình bên trên, gặp được cũng không có gì kỳ quái. Dù sao lấy hướng ngay cả tỷ gia nì tạ, xã lạ mẹn sờ chờ bổ kẹ mẩn cũng không thiếu gặp. Ạn tạ gì ạ đây cũng là tệ ấy dù không có quá nhiều khẩn trương nguyên nhân, không phải tự đại, nhưng luận đối ạn tạ gì ạ hiểu rõ, hắn tự nhận đã tốt vô cùng. Đây là ưu thế. Đến rồi, lại đến phiên tệ ấy dù ra sân. Tệ ấy dù vừa vào sân, bên ngoài hoặc là âm thầm chú ý hắn người đều mong đợi, tâm tình biến tốt. Chỉ huy tỉnh táo, đối bổ kẹ mẩn con nẹt lý giải hơn người, bổ kẹ mẩn cũng phi thường xuất sắc. Thính phòng, có ngay từ đầu không biết tệ ấy dù người, cũng bị lúc trước hắn biểu diễn cùng đối chiến hấp dẫn, ưu tú người ở đâu đều sẽ nhận chú ý, tệ ấy dù biểu hiện, tự nhiên đạt được không ít người cực cao đánh giá. Con kia bị tỷ phở lỉ qua ở đan sở kỹ xảo đã phi thường hoàn thiện. Cho dù là tại truyền thống đối chiến bên trong cũng rất khó phá giải một chèn nở nói. Đối với chèn nở tới nói, loại này rất có sát thái, cá tính bổ kẹ mẩn, đã có thể coi như át chủ bài của bọn họ. Thường thường một cái đặc biệt kỹ xảo hoặc là bí kíp, liền có thể để một cái chèn nở một mình đảm đương một phía, là bản thân trưởng thành tiêu chí, nhận rõ mình con đường tiền đề. Hoa lời đại sư, ngài cảm thấy cái này bị tỷ phơ ly tại truyền thống đối chiến bên trong, có thể hiện ra dạng gì tiêu chuẩn? Ghế giám khảo vị bên trên. Một vị y tá giỏi hỏi, nàng chính là nhìn ra bị tỷ phở lì đang biểu diễn thi đấu, kia một vòng tính dễ nổ biểu diễn, hao hết tự thân toàn bộ thể lực về sau, mới nhớ tới vấn đề này, nếu như dùng hết toàn lực, cái này bị tỷ phở lì có thể tạo thành bao lớn lực phá hoại. Cái này hóa lời lắc đầu. Cái này sao có thể trực tiếp nhìn ra được? Có lẽ chỉ có đến chân chính trong thực chiến mới có thể ra kết luận đi. Sát thương lực bộc phát là chỉ trong thời gian ngắn nhất tạo thành tổn thương. Loại này buộc phát tại đại sư thi đấu bên trong là đại bộ phận bổ kẹ mẩn hàng đầu theo đuổi, nhưng bị tỷ phở lì quả ở đan sở chuẩn bị chờ kỹ xảo nhiều phương diện tổ hợp, để loại này buộc phát mang theo rất đậm cá thể sát thái, không cách nào rất tốt trực tiếp đoán được, nói cách khác hạn chế quá lớn. Kịch liệt đối chiến ở đây địa không trung tiến hành, bị tỷ phở lì cùng án tạ gì ạ riêng phần mình chiếm cứ lãnh địa của mình, không chút nào chịu nhượng bộ. Lúc này, thính phòng buộc phát ra một đạo cự đại tiếng gầm, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hội trường. Thật là khéo. Trung ương sân bãi bên trên, án tạ gì ạ dùng cô tông gạ quấy nhiều khí lưu bên trong du tẩu bị tỷ phở lì. Người xem vốn cho rằng khí lưu sẽ bị bông lông vũ quấy nhiễu được, ai ngờ bị tỷ phở lì vậy mà mượn nhờ lông vũ, đem đối phương tuyệt chiêu dùng khí lưu tổ hợp thành phòng ngự của mình tầng, ngăn cản lại án tạ gì ạ một lần công kích. Khí lưu bên trong bị tỷ phở lì, quài ở đan sờ tốc độ nhanh đến đáng sợ, khả năng hơi bất lưu thần liền bị tỷ phở lì cường hóa thành công, cũng không biết cái gì tâm lý quấy phá, để hai đệ cổ bức thiết đến muốn phá hư bị tỷ phở lì quanh thân khí lưu. Nhưng vô luận nàng như thế nào để án tạ gì ạ quấy nhiễu, bị tỷ phở lì đối mặt không ngừng biến hóa khí lưu lại không chút nào chịu ảnh hưởng, chỗ này chú ý đối chiến tuyển thủ đều ở trong lòng nhớ cái bút ký. Không muốn ý đồ đi phá hư khí lưu quy tích, cái này bị tỷ phở lì có thể cấp tốc nắm giữ khí lưu biến hóa quy luật. Chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Quan sát những tuyển thủ khác đối chiến, liền là thu thập tình báo phương pháp tốt nhất, nhất trực quan cũng hữu hiệu nhất. Ẩm. Đông cùng sơ bìm tổ hợp thành khối băng bị ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng cân đập nát. Đại lượng sở sạt như là cỗ sao chổi hướng phía bị tỷ phở lì đập tới, án tạ gì ạ liên tiếp không ngừng công kích, cùng bị tỷ phở lì kêu bay múa tại sỉ vợ bỉn bên trong quả ở đan sở không ngừng va chạm hạ theo bị tỷ phở lì trạng thái càng ngày càng tốt, cuối cùng án tạ gì ạ vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi thất bại hạ tràng, hải đệ cô tuyển thủ hề vải vạn phần. Cùng lúc đó, điện chi quý công tử Phong Triệt từ phòng nghỉ vụt đứng lên. Nhớ lại con kia bị tỷ phở lì trước hai trận lấy quả ở đan sở cùng sỉ vợ huỳnh làm hạch tâm tạo thành tránh né cường hóa chiến thuật kỹ xảo, lâm vào thật sâu suy nghĩ, chuẩn bị đang đối chiến trước tìm ra phương pháp phá giải, tới ứng đối tệ ấy dù cái này đối thủ khó dây dưa. Nếu như là giải cụ, có thể dùng phương pháp gì ngăn cản nó quả ở đan sở đâu. Chương 307, hệ lẹt chịp kệ diễn chi sở tạ tiệp tĩnh điện trận. 8 tiến 4, trận đầu thi đấu, Phong Triệt đối tệ ấy dù. 16 cường đối chiến kết thúc. Đang đợi sau một thời gian ngắn, khán giả lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, may cùng mát đỉnh chỉ vui đùa ầm ĩ, bắt đầu ổn định lại tâm thần chờ đợi đối chiến bắt đầu, tệ ấy dù những người ủng hộ, cũng bắt đầu chuyên tâm chú ý tranh tài động thái. Bên ngoài quan sát tiểu thất, ở xa phạ lạt bồ táo bờ lưu phủ gì đám người, ngừng tay bên trên hạng mục công việc, một trái tim nhấc lên, càng đi về phía sau, vô luận là tệ ấy dù vẫn là bọn hắn đối mặt áp lực cũng lại càng lớn. Trận tiếp theo đối chiến, Phong Triệt đối tệ ấy dù. Tệ ấy rủ cùng đối phương đi đến sân bãi, ở phía trên, bốn đạo ánh mắt va nhau, Phong Triệt đột nhiên cười, nói thật ta cũng không nghĩ tới lần này gờ răng festival vậy mà lại có nhiều như vậy lợi hại tuyển thủ, vốn là hướng về phía đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự tới, nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy, ngươi là ta tương đối mong đợi đối thủ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tệ ấy rủ bên thai truyền đến Phong Triệt giọng nói, hắn nhẹ gật đầu, ta sẽ thắng. Vừa vào sân, hai người liền đối chọi gay gắt. Ai cũng không chịu thua khí thế. 8 tiến 4, mà lại gặp Phong Triệt đối thủ như vậy, cục diện càng phát ra nghiêm trọng, tệ ấy rủ dư quang đảo qua bên hông bộ kỳ bản, bắt đầu một lần nữa suy tính lượt Phong Triệt trước đó đối chiến hình thức. Giải cụ tại cự ly xa, khoảng cách gần thi triển tuyệt chiêu tốc độ đều rất nhanh, con kia giải cụ nếu như lợi dụng được ghệ lẹt chịp tệ dành, tiến công tần suất là trước kia gặp phải đối thủ không cụ bị, tại tăng thêm kia phức tạp ghệ lẹt chịp tệ dành khả năng phát sinh biến hóa, bị tỷ phở lì không nhất định có thể rất tốt tiến hành cường hóa. Tệ ấy dù trong lòng yên lặng nói, đã như vậy, vậy liền chuyển biến một chút phong cách, trước đó hai lần đối chiến khẳng định làm cho đối phương ngộ nhận là tìm được bị tỷ phở lì phương thức tác chiến, nhưng kỳ thật bị tỷ phở lì còn có rất nhiều bộ tổ hợp tuyệt chiêu có thể sử dụng. Mà lại, tệ ấy dù còn cất giấu mặt khác vũ khí bí mật. Vivian nhìn xuống đếm ngược, đột nhiên hạ lệnh. Bắt đầu. Điện chi quý công tử Phong Triệt cùng siêu tân tinh tệ ấy dù, cùng một thời gian ném ra bộ kỳ bản, một con gương mặt có điện khí túi. Gia lông vì ngầm màu cam bổ kẹ mẩn một mặt ngạo khí đứng tại đối diện, tuần khiêu khích lấy không trung bay múa bị tỷ phở ly. Đốt. Tranh tài chính thức bắt đầu, song phương riêng phần mình thăm dò một chút. Một đạo dòng điện cùng phong nhận gặp thoáng qua, lẫn nhau hướng phía đối phương bổ kẹ mẩn phương hướng đánh tới, giải củ tròn vo màu nâu nhỏ trưởng ngưng ra một đạo điện quang, ngạnh sinh sinh vuốt ve của tờ, mà bị tỷ phở ly tại thần đỡ tuần tiến đến trong nháy mắt, nhìn như không hề động đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng như người, lại tránh được đạo này công kích. Hai con bổ kẹ mẩn lông tóc không tổn hao gì. Đội 4. Giải cù nhiều hứng thú nhìn xem đối thủ, gương mặt chỗ sở bạc tràn ngập, sở bạc hình cái đuôi đột nhiên cắm vào dối thẳng, từng đoàn dòng điện đột nhiên bị huy sái ra. Bị tỷ phật ly, sở tùn sở bỏ. Nhìn xem giải cụ muốn làm ra cử động kinh người, tệ ấy dù nhướng mày, ý đồ đánh gây đối phương, bị tỷ phở lì cánh dùng sức vung ra, một đoàn màu vàng đuổi mù bị cuốn lấy thổi ra, nhanh chóng hạ xuống giải cụ phía trên ầm vang bạo tạc, vô số sở tủn sở bỏ đuổi mù rơi xuống, tứ tán bay tán loạn. Nhưng nhìn thấy một màn này, giải cụ không lùi mà tiến tới, đem cái đuôi nhẹ nhàng vung lên, một tia dòng điện cùng đuổi mù đụng vào nhau, ngay sau đó vậy mà tại vô số người xem ánh mắt kinh ngạc dưới. Tê liệt bụi phấn như bị đến dẫn dắt đồng dạng hướng phía đường phương hướng hút đi. Và anh. Cùng lúc đó, tê ấy dù không kịp sợ hai thán phục, giải cụ hệ lẹt chịp tệ dình đã chế tạo hoàn thành, bị tỷ phở lì hơn 10 đạo trùng kia bắn ra, ý đồ đối giải cụ tạo thành tổn thương, nhưng giải cụ chỉ là cái đuôi nhẹ nhàng khẽ động, giữa không trung phủ du dòng điện cùng nhau hóa thành yếu ớt sóng điện, tạo thành một đạo phòng ngự lưới, chặn đường tại sơ chỉnh sọt phía trước. Bỏ qua. Tê ấy dù chém đinh chặt sắt nói, trùng kia không có bị tỷ phở lì khống chế. Trực tiếp đụng phải thân đờ hỏa vỡ bên trên, nhưng ở bị tỷ phở lì quét gió nhẹ dưới, chúng kia sớm đã kết thành một đạo lưới lớn, mặc dù nhận thân đờ hỏa vỡ ngăn cản, nhưng vẫn là chiếu tình thế hạ xuống đi. Bị tỷ phở lì trùng kia dẫn điện tính rất tốt. Nhìn xem trùng kia kết cấu không có bị dấu vết hư hại, phong triệt kịp phản ứng, giải cụ đối mặt đập vào mặt lưới lớn, bàn tay làm ra bờ dịt bờ rắt tư thế, dùng sức đem vệ lẹt cho em Slash, sau đó ánh mắt nhìn về phía chế tạo lên khí lưu bị tỷ phở lì. Vô dụng. Còn muốn dùng xỉ vợ huyền A. Phong triệt cười thầm trong lòng, từ vừa rồi sở tủn sở bỏ, chẳng lẽ tệ ấy dù không nhìn ra cái gì A. Vô luận là xỉ vợ huyền bên trong lân phân cũng tốt, sở tủn sở bỏ cũng tốt, tại giới cụ chế tạo sở tạ tiệp tính điện trận bên trong, lân phân sở tủn sở bỏ đều chạy không thoát không bị khống chế cục diện. Chỉ cần giới cụ khống chế tốt sở tạ tiệp tính điện trận, tại hệ lẹt chìm tệ duyền bên trong, bị tỷ phở lì rất nhiều tuyệt chiêu đều hội bị hạn chế. Liền xem như bị tỷ phở lì có thể mượn nhờ phong lực lượng cũng không dùng được, so với không thuộc về mình khí lưu, lôi điện thế nhưng là giải cụ tự thân có thể nắm giữ đồ vật. Phong triệt có lòng tin này. Thần đợt tuần. Tệ ấy dù hai người giao phong thời điểm, hoa lệ giá trị mặc dù một mực lại hàng, nhưng từ hoa lệ giá trị đến xem hai người tạm thời phân không ra ưu thế thế yếu, bất quá lấy ban giám khảo đoàn góc độ, hiện tại tệ ấy dù không có rất tốt châm đối với đối phương phương pháp, cứ theo đà này, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Lân phấn cùng sở tùn sở có bị hạn chế ở, quài ở đan sở cũng bị đánh gãy, không có biện pháp nào khác rồi sao. Ra ủn con nệ tạ chấm tư. Không có lân phấn xỉ vợ huyền, mặc dù bị tỷ phơ lì có thể đem khí lưu chế tạo đến càng cuồng bạo hơn, nhưng tệ ấy dù lại không dạng này mệnh lệnh, mà là để giật củ cô y đánh gãy bị tỷ phơ lì quài ở đan sở. Đại khái đã nhìn ra, lấy đối phương thần đỡ tuần tốc độ, chỉ cần bị tỷ phơ lì đem quài ở đan sở tốc độ phát huy đến nó tự thân bảy thành phía trên. Giải cụ chỉ dựa vào một đạo thần đỡ tuân tuyệt đối không thể có thể đuổi kịp, nhưng là không biết giải cụ có hay không ẩn tàng toàn lực, hay là có phải có lấy bạo loại khả năng, tệ ấy dù tùy tiện để bị tỷ phở lì toàn lực ở đan sờ hậu quả, liền là tại kia cuồng bạo khí lưu bên trong, bị tỷ phở lì chỉ có thể duy trì tự thân ở đan sờ cùng tránh né, nếu như né tránh không được, mơ tưởng đình chỉ ở đan sờ, biến hóa phi hành quy tích, nghĩ giống như bây giờ tùy thời hủy bỏ ở đan sờ thành thạo điêu luyện tránh thoát công kích thoát ly khí lưu. Căn bản không thể nào, phong. Lực lượng quá lớn, bị tỷ phở lì chỉ riêng duy trì liền phải đầu nhập toàn bộ tinh lực, nếu như khi đó bị siêu việt bị tỷ phở lì có thể tiếp nhận tần suất tuyệt chiêu lúc công kích, kia cơ bản gặp phải bị trúng đích nguy hiểm. Hiện tại, bao quát trước đó đối chiến, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì chỉ đang dùng không hoàn toàn quả ở đan sờ cùng khí lưu tổ hợp tiến hành đối chiến, khí lưu bạo ngược trình độ còn xa xa không cách nào cùng đặc huấn lúc xả nở tỏm báo cắt tương đối. Có lẽ tại gờ răng festival sẽ có toàn lực thi triển thời điểm, nhưng bây giờ đối mặt giải cụ, lại không phải một thời cơ tốt. Hệ lẹt chịp tệ dình lại còn có thể chuyển biến làm sở tạ tiệp tĩnh điện trận, không thể không nói giải cụ đối hệ lẹt chịp tệ dình vận dụng cũng rất có thủ đoạn, chỉ bằng một chiêu này, liền không kém cỏi trước đó đóa mật nhi tảng dập thao túng gờ dạ xỉ tệ dình, bất quá ngươi thật cho rằng này lại là một cái ưu thế à. Chương 308, Quang Chi Vũ, Bị Tỷ Phật Lì, Sì Vợ Bình. Đục ngầu trộn lẫn màu trắng lân phấn cuồng phong thổi đi, phong triệt mắt lộ ra nghi hoặc, không có lân phấn xỉ vợ huyền. Ngươi cho rằng có thể đối giải cụ tạo thành uy hiếp à? Giải cụ kêu một tiếng, khống chế lên hệ lẹt chịp tệ rảnh, xỉ vợ huyền tại giáng lâm một sát na, lân phấn bị toàn bộ tức đoạn, còn lại cuồng phong thổi qua đến, nhưng giải cụ chỉ là dùng sắt thép cái đuôi cắm vào mặt đất, liền nhẹ nhõm vượt qua lần này gió lớn thổi, thân thể đều không nhúc nhích một chút, không có cắt chém thuộc tính lân phấn phụ trợ. Bị tỷ phở lì muốn chỉ dựa vào đại quy mô phong tới đối giải cụ tạo thành tổn thương, lực sát thương còn thiếu rất nhiều. Ha ha! Tìm tới góc độ. Tệ ấy dù nhìn về phía bị tỷ phở lì, làm thủ thế. Lần này nghi thần nghi quỷ cử động, để phong triệt cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở nơi nào. Hắn chuẩn bị để giải cụ khống chế thần đờ họa vờ chặn đường bị tỷ phơ ly, tiến hành sau cùng cường công, nhưng không trung bị tỷ phơ ly, lại đột nhiên phun ra một đoàn màu trắng trúng kia, lại một lần trộn lẫn tại xỉ vờ huyền bên trong thổi xuống. Lúc này, bị phá giải một lần tuyệt chiêu tệ ấy dù hoa lệ giá trị đã hơi rơi xuống hạ phong. Duy chỉ tệ ấy dù người xem đều nóng nội. Đang làm cái gì? Phong Triệt ngẩng đầu, sơ chỉnh sót cùng xỉ vờ huyền tổ hợp kỹ. Đây không phải muốn tự tuyệt lân phân tác dụng A. Bị sở chỉnh sót quấy nhiêu được, lân phấn đâu còn có cắt chém thuộc tính. Đã sớm sẽ bị trùng tia ma diệt hầu như không còn. Sự thật cũng là như thế, bị cuốn vào xỉ vờ huyền một đoàn màu trắng trùng tia, trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vụn, tựa như bắt đầu biểu diễn bên trong đồng dạng, như hoa tuyết bay là tả. Hóa ra là như vậy. Nhìn xem cục diện phát sinh đột biến, hoa lấy lộ ra hiểu ý cười một tiếng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, ánh mắt rơi trên người giải cụ, dự định nhìn xem nó như thế nào phá giải. Đối mặt không có chút nào lực sát thương, nhưng lại che đậy tầm mắt trùng tia mảnh vụn, dự định như thế nào làm đâu. So với bụi phấn, cái này đoàn trùng tia thể tích muốn lớn không ít ta, mà lại. Nhưng trong đối chiến, Phong Triệt cùng giải cụ hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, đối mặt giống nhau cục diện, giải cụ thao túng lên hệ lẹt chịp tệ rảnh. So với bài xích sở tùn sở bỏ, lân phấn tốn nhiều chút công phu, nhưng trùng tia vẫn không có bị hấp thụ. Nguy rồi. Phong Triệt hận không thể vỗ đầu một cái. Cái này mảnh vụn cùng cho bụi trên lệnh cách xa vạn dặm, quán tính ý thức quá cường liệt, có dùng sở tạ tiếp tính điện trận phá giải sở tùn sở bỏ, lân phấn giảm xuống tệ ấy dù hoa lệ đáng giá kinh lịch, vô ý thức liền để Phong Triệt lần nữa làm như vậy, so với cho bụi, trùng tia mảnh vụn hấp thụ muốn khó hơn không biết bao nhiêu lần a. Nhìn xem đập vào mặt hướng phía giải cụ đi mảnh vụn, Phong Triệt nhanh chóng hạ lệnh, để giải cụ lấy 10 phần vụn đánh bay trước mắt chướng ngại vật, nhưng ngay sau đó, thấy rõ toàn trường giải cụ chỉ nghe xiu xiu xiu vài tiếng. Hơn 10 đạo bỏ phạm vi, ngưng ra thành gió lơi đao bộ dáng é cụt tở phá không mà tới. Điều trùng tiểu kỹ. Phong Triệt nhàn nhạt một tiếng, coi như vì bài trừ trùng kia quấy nhiễu, giải cụ còn là có đầy đủ thời gian đi phá giải cái này mấy đạo é cụt tở. Bất quá theo lưới dao hạ xuống, giải cụ đột nhiên che mắt, túi đầu kêu một tiếng, làm sao vậy, giải cụ. Nhanh dùng thần đờ tuần ngăn lại. Nghe được mệnh lệnh, giải cụ muốn tìm chuẩn mục tiêu, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống đến é cụt tở bên trên. Không có may mắn thoát khỏi lại bị một đạo quang mang đâm đến, hơn 10 đạo e cụt tở tương hô giao ánh, giải cụ ánh mắt phương hướng vừa lúc ở bị tỷ phở lì dự toán tốt bở gì tận áo đờ hiệu quả mãnh liệt nhất trên một đường thẳng. Đối mặt loại tình huống này, kim hoàng lôi điện bắt đầu bị giải cụ bằng vào ký ức tùy ý quơ múa, không ngừng từ e cụt tở ở giữa đảo qua. Một màn này nhìn thấy người xem trong mắt, liền là hệ lẹt chịp kẹ diễn bên trong giải cụ, đối mặt hơn 10 đạo như mặt trời phát ra thần kỳ quang mang phong nhận, như mưa kiếm rơi xuống chẳng cảnh. Nguyên bản phổ thông E-Cutter, tại không biết bị tỷ phở lì rót vào dạng gì lân phấn về sau, chiếu lấp lánh, tản mát ra cực kỳ lóa mắt chướng mắt mê hoặc quan mang, bị tỷ phở lì hơn 10 đạo phong nhận tận lực kiến tạo góc độ công kích đến giải cụ, vừa thấy mặt công phu liền lâm vào ngắn ngủi thất thần, bỏ qua tìm đúng mục tiêu thời cơ tốt nhất. Thật xinh đẹp a. Thính phòng có cái tiểu nữ hải phủi tay, từ thính phòng góc độ nhìn, trộn lẫn bờ gì tận áo đờ E-Cutter mỹ lệ phi thường, để phong nhận hình dạng nhìn càng thêm trực quan, chiếu lấp lánh ngoại hình. Lại thêm kia hơn 10 đạo số lượng, nhìn tựa như từ không trung giáng xuống quang chi vũ. Người xem, ban giám khảo có thể thưởng thức được mỹ lệ hình tượng, nhưng xem ở cái cụ nơi này, nhưng chính là một đạo cực kỳ xảo trá, khó có thể ứng phó tuyệt chiêu, có mãnh liệt mê hoặc tính quan mang, trực tiếp để giải cụ hoàng hồn, thần đỡ tuân tùy ý đảo qua, mặc dù cuối cùng chúng đích mấy đạo e của tờ, đem nó phá hư, nhưng vẫn có ẩn tàng mấy đạo cái sau vượt cái trước, liên tiếp mang theo ánh sáng rượu đánh trúng giải cụ. Ẩm. Cuốn sạch lấy bờ gì tận áo đờ e của tờ, tại chúng đích giải cụ một sát na, ẩn chứa trong đó uy lực toàn bộ bạo phát đi ra, bờ gì tận áo đờ bị thổi đi tràn ngập trên không trung, nhìn từ đằng xa khắp nơi chiếu lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Một kích này, để người xem gieo họ. Một kích này, để giám khảo nhóm cùng nhau gật đầu. Mà Phong Triệt, thì sắc mặt đại biến, nhìn xem phi tốc giảm bớt hoa lệ giá trị, bắt đầu kêu gọi gỡ mình khâu, nhưng khi giải cụ đứng lên một khắc, hễ lẹt chịp kẹ diễn biến mất không thấy gì nữa. Đã không bị khống chế, một đạo tinh tế thẳng tắp trùng tia phá không mà đến, cuốn lên giải cụ cái đuôi, lục sắc quang mang trong nháy mắt tràn đầy, giải cụ quá sợ hãi. Nhanh vứt bỏ sờ chỉnh sót. Nhìn xem giải cụ thể lực bị gạ giờ diền hút đi, Phong Triệt trong lòng quýnh lên, tiết tấu đã loạn, một khắc cuối cùng, giải cụ dùng nghị lực kiên cường đem cái đuôi ngưng tụ thành sắt thép, cắt đứt trùng tia ạp xô hấp thụ, nhưng theo một đạo nhu phong thổi qua, hệ lẹt chịp kẹ diền lưu lại sở tổn sở họ lần nữa bị quét mà lên. Giải cụ tại bị tỷ phở lì khống chế khí lưu hạ hút vào đi vào, Phong Triệt sắc mặt buồn rầu, phát hiện đã vô lực hồi thiên. Hút vào sở tùn sở bỏ giải cụ, bị tỷ phở lì chỉ là một đạo sĩ vợ huyền, liền tuy tiện về không đối phương hoa lệ giá trị. Đến tận đây, tệ ấy rủ tân cấp tứ cường. Nguyên lai là bờ gì tật học đờ, tệ ấy rủ bị tỷ phở lì vậy mà mang theo loại này kỳ dị bột phấn, hơn nữa còn dùng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Đúng vậy à, trộn lẫn vào đến cực kỳ ngưng tụ e cột tơ bên trong, giải cụ cũng không có cách nào nhanh chóng hấp thụ ra, sớm vẫn là giải cụ có thể không nhìn bờ gì tật học đờ hiệu quả. Đúng rồi. Tệ ấy dù trước đó biểu diễn bên trong, giống như cũng dùng đến xỉ vở powder đi. Mấy vị ban giám khảo theo nhau gật đầu, đối với đạo cụ vận dụng, bị tỷ Fleury lựa chọn hai loại bột phấn vừa đúng. Ta nhớ được cái kia đóa mật nhi tàng dọc, cũng mang theo một viên mỹ giả cơ xịp, tựa hồ là tàng dọc gỡ dạ xỉ tệ dền bên trong thực vật sinh mệnh lực tràn đầy nguyên nhân căn bản một trong. Mỹ giả cơ xịp. Đây không phải là thấp nhất đến 100 năm trở lên cổ thụ mới có thể tại dưới điều kiện đặc biệt dựng dục ra tới a. Ta thua. Phong Triệt sắc mặt phức tạp, thở phào một hơi, tỉnh táo rất lâu mới tiếp nhận thất bại sự thật. Thua ở bờ gì tật bảo đờ bên trên. Hắn dạng này tự an ủi mình. Bất quá khi Phong Triệt nhìn thấy bị tỷ Phơ Lì tiếp xuống đối chiến, hắn mới ý thức tới, bị tỷ Phơ Lì còn không có kết thúc toàn lực. Lợi dụng bờ gì tật bảo đờ, tệ ấy dù chỉ là không muốn quá sớm bộc lộ ra toàn bộ thực lực thôi. Lẫn nhau khách sáo phiên, hai người hạ tràng. Thính phòng phía trên, có người không biết lúc nào tự lẩm bẩm. Đây đều là cái gì đối chiến? Người này là cái Chandler, kết thúc sau cũng như người khác đồng dạng điên cuồng vỗ tay, nhưng vẫn là đối bên người hai vị đồng bạn nói, đặc sắc là thật đặc sắc. Liên là không có chú ý giải thích, rất nhiều nơi không có hiểu, muốn để ta đi lên đối chiến, đoán chừng làm sao bại cũng không biết, nguyên một dưới trận tới ngoại trừ trực tiếp dùng tuyệt chiêu, địa phương khác ta. Đồng bạn của hắn biểu thị không nổi, không sao à, sau đó tại tường quan trang web đều sẽ có kỹ lượng hơn bình điểm. Chương 309, kịch độc. Tệ ấy dù tân cấp tứ cường. Cái thứ nhất tứ cường tuyển thủ ra lò, không ít người nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp xuống, tình hình chiến đấu ý nghĩa nguyên kịch liệt. Điện chi quý công tử thân là thứ nhất bậc thang tuyển thủ, tại bắt cường thi đấu bên trong thất bại, tiếp xuống, tất nhiên còn có thứ nhất bậc thang tuyển thủ rút lui. Trận tiếp theo, Mỹ Nạ Mạ Tạ đối xạ Đa Cổ. Tại tệ ấy dù về sau, du động chi cá nước đảo điệu gỏng cùng một thứ hai bậc thang nữ tính người dự thi triển khai tốn thời gian 3 phút hoa lệ đối chiến, Mỹ Nạ Mạ Tạ cao hơn một bậc. Dùng băng cùng nước tạo ra các loại công kích hình thức, tại hoa lệ giá trị một hạng bên trên cường thế áp chế đối phương. Thứ nhất bậc thang Mỹ Nạ Mạ Tạ thành công tấn cấp tứ cường, đến tận đây, tệ ấy dù tiếp xuống đối thủ xác định. Siêu tân tinh cùng lưu động chi cá, tựa hồ là một trận rất có đáng xem đối chiến. Tệ ấy dù đối chiến phong cách là nắm lấy thời cơ, cường hóa tự thân, tìm đối phương nhược điểm, từ đó nhất cử đánh tan, mà Mỹ Nạ Mạ Tạ phong cách là lợi dụng nước biến hóa, phối hợp hệ sở tuyệt chiêu tiến hành quấy nhiễu. Đang đối chiến tiết tấu bên trên áp chế đối phương cuối cùng lấy được thắng lợi. Lưu động chi cá rất mạnh. Tệ ấy dù liền không lợi hại a. Điện chi quý công tử bọn hắn đều là một cái cấp độ tuyển thủ, không phải cũng thua trận. Trên internet lưu truyền kia thứ nhất bậc thang 6 người, tự nhiên có được coi trọng nguyên nhân, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, trong 6 người, hiện tại đã có 2 người tiến vào tứ cường. Còn thừa lại 2 cái tứ cường danh ngạch, cũng có khả năng rất lớn tại còn lại thứ nhất bậc thang trong 3 người sinh ra. Trận tiếp theo cản đối giả nhạc. Tệ ấy dù nhìn xem phân tổ danh sách, yên lặng không nói, tại Flash Mạt Sỉ ẩn cạn cùng băng hỏa sứ giả nhạc đối chiến xong, hẳn là cái kia đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đóa mật nhi, cùng một tên khác nữ cụ đi nạ tỏ tiến hành đối chiến đi. Chỉ cần chiến thắng Mina Mạ Tạ tuyển thủ, ta liền có thể tiến vào trận chung kết. Hệ sở tuyệt chiêu gây bất lợi cho bị tỷ Fleury, cần phá lệ cẩn thận. Lúc này bị tỷ Fleury kinh lịch một trận đối chiến, cần phải lập tức nghỉ ngơi, điều chỉnh. Gờ răng Festival tổ chức trong lúc đó, có không kém hơn y lý tá giỏi nhóm y lý tá đoàn đội cho các tinh linh tiến hành điều dưỡng công việc. Tại mình cần muốn lần nữa ra sân tiến hành đối chiến trong khoảng thời gian này, tệ ấy rủ thành thành thật thật ngốc đang chuẩn bị thất, quan sát tranh tài. Sau đó mỗi một người, cũng có thể là hắn đối thủ cạnh tranh, trong thời gian này hiểu rõ càng nhiều liền đối với hắn càng có lợi hơn. Trung ương sân bãi bên trên, càn ạ lạ cả dẻm, già nhạc phờ lạ dễ ổng. Hai con cổ kẹ mẩn xa xa nhìn nhau. Cái này ạ là cả dẻm phở lát lấp lóe tuyệt chiêu cùng lì tật dinh phối hợp lại cực kỳ khó chơi. Đối ta cùng bị tỷ phở lì uy hiếp so thuộc tính bên trên khắc chế bị tỷ phở lì điệu gỏng cùng phở lạ dễ ổng còn nguy hiểm hơn. Tệ ấy dù cao mày, kia phở lát lấp lóe cùng lì tật dinh tổ hợp hắn thấy qua, không khách khí tới nói, so bị tỷ phở lì dùng hết phấn chế tạo phong nhận còn muốn càng thêm trước mắt, trong đối chiến không cẩn thận trúng bộ, tuyệt đối không dễ chịu. Lại thêm ạ là cả dẻm kia cường đại khả năng tính toán. Lý Tất Dinh tổ hợp phương thức không cách nào dự đoán, khó mà tránh né. Nếu là dự thi chính là Mitsma U liền có ý tứ. Hư giả Flash lấp lóe cùng chân thực Flash lấp lóe, đến tột cùng ai càng hơn một bậc, mà lại hệ Ghost cùng hệ Psi tải, cũng là trời sinh oan gia. Càng cùng giả nhạc đối chiến, đem bọn hắn riêng phần mình tức hiệu đặc sắc phát huy vô cùng tinh tế, quả nhiên chỉ có lấy sai gọi tên chữ, một người tên sai ngoại hiệu. À là cả rẻm ban sơ chế tạo lỷ tật Jin không gian, ý đồ dựng lên phối hợp với nhau kết cấu, dùng để phản xạ Flash lấp lóe, bất quá giả nhạc hiển nhiên không nguyện ý cho cơ hội này. Phở là dễ ổng một đạo phở là mệt dạo ở, liền quét ngang phá hủy một mảng lớn lì tật Jin. Chuyên ngôn hắn hệ phì giờ bổ kẹ mẩn cùng hệ sở bổ kẹ mẩn lợi hại nhất, quả nhiên là dạng này, cái này đạo hỏa diễm vô luận là nhiệt độ vẫn là lực ngưng tụ đều cao đáng sợ, nói hắn là cái chèn nở cũng có người tin tưởng. Có người xem nói, so sánh, A ánh sáng liền là tương đối truyền thống cũ đi nạ tỏ, hắn A là cả rẻm xỉ tài trình độ quá yếu, chế tạo lì tật Jin mặc dù xảo diệu nhưng lại không chịu nổi một kích. Mặt khác ngay cả cồn phở xỉ ẩn vậy mà cũng bị phở là mẹt giờ tùy tiện tránh thoát. Bất quá dù là như thế, càng cùng ạ là cả dẻm có thể đi đến bây giờ cũng không thể khinh thường. Mặc dù lì tật Jin lực phòng ngự không mạnh, nhưng ạ là cả dẻm bản thân chế tạo mục đích của nó liền không phải là vì phòng ngự. Chế tạo loại trình độ này lì tật Jin, lấy ạ là cả dẻm năng lực, vô luận là tốc độ vẫn là số lượng đều đạt đến cực cao trình độ. Bị phở là dễ ổng phá hư lì tật Jin, ạ là cả dẻm thường thường có thể nhanh chóng chế tạo ra. Vô số quang mang phản bắn xuyên qua, mặc dù không có lực sát thương, nhưng tựa hồ muốn hoàn toàn phong bế phở lạ dễ ổng thị giác, liền ngay cả phở lạ dễ ổng tần suất công kích, cũng đánh không lại ạ lạ cả dẻm chế tạo Flash lấp lóe kết giới tốc độ. Nhìn xem tuyệt chiêu liên tiếp chạy không phở lạ dễ ổng đã rơi vào cản tiết tấu bên trong, ban giám khảo cùng khán giả liên tiếp tiếc hận, nhưng ai biết cuối cùng, phở lạ dễ ổng đột nhiên bộc phát, hiện ra trước nay chưa từng có tổ hợp tuyệt chiêu, thấy cảnh này, y tá giỏi sắc mặt đại biến. Thắng bại thiên bình lại chỉ trong nháy mắt là út, sợ một cùng lạ và tợ lùn tổ hợp, để phở là dễ ổng hoàn mỹ phối hợp lại, chế tạo một cỗ màu đỏ tím hỏa độc sương mù, không chỉ có nhiệt độ cao, còn mang theo kinh người độc tính. Trong nháy mắt thiêu đốt toàn trường lì tật Jin, phá hủy phở lát lấp lóe kết giới, để hồ mà xa vào cựu tử nhất sinh cục diện. Đây là hỏa độc, cũng là khói độc. Y tá giỏi đạo, tại bộ kệ mẩn lĩnh vực y y học, loại này hỏa độc cực kỳ hiếm thấy. Nếu như ta nhớ không lầm, sợ một cùng lạ vạm tợ lùm ở giữa căn bản không có dung hợp khả năng, cái này tuyệt chiêu tổ hợp chỉ là gia nhạc người kỹ xảo, những nhân nếu như không tìm đúng phương pháp không cách nào trả sở phục chế. Ý thì tá giỏi. Gia ủn con nệ tạ nói, tại một năm trước gờ giang festival, hắn còn chưa hề dùng tới cái này tổ hợp. Không chỉ có phạm vi lớn, mà lại lực sát thương kinh người, còn mang theo hiệu quả đặc biệt, tệ ấy dù nhìn xem đảo ngược thế cục, chăm chú nhìn chăm chú kia hỏa độc khói, cái này phải cẩn thận. Có thể là thuộc về hắn người kỳ ngộ, mà lại chiêu này hạn chế quá lớn, không phải chúng ta khả năng nhìn thấy một cái giống 400 năm trước vĩ đại như vậy tuyệt chiêu ra đời. Hoa lời cười nói, 400 năm trước, một nhị giả phối chi ra kịch độc, loại kịch độc này không chỉ có độc tính mãnh liệt, mà lại khó mà trị liệu, bền bỉ tính cực dai, càng quan trọng hơn là tất cả hệ vả sẩn bổ kẹ mẩn đều có thể bằng vào môi giới nắm giữ loại kịch độc này, cường hóa tự thân, coi như không phải hệ vả sẩn bổ kẹ mẩn. Cũng có bộ phận có thể tiến hành lợi dụng nắm giữ, thế nhưng là nói là lần đầu tiên sử thượng người vì sáng tạo tuyệt chiêu cũng để đại đa số bộ kẻ mẩn tiến hành lợi dụng. Hiện tại, kịch độc đã trở thành hệ vả sẩn chiêu bài tuyệt chiêu, nhưng có rất ít người biết đây là vì số không nhiều, là nhân loại sáng tạo ra tuyệt chiêu, không phải bộ kẻ mẩn tự hành lĩnh ngộ. Hỏa độc này khói mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt toa lầy, còn rất non nớt, có lẽ sẽ trở thành gia nhạc chiêu bài tuyệt chiêu, giống như tệ ấy rủ ạn tạ gì ả mẫn diệt như thế. Nhưng còn không cách nào cùng kịch độc dạng này có thể ảnh hưởng hậu thế sáng tạo tương đối. Gia nhạc thắng. Tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nhìn lầm, hắn còn tưởng rằng sẽ là cản thắng lợi đâu. Bất quá, nếu như là hệ phì giờ bổ kẹ mẩn phơ là dễ ổng, cùng đóa mật nhi gở dạ xỉ tệ duyên đụng tới, hội ma sát ra dạng gì ẻm bở tia lửa đâu. Chương 310, VSC lưu động chi ngư. Bắt cường cuối cùng một trận đối chiến, đóa mật nhi đối một tên khác thứ hai bậc thang tuyển thủ, không hề nghi ngờ. Tại đóa mật nhi gỡ dạ xỉ tệ duyên phía dưới, vị này tuyển thủ thảm bại. Đồng thời, đóa mật nhi không có thể hiện ra bất luận cái gì thoát ly trước kia gỡ dạ xỉ tệ duyên lợi dụng phương pháp, không có để nàng tiếp xuống đối thủ gia nhạc nhìn thấy chiến thuật mới. Không tệ nha. Gia ủn con nệ ta nhìn về phía tứ cường danh sách, hưng phấn nói, lấy bốn người bọn họ trình độ, kỳ thật bất kỳ người nào đều có thể đảm nhiệm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Nếu như ngày sau gỡ giang festival, mỗi lần đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đều có bọn hắn dạng này tiêu chuẩn. Ta liền thỏa mãn. Hoa lại cười cười không nói chuyện. Tứ cường ra lò, siêu tân tinh tệ ấy rủ VS lưu động chi ngư Minamata. Băng hỏa sứ giả già nhạc VS nổi hiêu cơ đoá mật nhi. Tệ ấy rủ ca tân cấp tứ cường. Ha ha. Ha ha ha ha ở Leopold, nào đó cái khu vực, một chỗ lớn dưới màn ảnh, quan sát gờ răng Festival đồng bộ trực tiếp tiểu thất trên mặt cười nở hoa. Trước đó mấy cái kia đã nói với hắn nói người đều một mặt cổ quái nhìn xem hắn, bất quá vẫn là không cách nào khống chế hiếu kỳ. Cái này tệ ấy rủ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rất để ý, quả nhiên các ngươi không phải bằng hữu bình thường. Nhìn xem tệ ấy rủ đi đến một bước này, tiểu thất tựa như mình đứng ở vị trí này như thế, phi thường kiêu ngạo gật đầu. Chúng ta đến từ cùng một nơi. Muốn đánh tiến trận chung kết. Mắt tuổi còn nhỏ liền mang theo kính mắt, còn dưỡng thành nâng kính mắt tiêu chuẩn động tác, ở đây tiểu hài tử bên trong, là thuộc hắn không bình thường, thường xuyên tham dự vào các đại nhân soi mói bên trong. Hành vi của hắn nhìn ở trong mắt cả rộ lìn lắc đầu, quả nhiên vẫn là may càng giống nàng. Ta không nhìn lầm người đi. Dì cả xem như sớm nhất một nhóm chú ý tới tệ ấy dù người, lấy nàng tiếp xúc bổ kẹ mẩn còn nẹt kinh nghiệm đến xem, người mới đánh tới tứ cường, vẫn là tại lần này cực cao tiêu chuẩn bối cảnh dưới, thật sự là không dễ dàng, bất quá cái này cũng gián tiếp đã chứng minh nàng ánh mắt độc đáo, nhìn xem tệ ấy dù lấy được thành tựu, làm nhóm đầu tiên người ủng hộ, dì cả nhìn về phía tiểu đồng bọn tiểu duy, có phần có một loại dưỡng thành khoái cảm. Giống có dạng này cảm xúc không cực hạn tại tệ ấy dù một cái nào đó người ủng hộ bên trong. Tệ ấy rủ càng ra sức, những người ủng hộ này nhóm liền càng vui vẻ, cũng liền càng tin cậy tệ ấy rủ, đối tệ ấy rủ hảo cảm vô hạn 1111. Húng chi tại G Giang Festival cái này toàn hộ hình phát hình cùng lúc trọng lượng cấp thi đấu sự tình bên trên, trước máy truyền hình, còn có vô số người xem bắt đầu lộ chuyển phân cũng tốt, lộ biến thành đen cũng được. Tóm lại đều là một loại nhân khí dâng lên. Thành tích càng tốt, liền càng chú mục. Lúc này náo nhiệt nhất hẳn là bờ Lu Fuji. Tại bờ Lu Phủ gì đám người quan sát gờ răng Festival thời điểm, ngoài cửa vậy mà truyền đến một đạo cao tuổi tiếng kinh hô. Kéo lần A, ta giống như tại trên TV trông thấy nhà người tệ ẩy dù. Lần này bộ kẻ mẩn con nẹ không chỉ có là đội hình xa hoa nhất một lần, mà lại ngoại trừ đoá mật nhi, còn giống như đều là hồ hến cụ đi nạ tò. Hồ hến làm bộ kẻ mẩn con nẹ đại bản doanh, cụ đi nạ tò cũng phá lệ ra sức A. Trong bốn người, ai tấn cấp hy vọng tương đối lớn. Tại tranh tài không có bắt đầu trước. Có người xem bắt đầu suy đoán, đầu tiên là đoá mật nhi, làm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thực lực nhất không cần chất vấn, nhưng những nhân cũng có được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ trình độ, thắng bại thực sự khó nói, cá nhân ta càng xem trọng gia nhạc, hắn lần trước cũng không kém điểm liền lấy đến đỉnh nhọn cụ đi nạ tỏ danh dự, lần này còn sáng chế ra cái kia hỏa độc, đối đầu tặng dọc, ta cảm giác phần thắng rất lớn. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, rửa mắt mà đợi đi. Ồ, tệ ấy rủ cùng Mina mà ta tranh tài bắt đầu. Người xem đình chỉ nghị luận, ánh mắt nhìn về phía sân nhà địa. Vivian đứng ở trung ương, chỉ dẫn hai vị tuyển thủ ra trận, tệ ấy rủ cùng đối thủ của hắn cách xa nhau đứng thẳng, đối phương một thân quần áo thủy thủ, cùng tệ ấy rủ mặc quần áo phong cách không thuộc về một cái thứ nguyên hòa phong. Hy vọng chúng ta có thể có một trận đặc sắc đối chiến. Có thể nhìn ra được, Mị Nạ Mạ Tạ rất xem trọng tệ ấy rủ, dù sao đi đến mức này, đối những tuyển thủ khác thực lực đã hiểu rõ cái đại khái, không ai dám xem thường đối thủ. Song phương liếc nhau. Riêng phần mình hít sâu khẩu khí, vững vàng hạ tâm tình của mình, chuẩn trận chung kết. Leo lên sân khấu đi, điệu gọng. Bay múa đi, bị tỷ phật ly. Đang đối chiến lúc bắt đầu, hai người đồng thời ném ra bộ kỳ bản, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng thể mao, thân thể hiện lên hình giọt nước điệu gọng chung quanh mang theo bọt nước đặc hiệu, hoa lệ leo lên sân khấu, bị tỷ phật ly bên này cũng dùng mê người ở chặt đặc hiệu, song phương tại bắt đầu khí thế bên trên ai cũng không có rơi vào hạ phong. Kích động nhân tâm lại hoa lệ lóa mắt con nẹt sở bẹt cú lạ lại muốn bắt đầu, mau nhìn, điệu gỏng sở trường tuyệt chiêu đặc của dình xuất hiện. Vốn là chữa trị tự thân tuyệt chiêu, Mị Nạ Mạ Tạ tuyển thủ vì ngăn cản bị tỷ phở lì tiến hành cường hóa, để điệu gỏng đem quanh thân màu lam Vestuần lấy ạc của tài đánh bay ra ngoài, toàn bộ Vestuần tại cao tốc gáp lực dưới, hóa thành vô số giọt nước bạo liệt ra ngoài, đánh tới hướng không trung bị tỷ phở lì. Vì vị ẩn ý gì nguyên giống thường ngày tiến hành nàng giải thích. Aha, xảo diệu hồi phòng. Vốn cho rằng bị tỷ phở lì dù cho mượn nhờ khí lưu cũng tránh không khỏi như thế dày đặc giọt nước, không nghĩ tới lần này lại hội lấy cường công phương thức tiến hành phá giải, bị tỷ phở lì toàn bộ thân hình chui vào xỉ vợ bình bên trong, mượn nhờ phía trước ngưng tụ lân phấn, thành công mở ra giọt nước, từ đó phá vây ra. Ách cục diện lại phát sinh biến hóa, tại bị tỷ phở lì đột phá đi ra sau một khắc, điệu gọng phun ra một đạo mạnh mẽ cột nước đồng thời tự thân chui vào trong đó, đồng thời, lợi dụng ổ dạ bìm đem cột nước bị đông. Trở thành một đạo ẩn sĩ sở tơ. Điệu gỏng toàn thân đầu nhập Aquazet bằng vào to lớn xung lực tự thân bay đến không trung tập kích hướng bị tỷ phở lì phương hướng, đồng thời dùng ổ dị dạ bìm đem cái này cao tốc dòng nước hóa thành khối băng đánh tới hướng bỉ tỷ phở ly. Thấy cảnh này tất cả người xem đều ngây người dưới, lấy bỉ tỷ phở ly phản ứng, tránh không khỏi a. Đáp án là tránh qua, bất quá tiếp theo lại còn có biến hóa kinh người. Khối băng bởi vì tại điệu gỏng tránh thoát dưới, tại bỉ tỷ phở ly rất gần địa phương ầm vang bạo tạc, vô số tiểu băng khối phân liệt mà ra, hóa ra là như vậy, như vậy, nhiều lần đại quy mô tuyệt chiêu tổ hợp, đem bỉ tỷ phở ly của ở đan sở quỹ tích hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Đối mặt dày đặc khối băng, bỉ tỷ phở lì không thể không vì tránh né mà lựa chọn từ bỏ vị vị ẩn hô to. Khối băng bạo liệt về sau, điệu gỏng phun ra ỉn xì huỳnh, cuốn sạch lấy vô số khối băng hướng phía bỉ tỷ phở lì đập tới. Mị nạ mạ tạ không tin, tại loại này dày đặc khối băng hoặc là giọt nước công kích đến, bỉ tỷ phở lì còn có thể nhẹ nhõm mượn nhờ khí lưu tránh né lúc tiến hành quả ở đan sở. Cho nên nói a tệ ấy dù nao nao. Là ai tạo thành bỉ tỷ phở lì quả ở đan sở và khí lưu trình độ vận dụng chỉ có loại cấp bậc này hảo giác. Giống như là chính hắn cùng bỉ tỷ phở lì ẩn giấu thực lực. Bởi vậy tốc độ phát huy đến 6 thành quả ở đan sở mới bị người cho rằng có thể tìm biện pháp phong tỏa. Cho nên, tìm đúng phương pháp đối thủ luôn luôn đang tận lực nhằm vào bỉ tỷ phở lì cho thấy cái này đặc biệt kỹ xảo. Chương 311, chân chính quả ở đan sở. Đối mặt điệu gong nhằm vào, tệ ấy rủ trầm ngâm một lát. Bỉ tỷ phở lì, si vợ bình. Hắn chuẩn bị để hoàn toàn bản quả ở đan sở diện thế. Màu bạc trắng phong bạo xuất hiện trong nháy mắt, cô gió lốc này theo người khác, so với trước đó xỉ vợ bỉn muốn rất nhỏ mọn nhiều, nhưng lại tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc tờ dệt dơ, giống như tuyệt tờ vòi rồng đồng dạng có uy hiếp, một mình tiến vào cỗ này ngân sắc trong gió lốc, bị tỷ phở ly động tác không bị khống chế vận chuyển lại, đối mặt đánh tới khối băng, lại lấy không thể tưởng tượng góc độ, toàn bộ thân hình hóa thành tàn ảnh, dung nhập nồng đậm ngân sắc bên trong, đang tiến hành. Quái ở đan sở quá trình bên trong thành công tránh rơi. Đây là. Nhìn xem kia cố không ngừng quét xỉ vợ huyền, ra ủn con nệ tạ giật mình nói, hy sinh phạm vi, thu nhỏ đến bị tỷ phở lỉ có thể thừa nhận được lớn nhất cực hạn, lợi dụng cường đại phong áp tiến hành quả ở đan sở quá trình. Nó không sợ xỉ vợ huyền đột nhiên mất khống chế A. Nhìn xem bị tỷ phở lỉ cử động điên cuồng, mỉ nạ mạ tạ sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng mệnh lệnh điệu gỏng tiến hành một vòng mới công kích, nhưng là bị tỷ phở lỉ tốc độ quá nhanh. Bỉ tỷ phở lì bản thân thể trọng liền rất mềm mại, tại cái này cố cuồng bạo chi phong lôi kéo dưới, tốc độ đạt đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, lấy bỉ tỷ phở lì kia thân thể nho nhỏ, vậy mà có thể tại cuồng bạo như vậy trong gió thành thạo điêu luyện A. Phần lớn người lộ ra khó có thể tin biểu lộ, càng để bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau, hóa lực cái thứ nhất nhìn ra, theo bỉ tỷ phở lì quả ở đan sở tiết tấu, cố này áp xúc bản xỉ vợ bình lại còn tại sở thịt bụt ra tốc lấy. Liên cái kỹ xảo này mà nói, có thể xưng là nhọc lòng. Nhìn xem bỉ tỷ phở lì cùng xỉ vợ bỉn phối hợp, hoa lư cảm khái nói, dựa vào tự thân thiên phú và tuyệt chiêu, để cho mình mạnh lên phần này cố gắng, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Soạn. Đột nhiên, một khối khối băng tiếp xúc đến cố này xỉ vợ bỉn, trong nháy mắt như bị thiên đao vạn quả đồng dạng, biến thành một đống vỡ vụn vụ băng, thấy nhất trực quan vị vị ẩn hít sâu một hơi, nhìn về phía xỉ vợ bỉn bên trong bỉ tỷ phở lì, loại này cường đại uy lực xỉ vợ bỉn bên trong, nó đến cùng là thế nào tiếp nhận. Đừng hốt hoảng, điệu gỏng, chúng ta còn có cơ hội. Mỹ nạ mạ tạ cương ép để cho mình tỉnh táo lại, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, cái này cố cuồng bạo phong đột nhiên ông một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh, để không ít người trợn mắt hốt mồm. Quái ở đan sở. Thành công. Y tá giỏi che lấy miệng nhỏ, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian à, theo tốc độ này, người bình thường căn bản không kịp phản ứng, liền sẽ để bị tỷ phở lì có cơ hội để lợi dụng được. Thật là lợi hại mẫu thân của May Cả Rộ Lìn đối bị tỷ phở lì hiểu rất rõ, nàng cùng người yêu nọ mạn tiên sinh lần thứ nhất gặp mặt liền là tại một mảnh bị tỷ phở lì cánh đồng hoa, cho nên nàng rất thích bị tỷ phở lì, cũng bởi vậy đối bị tỷ phở lì loại này bổ kẹ mần nhận biết rất đủ mặt, nhìn xem tệ ấy rủ cái này bị tỷ phở lì trạng thái, nàng công nhận nhẹ gật đầu, cái này bị tỷ phở lì đã bị tệ ấy rủ bồi dưỡng ra đặc sắc, đi ra phong cách của mình. Lợi dụng có hạn xỉ vợ huyền. Dựa vào quả ở đan sở tiến một bước cường hóa, cuối cùng giống quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, từ đó hoàn thành tự thân thăng hoa. Đây đã là một cái không chút thua kém tại gia nhạc tuyển thủ cái kia đạo hỏa độc khói, thậm chí giá trị càng cao thêm một bậc kỹ xảo. Đóa Mật Nhi cùng gia nhạc nhìn xem trận trên đất đối chiến tình trạng, đồng thời lộ ra ngưng trọng biểu lộ, cái tốc độ này. Nhìn xem điệu gỏng kia đại quy mô công kích cũng không làm nên chuyện gì chẳng cảnh, bọn hắn bắt đầu lâm vào thật sâu trầm tư. Hoa lệ giá trị còn rất nhiều a. Tệ ấy dù nhìn về phía lớn màn ảnh, trong lòng xác định tác chiến phương án, quyết định một hơi giải quyết đối phương, hiện tại bị tỷ phở lì đã ngưng thế hoàn tất, chỉ kém một cái buộc phát thời cơ. Điệu gỏng, dành đan sở. Nhìn xem tình trạng càng ngày càng không ổn, Mị Nạ Mạ Tạ hô lớn một tiếng, Điệu Gỏng nghe lệnh, lập tức triệu hồi ra màu đen mây đen, giọt nước bắt đầu chậm rãi đánh xuống, nhưng không có giọt nước có thể tiến vào bị tỷ phở lì chung quanh, lập tức bị phụ cận cuồng bạo xỉ vợ huỳnh cho băng bay ra ngoài. Đã cái này cũng, liền đóng chặt hoàn toàn lộ tuyến của ngươi. Mị Nạ Mạ Tạ hô to khẩu khí, sử dụng hết chiêu này về sau, Điệu Gỏng sợ là cũng không thể tái chiến. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống giọt nước, cùng căn bản là không có cách bắt được bị tỷ phở lì, Mị Nạ Mạ Tạ ngưng trọng nói, sờ cốt. Thanh âm rơi xuống, Điệu Gỏng minh kêu một tiếng, hàn khí cấp tốc tuôn ra, tại khán giả có thể thấy được trong tầm mắt, sân bãi bên trên có nước mưa rơi xuống địa phương, toàn bộ bị đông, từng đạo quanh co nhỏ bé băng trụ, từ hàn khí quanh quẩn mặt đất, nối thẳng trên bầu trời. Cái này, bị tỷ phở lì bị vây ở băng trụ chúng rồi. Vì ẩn kinh hô một tiếng, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, lấy bị tỷ phở lì vây khốn băng trụ làm trung tâm, bị tỷ phở lì kẹt tại vô số băng trụ bên trong. Nhỏ hẹp hành động không gian không chỉ có không có phong tỏa động tác của nó, ngược lại nương theo một tiếng cạch cạch thanh âm, bị tỷ phở lì quanh thân ngân sắc chi phong đống nhiên tản ra, mang theo vô tận uy lực, giống như bởi vì quả ở đan sở gia trì, để cỗ này xỉ vợ huỳnh cùng bị tỷ phở lì dung hợp kỳ ở giữa, đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hết thể đều là trong nháy mắt, xỉ vợ huỳnh giống như gợn sóng đồng dạng đảo qua, vô số băng trụ phá thành mảnh nhỏ, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ hội trường. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái chậm rãi dâng lên thân ảnh, đột phá vô số băng trụ ngăn cản, bay vào không trung, nhìn xuống phía dưới Điệu Gỏng, phát ra một đạo làm người sợ hãi thanh âm. Ầm. Vô số ỉn xịt sợ tơ bị mãnh liệt xỉ vợ huỳnh lôi kéo dưới, như là vạn kiếm xuyên tim hướng về trận hạ lạc đi, lúc này bị tỷ phở lì cổ động cánh, một trận mang theo bàng bạc lực lượng phong bạo xuất hiện lần nữa, lợi dụng lấy giữa không trung vô số ỉn xịt sợ tơ, đối Điệu Gỏng khởi xướng một kích chí mạng. Gặp chiêu phá chiêu, Mị Nạ Mạ Tạ xem thường quả ở đan sở về sau bị tỷ phở lì xỉ vợ huỳnh uy lực. Bị tỷ phở lì tại ngắn ngủi trong khi thời cơ, chí ít tiến hành hai lần quả ở đan sở, thật sự là kinh khủng. Hai lần quả ở đan sở, để bị tỷ phở lì leo lên tuyệt đối cường thế vị trí, lấy tồi khô lạp hủ chi lực, thế như trẻ che đem Điệu Gỏng đại chiêu phá giải, đồng thời lợi dụng đối với đối phương tạo thành nghiêm trọng đả kích. Kết thúc. Vì ẩn phản ứng thời gian rất lâu, mới chú ý tới Mị Nạ Mạ Tạ hoa lệ giá trị đã thanh không. Điệu Gỏng cũng thoát lực ngược lại trình diện trên mặt đất, nàng không khỏi hoảng sợ nói, thế ấy dù tuyển thủ thuận lợi tấn cấp. Ra ủn con nệ tạ gật đầu, rốt cục đi đến một bước này. Hoa lệ cười, ừm. Cái kia quả ở đan sở, là trận này thắng bại mấu chốt, không nghĩ tới trước đó vận dụng chỉ là một cái không hoàn toàn kỹ xảo, không biết hắn còn có lá bài tẩy của hắn à. Bất quá ở trước đó, bị tỷ phở lì phải đi hảo hảo tính dưỡng một phen. Y thì tá dòi đạo, tại kia cùng bạo sỉ vợ huyền bên trong. Bị tỷ phở lì cũng tích lũy to to nhỏ nhỏ rất nhiều thương thế, mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra, nhưng là nhiều năm chữa bệnh kinh nghiệm, để y tá giỏi xác định phán đoán nói. Chương 312, Thể lực chi nguyên. Đóa Mật Nhi cùng Gia Nhạc cùng ở tại một cái chuẩn bị trong phòng, nhìn thấy đã có một người tấn cấp tổng quyết tái, hai người bọn họ người đưa mắt nhìn nhau, xem ra hai người bọn họ bên trong bên thắng, muốn cùng tệ ấy rủ đi tranh đoạt kia sau cùng vinh dự. Tuổi của hắn còn nhỏ như vậy, ta nhiều năm như vậy cố gắng thật đúng là. Ai? Gia Nhạc vỗ đầu, trên thực tế có rất ít người biết, hắn đã liên tục hai lần bỏ lỡ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự, mỗi lần đều là dừng bước tổng quyết tái. Trận tiếp theo, Gia Nhạc đối Đóa Mật Nhi. Thính phòng, rất nhiều người đều tại nhìn chăm chú trận đấu này, nghị luận ầm ĩ. Đóa Mật Nhi gở dạ sỉ tệ duyên gặp được hệ phỉ giờ bổ kẹ mẩn có thể hay không bị nghiêm trọng khắc chế. Coi như dây leo tại nhiều cũng không chịu được một đạo phở là mẹt rào ở đi. Cái này nhưng không nhất định. Đóa Mật Nhi chưa hẳn đem toàn bộ thực lực hiện ra. Tốt chờ mong à, lại nói ta có một loại nghĩ để hai người bọn họ đồng thời tấn cấp, đều cùng tệ ấy rủ đối chiến một lần xúc động, ta còn chưa có xem nghiện đâu. Trên Internet lưu truyền thứ nhất bậc thang 6 người, hiện tại chỉ còn lại 3 người. Đóa Mật Nhi cùng Gia Nhạc đi đến sân bãi, nhìn xem nhiệt tình không giảm khán giả, đang đối chiến bắt đầu mệnh lệnh được đưa ra về sau, bọn hắn đồng thời ném ra tổ kỳ bản. Tăng Dốc Châm ổn đứng tại một phương. Phở là dễ ổng nhu thuận thân thể tản ra nhiệt khí, song phương nhìn thủy hỏa bất dung. Vâng! Vô số ánh lửa dâng lên, hóa thành một vòng chữ lớn bay ra, như là một đạo tường lửa, trực tiếp thôi động mà qua, tăng dọc tạo thành dây leo phòng tuyến, lập tức bị thiêu đến một điểm không dư thừa. Ưu thế rất lớn a. Có người xem nhìn thấy hỏa diễm đối dây leo đến uy lực, không khỏi mở miệng nói. Đang đối chiến bắt đầu, Phở là dễ ổng liên tiếp sử xuất hỏa diễm tuyệt chiêu, thành công áp chế tăng dọc. Bất quá một màn này nhìn thấy tê ấy rủ trong mắt, hắn lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Gia Nhạc tiến công quá cường thế, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, hoa lệ đối chiến cũng là đạo lý này. Phật là dễ ổng thế công nhìn qua mãnh liệt vô cùng, nhưng tần suất quá nhanh, thoạt nhìn không có lưu lại dư lực. Có lẽ Phật là dễ ổng có thể rất tốt khắc chế tăng dọc, nhưng nơi này là bổ kẹ mẩn con nét, đóa mật nhi thực lực không kém gì Gia Nhạc, kinh nghiệm có lẽ phong phú hơn, muốn nhất cổ tác khí cầm xuống rõ ràng không có khả năng. Gia Nhạc truy cầu thắng lợi tâm bây giờ nhìn lại quá nặng đi, chờ Phở là dễ ổng khí thế một suy, tăng giặc bố cục đã hoàn thành, đến lúc đó gở dạ xỉ tệ dần xuất hiện, đóa mật nhi chỉ sợ sẽ còn lưu có hậu thủ. Đây là có thể từ mặt ngoài nhìn ra được, có lẽ Gia Nhạc cũng có tính toán của mình, nhưng liền ngay cả mấy vị ban giám khảo cũng phát hiện điểm này. Gia Nhạc tiến công quá gấp, mặc dù tăng giặc nhìn bị bức bách liên tục lùi về phía sau, nhưng bản thân nhưng vẫn không có nhận đến quá lớn thương hại. Cục diện tựa hồ Phở là dễ ổng chiếm thượng phong, nhưng tiết tấu đã rơi vào đóa mật nhi bên này nắm giữ. Nếu như tệ ấy dù là Gia Nhạc, thì sẽ lập tức cải biến đối chiến phong cách, Phở là dễ ổng thuộc tính ưu thế, cũng không phải như thế dùng. Bất quá, Gia Nhạc không có làm như thế, ngược lại lập tức dâng lên Phở là dễ ổng át chủ bài, là vạm tợ lùn cùng sờ một tổ hợp tuyệt chiêu. Gia Nhạc đối cái này tổ hợp rất có lòng tin, cho rằng có thể đối tảng dập tạo thành tổn thương, cho nên mới một mực cường thế áp chế, tích lũy khí thế. Hoặc là nói hắn cho rằng, ngoại trừ cái này một cái phương pháp bên ngoài, rất khó tìm đến đối phó đóa mật nhi tảng dập những phương pháp khác. Màu đỏ tím phun xương từ Phở Lạ Dệ ổng nơi này phun ra, trong nháy mắt nhiệt độ cao đem dây leo biến thành cho tàn, đồng thời một cỗ tử năng lượng màu đỏ thuận dây leo, nhanh chóng xâm nhập tiến tảng dập trong thân thể. Chúng độc. Tảng dập bị khí độc ảnh hưởng đến. Khán giả ánh mắt lộ ra tinh mang, không nghĩ tới khí độc uy lực như thế lớn, chỉ là đụng phải chế tạo ra dây leo, vậy mà liền có thể đi theo truyền vào tảng dập trong thân thể. Thấy cảnh này, Gia Nhạc cũng vạn phần kinh hỉ, vội vàng gọi Phở Lạ Dệ ổng thừa thắng xông lên, nhưng lúc này vô số bốn lượn dây leo từ sân bãi phá xuất, gờ dạ xì tệ dần đã hoàn thành. Không sao, tảng dập đã bị khói độc căn mòn, không kiên trì được bao lâu. Gia Nhạc thầm nghĩ. Bất quá nháy mắt sau, tảng dập đống nhiên đem tự thân đâm vào trong sân, cùng gờ dạ xì tệ dần liên tiếp, đồng thời thân thể bỗng tăng lớn, một cỗ đỏ năng lượng màu tím trực tiếp bị một đạo năng lượng màu xanh lục gạt ra đến một cây dây leo, bị tảng dập cắt bỏ bỏ qua. Ingen, gơ dập trưởng thành, dạ dở dần. Tại gơ dạ xỉ tệ dần phía trên, tảng dập đem tự thân cùng sân bãi nối liền thành một thể, lợi dụng gơ dạ xỉ tệ dần nồng đậm sinh mệnh lực, lấy gơ dập trưởng thành làm cơ sở, dạ dở dần vì thủ đoạn, nhanh chóng áp xôn hấp thụ năng lượng cường đại cường hóa tự thân, trong nháy mắt đem dư thừa năng lượng bài xuất, nhìn thấy đóa mật nhi nhẹ nhõm phá giải chúng độc trạng thái, Gia Nhạc biểu lộ từ vui chuyển suy. Trong lòng nghĩ chửi đồng xúc động phát lên. Mấy cái kia tuyệt chiêu tổ hợp rất khéo léo tề ấy dù nói. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, không thua gì một cái không ngừng khôi phục thể lực nguồn suối. Nếu như là tại giã ngoại trong rừng rậm, chỉ sợ có thể bằng này không biết mệt mỏi chiến đấu. Thấy cảnh này, tề ấy dù tâm tình nặng nề chút, lại phát hiện tảng dập một cái tổ hợp kỹ xảo. Nhìn như vậy đến, giữa bọn họ thắng bại còn khó nói. Ẩm. Sờ phót sờ cường lực quất, vô số dây leo quấy nhiều dưới, hỏa diễm cũng vô lực hồi thiên. Tại Gia Nhạc Phở Lạ Dệ ổng lại vùng vẫy gần một phút đồng hồ sau, không đến 3 phút, trận này đối chiến kết thúc, đóa mật nhi thắng lợi. Ta thua. Gia Nhạc thu hồi bộ kẹ mẩn, cười khổ nói. Không nghĩ tới lúc này ngay cả tổng quyết tái cũng không vào đi, thật sự là càng ngày càng thất bại. Đóa mật nhi không nói, nàng có thể thắng lợi, thuần túy là bởi vì lúc trước gần giấu đi gở dạ xỉ tệ diễn các loại phương pháp vận dụng, để đối thủ trở tay không kịp, hiện tại lá bài tẩy của nàng đã toàn bộ bại lộ. Cũng không biết tại tổng quyết tái sân bãi bên trên đến tuột cùng có thể cùng tệ ấy dù giao chiến tới trình độ nào. Đối đầu ra sân đối chiến trạng thái tệ ấy dù, đóa mật nhi mặc dù nhỏ có lòng tin, nhưng cũng lo lắng đến ngoại ý muốn phát sinh. Tính đến bây giờ, tổng quyết tái hai vị nhân tuyển rốt cục ra lò, rất nhiều người lâm vào trầm mặc, người mới tệ ấy dù, cùng xí nộ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, xí nộ hiêu cơ đóa mật nhi ở giữa đối chiến A. Nếu như thua ở nơi này, chúng ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn xem đối thủ xuất hiện, tệ ấy dù lẩm bẩm nói. Đã tiến vào trận chung kết, tiếp xuống cũng là mấu chốt nhất trọng yếu nhất một bước. Tiến hành đến bước này, lưu thủ tại trước máy truyền hình khán giả một bộ phận lớn người duy trì lên tệ ấy dù. Dù sao tệ ấy dù đến từ Phạ Lạt Bồ Tảo, mà đóa mật nhì, thì là đến từ xì nộ địa phương, từ thuộc về tới nói, liền để tệ ấy dù càng thụ chú ý một chút. Hiện tại bờ lưu phủ gì mọi người khẳng định đã trông thấy ta đi đến một bước này đi, chắc hẳn bọn hắn giờ phút này nhất định rất kích động. Đã như vậy, kia liền càng không thể thua. Tệ ấy dù thu thập xong đồ vật, bây giờ cách trận chung kết bắt đầu còn có một đoạn thời gian, bị tỷ Fleury cũng tiếp nhận xong thể lực khôi phục, tinh thần sung túc, lại thêm lập tức sẽ tiến hành trận chung kết nguyên nhân, để bị tỷ Fleury lúc này trạng thái cực kỳ tốt. Chương 313, tổng quyết tái. Ở lên hot quảng trường, treo ở cự kiến trúc lớn bên trên lộ thiên lớn màn ảnh, xa so với bất kỳ một cái nào treo quảng cáo, tiến hành quảng cáo phát ra địa phương muốn đoạt mắt. Mà lúc này, cái này ở lên hot city 4 cái lớn màn ảnh một trong địa phương, chính tiến hành gờ giang festival tổng quyết tái trực tiếp. Cái này tại mấy năm trước là tuyệt đối không tồn tại, thời điểm đó bộ kẻ mẩn còn nẹt mặc dù nhưng đã có nhất định phát triển, nhưng bị chú ý vẫn không đủ, tại dư luận phương diện càng là khó mà chiếm cứ chủ lưu. Nhưng là hiện tại, gờ giang festival tranh tài sẽ ở trong thành thị trên quảng trường phát ra, đi vào trực tiếp truyền hình bên trong đồng thời tỷ lệ người xem vững vàng hàng đầu. Cái này may mắn mà có hỏa lẩy quật khởi, lấy cú đi nạ tỏ thân phận vì bộ kẻ mẩn còn nẹt chính danh, mới lấy xuất hiện bộ kẻ mẩn còn nẹt hiện nay huy hoàng. Tới lui người đi đường, có lẽ sẽ dừng bước lại quan sát một hồi, có lẽ quét mắt một vòng sau trực tiếp rời đi, trong đó có chú ý cái này thi đấu sự tình, cũng coi ôm không quan trọng thái độ, nhưng muốn nói không biết phía trên phát ra chính là cái gì, vậy liền khó tránh khỏi phải bị nói không kiến thức. Mau nhìn, rốt cục muốn tới tổng quyết tái. Gờ Giang Festival, trung ương sân nhà địa, mặc quần áo xỉ nổi hiêu cơ đoá mật nhi đi lên lôi đài, nhìn về phía đối diện bình tĩnh đi tới tệ ẩy rủ, lộ ra tiếu dung. Tệ ấy dù nhìn xem vị này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, áp lực cũng có một chút, đối phương là loại kia vì số không nhiều có chân thực tài năng cụ đi nạ tỏ, dạng này người, nhưng so với cái kia chủ nghĩa hình thức đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ khó đối phó nhiều. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vivian nhìn về phía hai người, phát ra xác nhận tín hiệu. Không có vấn đề. Đóa mật nhi nói. Tệ ấy dù cũng nhẹ gật đầu. Ban giám khảo trên đài, ra ủn con nệ tạ hướng hóa lời nói. Cái này đóa mật nhi xem ra là muốn mị mịt bắt trước người, nghị chế bá mỗi một cái địa khu bổ kẻ mẩn con nét. Ừm. Nói như vậy, nếu như một đường thắng lợi xuống dưới, hoàn toàn chính xác có thể để tất cả cụ đi nạ tỏ cùng chú ý bổ kẻ mẩn con nét người lau mắt mà nhìn, nhưng nếu như thất bại một lần. Vậy coi như về sau thông qua đền bù, dù sao vẫn là hội kém một chút cảm giác. Bổ kẻ mẩn con nét con đường này mới vừa mới bắt đầu khôi phục không lâu. Chỉ có ngươi cái này một cái thành công ví dụ. Hoàn toàn chính xác thật không tốt đi. Mấy vị ban giám khảo nhìn hướng phía dưới hai cái tổng quyết tái tuyển thủ, các tự suy đoán lên thắng lợi thuộc về. Liền xem như TV, lớn màn ảnh, vẫn là hiện trường bởi vì người sự tình tạm thời rời đi người xem, cũng đều tại thời gian này ngồi trở về, cuối cùng quyết định vinh dự thuộc về một trận chiến, làm sao có thể không đến chú ý. Ai thắng còn không thể dự đoán, tê ấy rủ cùng đoá mật nhí hai người riêng phần mình phong cách cùng lẫn nhau không rơi vào thế hạ phong thực lực. Để không ít người đều khó mà bằng vào lý trí đi phân tích tỷ số thắng. Theo vị vị ẩn một câu, để chúng ta rửa mắt mà đợi, đối chiến rốt cục kéo ra vậy Stone. Rửa mắt mà đợi. Tại chói sáng dưới ánh đèn, huyên náo tiếng người bên trong, đối chiến sắp bắt đầu. 5 phút đồng hồ đếm ngược lắc lư, tệ ấy rủ cùng đoá mật nhì hai người cảm thụ áp lực lớn lao. Lúc này vô số ánh mắt tập trung ở trên thân hai người, không có một trận đấu có trước mắt như thế cảm giác nóng bỏng. Đây chính là trận chung kết ta.